Nguyên cảnh 3 năm. Đồng chí, tuyết rơi dày đặc khắp trời. Tại thành quốc phủ, trong một góc nhỏ ở phía tây bắc của tiểu viện, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Lạc Thanh Chu mặc bộ quần áo mỏng manh, ngồi xổm bên cửa ra vào, cạnh một chỗ than. Một tay cầm chiếc yếm thêu hoa mẫu đơn màu xanh nhạt của thiếu nữ, tay kia dùng quạt hương bồ gắng sức quạt cho ngọn lửa trong chậu than bùng lên. Những cây củi này đều được nhặt từ đống tuyết bên ngoài, đã bị mưa tuyết thấm ướt. Đợi đến khi ngọn lửa thiêu cháy hết phần ẩm ướt bên trong, gỗ mới bắt đầu cháy. Lạc Thanh Chu ho khan vài tiếng trong làn khói, tiếp tục quạt mạnh tay, đẩy bớt khói đi một chút, rồi ngồi xuống cạnh chậu than, vừa nướng chiếc yếm trong tay, vừa ngẩn người nhìn ngọn lửa trong chậu than. Ba ngày trước, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, hắn đã xuyên qua đến nơi này. Đại Viêm Đế quốc, Mạc Thành, Thành quốc phủ, Lạc gia, đứa con thứ ba, một đứa con thứ ba, một đứa con thứ, một thư sinh yếu đuối. Trong thời cổ đại, địa vị của con thứ và con trưởng khác biệt như ngày với đêm. Nếu là con của một người phụ nữ không có thân phận thì lại càng thêm thấp kém. Từ ký ức của thân thể này, hắn biết rằng mình thậm chí còn không được coi là con thứ của chủ nhân thành quốc phủ. Ba năm trước, mẫu thân của hắn dẫn hắn đến thành quốc phủ và ở lại đó. Chủ nhân thành quốc phủ, Lạc Diên Niên, thừa nhận thân phận con thứ của hắn, nhưng không thừa nhận thân phận của mẫu thân hắn. Năm ngoái, mẹ của hắn đột nhiên qua đời, khiến hắn mất đi cả danh phận lẫn chỗ đứng trong phủ. Trong lòng mọi người, hắn chỉ là một kẻ không rõ lai lịch. Những lời xì xào bàn tán của gia nhân trong phủ vẫn vang vẳng bên tai hắn. Một người đàn bà quê mùa mang theo đứa trẻ đến, ai biết có phải huyết mạch của lão gia hay không. Nhìn tướng mạo chẳng giống lão gia chút nào. Lão gia vốn lương thiện, theo ta nên coi họ là kẻ lừa đảo mà đuổi đi mới phải. Những lời ấy như dao cứa vào lòng, khiến hắn càng thêm đau đớn. Lạc Thanh Chu thở dài, tay lật lại chiếc yếm của thiếu nữ trong tay. Hắn chẳng phải là công tử của thành quốc phụ, cũng chẳng ai trong phủ này coi hắn là công tử của Lạc gia. Ngay cả những nha hoàn, nô tài cũng được ăn mặc tốt hơn hắn. Mùa đông lạnh giá, họ có than để sưởi ấm, còn hắn thì sao? Giữa mùa đông tuyết trắng trời, hắn chỉ mặc một chiếc áo vải thô đơn bạc, ngồi trong căn viện nhỏ tàn tạ, đốt những thanh gỗ ẩm ướt, không ai đoái hoài. Thật đáng thương, đáng tiếc. Dù là xuyên qua đến thế giới này, nhưng ký ức và cảm xúc của thân thể này đã hòa làm một với hắn. Những nỗi biệt khuất, uất ức, buồn khổ, bàng hoàng, phẫn nộ và cả cừu hận, hắn đều cảm nhận được rõ ràng. Đúng vậy, cừu hận. Mẹ hắn mới hơn 30 tuổi, vốn dĩ thân thể khỏe mạnh, nhưng năm ngoái bỗng nhiên lâm bệnh nặng rồi qua đời, không một dấu hiệu báo trước. Từ lúc phát bệnh đến khi mất đi chỉ vỏn vẹn 2 ngày, rõ ràng có ân tình gì đó. Con hắn, chủ nhân thật sự của thân thể này, cũng đã 3 ngày trước vì một lý do không rõ mà hồn phách lạc lối, để lại thân xác cho hắn chiếm cứ. Tất cả đều quá kỳ lạ, không thể không khiến hắn nghi ngờ. Trong một đại gia tộc, vì những lợi ích cá nhân, người trong nhà lừa lọc, gạt gẫm lẫn nhau, thậm chí hãm hại tính mạng, chuyện này hắn đều biết cả. Chỉ là không ngờ vừa xuyên qua đến đây đã gặp ngay cảnh tượng ấy. Muốn sống yên ổn, không dính líu đến thế sự, là một công tử nhà giàu phóng túng, nằm ngửa chờ chết, rõ ràng là không thể được. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một kẻ cô đơn, không chỗ dựa, không thế lực, vậy phải làm sao để phá vỡ cục diện này đây? Công tử, công tử, nô tỳ có tin tốt báo với ngài. Một giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh vang lên, theo sau là một nha hoàn mặc áo xanh biếc, thân hình gầy yếu, hớt hải chạy vào sân nhỏ. Trên khuôn mặt non nớt của nàng hiện rõ vẻ phấn khích. Đó là Tiểu Điệp, nha hoàn duy nhất của hắn. Trước đây vì phạm lỗi, nàng suýt nữa bị đại phu nhân Vương thị bắt giết chết, may nhờ mẹ hắn cứu giúp, từ đó nàng trở thành nha hoàn của hai mẹ con hắn, một lòng trung thành. Tuy nhiên, cũng vì mối quan hệ này mà nàng thường bị những nô bộc khác trong phủ ức hiếp, trên người lúc nào cũng dấu vết bầm tím. Tím tốt gì vậy? Lạc Thanh Chu vừa nhìn cô gái yếu ớt đáng thương, vừa hỏi. Đối với hắn mà nói, trong phủ này làm gì có tin tốt, nhiều lắm là cuối năm quản gia sẽ phát thêm vài đồng tiền hoặc may cho hắn một bộ quần áo mới. Dù sao đến lúc chúc Tết, nếu mặc đồ rách rưới, không chỉ làm mất mặt thành quốc phủ mà còn khiến đại phu nhân khó xử. Là chủ nhân nữ đương gia của thành quốc phủ, Vương thị vô cùng kiên kỵ việc người ngoài đàm tiếu về đạo đức cá nhân của nàng. Tiểu Điệp mang đến không phải là những tin tức đó. Cô nhà đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, công tử, ta vừa mới lấy nghe được ở phòng khách, lão gia đang nói chuyện với khách, đại phu nhân cũng có mặt. Đại phu nhân nhắc đến ngươi, hình như là liên quan đến việc hôn nhân của ngươi đấy. Công tử, ngươi năm nay đã trưởng thành, sắp thành hôn rồi. Lạc Thanh Chu sửng sốt, thành thân? Ở thời đại này, việc thành hôn thường diễn ra rất sớm. Hơn nữa, nếu hắn thành hôn, hắn sẽ được chia một phần gia sản, thậm chí có thể ra ngoài sống riêng, có được phòng ở riêng và một chút tự do. Nhưng liệu đại phu nhân có thật lòng tốt như vậy để hắn thành hôn rồi thuận lợi được chia phần gia sản của Lạc gia? Dù hắn là con thứ, không thể kế thừa nhiều gia sản, cũng chẳng liên quan đến tước vị, nhưng dù sao cũng là con trai của Lạc gia, việc chia cho hắn một căn phòng và một ít gia sản cũng chỉ như lấy một sợi lông từ chín con trâu. Tuy nhiên, Căn cứ vào những gì hắn trải qua trong 3 năm qua, chuyện này chắc chắn ẩn chứa ý đồ khác. Đại phu nhân dù có hào phóng với các nha hoàn và nô tài khác cũng tuyệt đối không thể hào phóng với hắn. Công tử, khi ngươi thành hôn, bọn ta sẽ dọn ra ngoài sống. Tiểu điệp một người có thể làm việc bằng 3 người, cam đoan sẽ chăm sóc công tử và phu nhân chu đáo. Không biết công tử muốn cưới cô nương nhà nào đây? Với thân phận của công tử, chắc chắn phải là một tiểu thư khuê các, nhất định xinh đẹp lắm. Tiểu điệp tràn đầy háo hức tưởng tượng về cuộc sống tương lai tươi đẹp. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên giọng nói của vương quản gia. Tam công tử có ở đây không? Lão gia và phu nhân gọi người đến gặp một chút. Lạc Thành Trù trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Tuy nhiên hắn không dám chần chừ, đứng dậy đưa chiếc yếm của thiếu nữ trong tay cho tiểu điệp, rồi bước ra khỏi viện. Tiểu điệp mở to mắt nhìn chiếc yếm trong tay, mặt đỏ bừng, lòng đầy ngỡ ngàng. Sao công tử lại lấy trộm yếm của ta? Đây là đồ dùng riêng của con gái mà, ta vừa phơi trong phòng xong. Lạc Thành Trù bước ra khỏi tiểu viện, đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, mặc áo cẩm bào màu xám. Đó chính là Vương Thành, nhị quản gia của Thành Quốc phủ, nghe nói là thân thích của đại phu nhân Vương thị. Khác với những người khác, vị quản gia này đối xử với ai cũng rất khách khí, kể cả với hắn, một người vốn đã trở thành vô hình trong phủ, có cũng như không. Tam công tử, đi thôi, hãy thay quần áo chỉnh tề trước, lát nữa con phải tiếp một vị khách quan trọng. Vương quản gia mỉm cười, hơi khom người, thái độ vô cùng cung kính, không thể chê vào đâu được. Là vị khách quan trọng nào vậy? Lạc Thanh Chu cúi đầu đi theo phía sau, cố ý tỏ ra nhút nhát, hèn mọn. Trước kia hắn đúng là như vậy. Vương quản gia cười nói, chờ tam công tử đến nơi, tự nhiên sẽ rõ mọi chuyện. Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lánh, không hỏi thêm gì nữa, ra khỏi cổng vòm, xuyên qua hành lang quanh co, đi qua vài khu vườn hoa cùng đình viện, phương hướng dẫn tới đình đón khách. Bên ngoài đã có nha hoàn đứng chờ. Thế bọn họ trở về, nha hoàn liền vội vàng đón lấy, lo lắng nói, đi thôi, mau thay quần áo đi, lão gia cùng phu nhân đang chờ đấy. Lạc Thanh Chu đi theo hai nha hoàn vào gian phòng nhỏ trong khu vườn. Trong phòng đã có nha hoàn chuẩn bị sẵn một bộ quần áo mới, chất vải mềm mại dưới ánh tuyết trắng toát lên vẻ óng ánh, sờ vào rất dễ chịu, rõ ràng là được may từ loại vải cao cấp. Nha hoàn tên Mai Hoa vừa giúp hắn mặc quần áo, vừa giúp hắn mặc quần áo, vừa nghiêm túc dặn dò, đây là quần áo của nhị công tử, ngươi tạm mặc đi, đừng làm bẩn, lát nữa còn phải trả lại. Giọng điệu của nàng lạnh lùng, hoàn toàn không xem hắn như công tử trong phủ, cũng chẳng để ý đến cảm nhận của hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu im lặng không nói gì. Thay xong quần áo, cất tỉa tóc xong, nha hoàn lại bưng chậu nước đến để hắn rửa mặt, sau đó dẫn hắn vội vã ra khỏi tiểu viện, tiến vào phòng khách. Trong phòng khách, bầu không khí có vẻ căng thẳng. Ở vị trí chủ tọa cao nhất ngồi chủ nhân Thành Quốc phủ, cũng chính là phụ thân của hắn, Lạc Diên Niên. Bên cạnh là đại phu nhân Vương thị, phía dưới là hai người huynh đệ của Lạc Diên Niên cùng các trưởng bối khác trong gia tộc, đứng phía sau là các tử đệ trẻ tuổi của Lạc gia. Ở vị trí khách quý bên trái ngồi mấy vị trung niên mặc cẩm bào, khí độ phi phàm. Tuy nhiên lúc này trên mặt họ đều lộ rõ vẻ tức giận. Khi Lạc Thanh Chu bước vào phòng khách, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Nhị phu nhân Dương thị từ phía sau đại phu nhân bước ra, nở nụ cười rạng rỡ mà nói, nhị gia nhà họ Tân, này xem, đây chính là Thanh Chu nhà ta, cậu ấy dáng người thanh tú, nho nhã lịch sự, hơn nữa còn là một tú tài đấy. Dù là nhị phu nhân, Niêm Dương thị chỉ là một thiếp thất nên không có chỗ ngồi. Tuy nhiên hôm nay Lạc Diên Niên cùng đại phu nhân đều không tiện mở lời, nên bà ta đành phải lên tiếng, Thanh Chu, ngươi mau lại đây cho nhà họ Tần xem mặt đi. Dương thị nhiệt tình bước tới trước mặt Lạc Thanh Chu, nắm lấy tay hắn dẫn đến trước mặt mấy vị khách, miệng không ngừng khen ngợi, Thanh Chu nhà ta từ nhỏ đã có tính cách tốt, lại rất chăm chỉ, những đứa trẻ khác đều ham chơi, còn cậu ấy thì suốt ngày chúi đầu vào sách vở. Bà ta khen hết lời, nhưng kỳ thực nếu không phải vì chuyện hôm nay, có lẽ bà ta cũng suýt quên mất sự tồn tại của một người như hắn. Vị trung niên ngồi bên trái bỗng cười lạnh một tiếng, quay sang nhìn Lạc Diên Niên mà nói, Diên Niên huynh, chẳng lẽ huynh thật sự muốn đổi ý rồi sao? Lạc Diên Niên trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên đáp, nhược hoài huynh, Lạc mỗ đâu dám đổi ý, việc hôn nhân này do phụ thân định đoạt, Lạc mỗ sao có thể tự tiện thay đổi. Một vị khác ngồi bên trái dáng người khôi ngô đột nhiên đứng dậy hỏi, vậy huynh nói thế là có ý gì? Năm đó phụ thân của ngươi cùng phụ thân của ta đã quyết định việc hôn nhân, gả huynh trưởng của ta là Kim gia cho nhị nhi Tử Lạc Ngọc của nhà ngươi. Chuyện này ngươi chẳng lẽ không biết, hay là ngươi cố tình giả vờ không nhớ, rồi từ một góc nào đó nhặt về đứa con thứ ba này? Lạc Diên Niên nhíu mày không đáp lời. Nhị phu nhân Dương thị vội vàng cười làm lành, nói, Tam gia nhà họ Tần, xin ngài bớt giận, chuyện này thiếp thân cũng đã nghe qua, lại còn có giấy trắng mực đen làm bằng chứng, lại được Tĩnh Vương chứng kiến. Tuy nhiên thiếp thân nghe nói rằng việc quý phủ gả Kim gia cho con trai nhà ta chỉ là thông gia chung chung, chứ không nói rõ là con trai nào. Tam gia à, ngài xem, con trưởng nhà ta là Trường Thiên đang ở Kinh Đô, còn con thứ là Ngọc Nhi thì đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng. Hơn nữa, chúng ta đã hỏi qua, cả hai đều chưa có ý định kết hôn. Vì vậy các ngươi liền định đem một đứa nhà quê không rõ lai lịch cả qua cho xong việc. Tần Nhị gia, người đứng đầu bên trái, mặt lạnh lùng nói. Tần Tứ gia vốn im lặng, bỗng cười lạnh. Ta sao nhớ rõ ràng lúc trước nói là gả Kim gia nhà ta cho Tiểu Nhi, Tử nhà các ngươi. Lúc đó, Tiểu Nhi Tử nhà các ngươi là Lạc Ngọc, tín vật đính hôn cũng đã trao đổi xong xuôi. Ta chưa từng nghe nói nhà các ngươi lại có thêm một đứa con trai nào khác. Chẳng lẽ thấy nhà ta Tần gia nhiều khó, các ngươi muốn hối hôn nên cố tình tìm một đứa không rõ lai lịch đến lừa gạt chúng ta sao? Dương Thị há to miệng, còn muốn biện luận, Lạc Diên Niên khoát tay áo ngăn lại. Sau đó từ trên ghế đứng dậy, chắp tay nói: Ba vị huynh trưởng, chuyện này ngày mai Lạc Mỗ sẽ đích thân đến phủ thượng để giải thích rõ với Văn Chính huynh. Lạc Mỗ là người quang minh chính đại, tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm, cũng sẽ không phá bỏ lời hứa của tiên phụ ngày trước, chắc chắn sẽ cho Văn Chính huynh một lời giải đáp thỏa đáng. Hừ, mong rằng như vậy. Đám người nhà họ Tần lạnh lùng đáp, rồi đứng dậy chắp tay, mặt mày âm trầm bước đi, chẳng thèm liếc nhìn thiếu niên đang đứng dưới đường một cái. Vương quản gia đứng ngoài cửa lập tức khom người theo sau tiễn khách. Hừ, lão gia, nhà họ Tần đúng là ảo tưởng, đứa bé gái kia từ năm 10 tuổi đã bị bắt đi, giờ 16 tuổi mới tìm về, ai biết ngoài kia nó đã trải qua những gì, lại còn tưởng chúng ta Lạc gia là kẻ ngốc sao? Ngọc Nhi nhà ta dáng vẻ đường đường, thiên phú cao vời, tiền đồ vô lượng, sắp sửa nhập học Long Hồ học viện, sao có thể cưới một cô gái mà ngay cả thân phận trong sạch cũng không rõ ràng. Sau khi đám người nhà Tần rời đi, nhị phu nhân Dương Thị lập tức cười lạnh mỉa mai, hoàn toàn không để ý đến Lạc Thanh Chu vẫn còn đứng trong phòng khách. Giống như trước đây, họ vẫn xem thiếu niên này như người vô hình. Thì ra là vậy. Lúc này, Lạc Thanh Chu dường như đã hiểu ra, hắn lại một lần nữa trở thành công cụ trong vụ hối hôn này. Đại phu nhân Vương Thị vốn im lặng, giờ cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Không chỉ vậy, theo ta nghe được, tiểu thư nhà họ Tần kia dường như cũng mắc phải chứng bệnh kỳ lạ. Nàng không nói chuyện với ai, không giao tiếp, thậm chí chưa từng có ai thấy nàng cười bao giờ. Dương Thị giật mình, hỏi, chẳng lẽ là một kẻ ngốc? Rồi bà ta cười lạnh, nói tiếp, thảo nào nhà họ Tần đột nhiên vội vàng nhắc lại chuyện hôn sự, hóa là muốn lừa gạt chúng ta sao? Thật coi nhà ta dễ bị đùa giỡn lắm à? Lạc Diên Niên ánh mắt lấp lánh, nhìn về phía thiếu niên vẫn đứng khoanh tay ở góc phòng, trầm giọng hỏi, Thanh Chu, người có biết vì sao ta gọi người đến đây không? Lạc Thanh Chu cúi đầu, cung kính đáp, con không biết. Lạc Diên Niên khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đồ công cụ, người giả vờ ngây ngô, coi ta là kẻ ngu sao? Nhị phu nhân Dương Thị lập tức nở nụ cười tươi, bước đến trước mặt Lạc Thanh Chu, nói, Thanh Chu à, chuyện tốt đây, chuyện tốt đây, chuyện tốt đây. Ngày mai lão gia sẽ đến nhà họ Tần để cầu hôn cho người. Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ cưới được tiểu thư nhà họ Tần. Nhà họ Tần cũng như nhà ta, đều có thế tập tước vị. Nếu ngươi đến làm rể bên đó, chẳng phải muốn gì được nấy sao? Làm rể? Lạc Thanh Chu, dù đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không khỏi nhíu mày. Làm công cụ để cưới một người vợ ngốc đã đành, giờ còn phải đi làm rể. Trong thời đại này, việc làm rể đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là điều nhục nhã, mất hết thể diện, chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Quả nhiên, nhà này không thể nào để hắn chia được chút gia sản nào. Cứ như vậy, thật đúng là nhiếp cử lưỡng tiện. Đem hắn gả đi làm rể, không chỉ tránh được việc hắn sau này tranh giành gia sản, mà còn có thể giúp nhị công tử Lạc Ngọc ngăn chặn quyết định hôn nhân từ phía bậc cha chú cao tay. Biện pháp này là do vị phụ thân lạnh lùng và dối trá kia nghĩ ra, hay là do vị đại phu nhân với lòng dạ sâu kín luôn mong hắn sớm biến mất nghĩ đến? Hoặc là hắn liếc nhìn vị nhị phu nhân đang đứng trước mặt, người phụ nữ có nhan sắc và tâm cơ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được tiếng lòng của vị nhị phu nhân. Kỵ nhân kia quả nhiên tâm địa độc ác, hèn hạ vô sỉ, không trách lúc trước chẳng chớp mắt cùng với nhị nhi tử của nàng hãm hại mẫu thân của tiểu tử này đến chết. Ta cùng lầu nhỏ về sau phải càng thêm cẩn thận, tiểu tử này cũng đáng thương, mất mẹ, suýt nữa bị hại chết, giờ lại còn bị đuổi khỏi phủ, bắt cưới một kẻ ngu ngốc, cả đời coi như xong. Ai? Lạc Thanh Chu đồng tử co rụt lại, hắn có thể nghe được tiếng lòng của vị nhị phu nhân. Lạc Thanh Chu đứng ở sảnh đường đón khách, bên ngoài gió lạnh thấu xương, tuyết vẫn rơi nặng hạt như cũ, trong lòng hắn chất chứa nỗi niềm nặng trĩu. Vừa mới nghe được tiếng lòng của mình, hắn càng thêm đau đớn. Mẹ của hắn quả nhiên là bị đại phu nhân hãm hại, mà hung thủ còn có cả nhị tiểu thư Lạc Ngọc. Không chỉ vậy, bọn họ còn muốn hãm hại cả hắn. Đã chiếm cứ thân thể này, dung hợp huyết mạch và ký ức của đối phương, thì mối thù này đương nhiên thuộc về hắn. Nhưng với tình cảnh hiện tại, báo thù vẫn là điều xa vời vợi. Còn chuyện hôn nhân này là một kẻ ăn bám, nằm ngửa chờ chết, chẳng phải là điều hắn từng mơ ước trong kiếp trước sao? Hơn nữa, hắn cũng chẳng có cách nào chống cự. Với thân phận và thực lực hiện tại, đừng nói là phản kháng, chỉ cần hơi có ý định chống đối, hắn cũng không có tư cách đó. Nếu hắn dám trái lời một chút, vị phụ thân kia có lẽ sẽ thẳng tay giết chết hắn ngay lập tức. Ở thời đại này, làm trái ý trưởng bối chính là tội đại bất kính, cãi lại cha mẹ càng là tội đáng chết, còn chuyện bỏ trốn thì càng đừng nghĩ đến, trừ phi hắn muốn chết. Trong thành này, Lạc gia tuy không phải là kẻ một tay che trời, nhưng thế lực cũng cực kỳ lớn mạnh, ít nhất cũng xếp vào hàng top 3. Mà hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, có thể chạy trốn đến đâu? Ra khỏi thành, theo những gì hắn nhớ được, bên ngoài thành, trong rừng đen kia có đầy yêu thú ẩn nấp, vì vậy hắn chẳng có đường lui. Hiện tại hắn chỉ còn một con đường duy nhất, tạm thời chấp nhận thành thật làm rể ở Tần phủ rồi tính sau. Sớm rời khỏi nơi này cũng coi như thoát khỏi miệng hổ. Nếu hắn còn dám trốn tránh không chịu đi, vị đại phu nhân tâm địa độc ác kia chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay hạ độc lần nữa. Còn chuyện đi ở rể chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi tới đâu hay tới đó. Ít nhất sau khi đi ở rể, hắn còn có thể tạm thời giữ được mạng sống. Còn núi xanh thì còn củi đốt, chỉ cần còn sống ắt sẽ có hy vọng. Công tử, lão gia và đại phu nhân đã nói gì với ngươi vậy? Có phải muốn ngươi kết hôn không? Trên đường về, Tiểu Điệp không kìm được lòng, vội vàng hỏi. Lạc Thanh Chu liếc nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy phấn khích của nàng, không nỡ để nàng lo lắng, gật đầu đáp, ừ, là kết hôn. Ồ à, thật tuyệt quá. Công tử, tiểu thư nhà nào vậy? Tiểu Điệp nhảy cẫng lên, reo hò vui sướng. Lạc Thanh Chu khẽ cười đáng chát, nói, nhà họ Tần. Trong lòng thầm nghĩ, một đứa ngốc độn, không biết có còn biết chảy nước miếng hay đại tiểu tiện không nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào khu vườn nhỏ đã cũ nát. Tiểu Điệp vô cùng vui mừng và phấn khích, chạy đến bên cạnh hắn, líu lo nói không ngừng, khuôn mặt đầy mơ mộng vẽ ra cuộc sống tương lai tươi đẹp. Bỗng nhiên nàng chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Công tử, ngươi sẽ mang theo nô tỳ này cùng đi chứ? Lạc Thanh Chu ngồi xuống trước chậu than, nhìn ngọn lửa bập bùng thiêu đốt những mảnh gỗ, gật đầu nói, đương nhiên rồi. Hắn không biết cô nhóc này khi biết được cái gọi là đi ra ngoài ở, đi ra ngoài ở thực chất là đi ở rể, đến nhà người khác làm trâu làm ngựa, hầu hạ tiểu thư ngốc nghếch nhà họ Tần sẽ cảm thấy thế nào. Ôi, khổ cực thay. Lại nói trước đó, Lạc Thanh Chu nghe được tiếng lòng của nhị phu nhân, nhưng vì sao lại nghe được, về sau lại vì sao không nghe được nữa? Hắn cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi. Công tử thật tốt, nô tỳ về sau nhất định sẽ chăm sóc công tử thật chu đáo, hầu hạ phu nhân thật tốt. Nô tỳ sẽ làm rất nhiều việc, giặt quần áo, dọn giường, bưng trà rót nước, bóp lưng chải đầu. Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ánh mắt hưng phấn nhìn về phía hắn. Đối với tiểu nha đầu này mà nói, có thể thoát khỏi nơi đáng sợ kia hẳn là như thoát khỏi miệng hổ. Lạc Thanh Chu nín thở, chăm chú nhìn đôi mắt đen láy linh động của nàng, đột nhiên nghe được tiếng lòng của nàng. Nô tỳ còn có thể thị tẩm cho công tử nữa đấy, đêm nay sẽ ủ ấm chăn cho công tử, hay là lười không đi, để nô tỳ thị tẩm cho công tử nhé. Dù sao phu nhân trước đây cũng đã nói, nô tỳ là tiểu nha đầu hầu hạ công tử trong động phòng mà. Công tử lớn như vậy rồi, chưa từng đụng chạm đến con gái, đến lúc thành thân động phòng, e rằng sẽ bị chê cười đấy. Hồi trước tôn bà mua nô tỳ về cũng đã dạy những chuyện này rồi. May mà nô tỳ không bị nhị công tử khi dễ. Hừ, nô tỳ chẳng thèm hắn đâu, vẫn là công tử nhà ta tốt hơn. Tiểu nha đầu này trong lòng líu lo không ngừng như chim hót. Lạc Thanh Chu đang định tiếp tục lắng nghe, bỗng cảm thấy trong đầu truyền đến những cơn đau nhói như kim châm, lập tức tỉnh táo lại. Loại năng lực nghe trộm tiếng lòng người khác này có lẽ sẽ tiêu hao rất lớn tâm thần và trí lực của hắn. Hắn lập tức dừng lại, ánh mắt từ khuôn mặt tiểu nha đầu rời sang nhìn về phía tuyết rơi trong sân viện. Sắc trời dần tối, trong phòng không có đèn, không có nến, cũng chẳng có thú vui gì khác, nên sau bữa tối mọi người thường lên giường nằm sớm. Dù sao trong chăn cũng ấm áp hơn một chút. Công tử, để ta đi lấy cơm cho ngươi. Hai chủ tớ chỉ ăn hai bữa một ngày, đều do nha hoàn từ nhà bếp sau mang đến. Lạc Thanh Chu lục lại ký ức, chưa từng có lần nào cùng phụ thân và đại phu nhân dùng bữa chung. Kỳ thực không chỉ hắn, ngay cả nhị phu nhân cũng không có tư cách đó. Tiểu Điệp nhanh chóng bưng đồ ăn đến, bữa tối rất đơn giản, hai chiếc bánh màn thầu, một đĩa dưa muối, chỉ vậy thôi. Nhưng so với nhiều bách tính bên ngoài, có được thức ăn như thế này đã là may mắn lắm rồi. Ăn xong, Tiểu Điệp dọn dẹp đồ đạc rồi lui về. Lạc Thanh Chu không muốn lên giường sớm, bèn ra sân nhỏ, đón gió tuyết lạnh, co ro người lại, lang thang khắp nơi, cảnh sắc cổ kính, đẹp đẽ xung quanh, hắn chẳng buồn nắm nhìn. Hắn đi qua cổng vòm, băng qua hành lang, rồi lạc vào một khu vườn hoa. Ra khỏi vườn, không gian bỗng rộng mở, trước mặt là một hồ nước nhỏ, trong hồ sương mù mờ ảo bao phủ. Kỳ lạ thay, giữa mùa đông khắc nghiệt, nước hồ vẫn không đóng băng, thậm chí còn có nhiều đá sen hồng nở rộ. Vừa đến gần, Lạc Thanh Chu liền cảm nhận được luồng hơi ấm cùng hương hoa thơm thoảng phả vào mặt. Nước trong hồ này hóa ra lại ấm áp. Đúng lúc đó, một người từ phía sau vội vã đi tới, dường như không nhìn thấy hắn, cúi đầu, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Nhìn trang phục, người này hẳn là một gia nhân trong phủ. Lạc Thanh Chu chăm chú nhìn vào ánh mắt của người kia, bỗng nhiên nghe thấy trong lòng hắn vang lên: gốc cây liễu thứ ba, gốc cây liễu thứ ba, gốc cây liễu thứ ba. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong tâm trí hắn. Khi hắn tiến lại gần, người kia ngẩng đầu nhìn thấy hắn, lập tức giật mình, hoảng hốt liếc nhìn hắn vài lần, rồi vội vã bỏ đi. Gốc cây liễu thứ ba. Lạc Thanh Chu nhìn theo bóng lưng người kia biến mất sau cổng vòm, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngay sau đó, ánh mắt hắn đảo về phía bờ hồ, cách đó không xa, nơi ấy quả nhiên có một hàng liễu xanh mọc san sát. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, ánh sáng mờ ảo. Tuy nhiên, dưới lớp tuyết trắng phủ dày, hắn vẫn có thể nhìn thấy vài thứ. Sau một chút do dự, hắn bước về phía hàng liễu, tìm đến gốc cây liễu thứ ba. Hắn không vội vàng mà đứng im lặng bên bờ hồ một lúc lâu. Khi thấy cổng vòm đã vắng bóng người, hắn mới tiến vào bụi cây, bắt đầu quan sát kỹ lưỡng gốc cây liễu thứ ba. Trên cành cây không có gì khác thường. Hắn liền nhìn xuống mặt đất, đưa tay kéo nhẹ lớp cỏ khô, rồi nhẹ nhàng lật chúng lên. Bên dưới lớp cỏ khô là một mảng đất lớn, quả nhiên phía dưới có chôn giấu thứ gì đó. Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức căng thẳng, lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng vòm, thầm nghĩ, không phải là đầu người hay thi thể chứ. Sau một chút chần chừ, hắn vẫn quyết định liều mình, dùng tay đào lên. Sau khi đào sâu vài lớp đất, bên dưới bỗng lộ ra một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ kia bề ngoài đen như mực, dưới ánh trăng toát ra thứ ánh sáng u lạnh, trông âm trầm đáng sợ, tựa như một cỗ quan tài nhỏ vậy. Gió hồ lạnh thấu xương, ánh trăng mờ ảo, lạnh lẽo. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy rùng mình. Hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn phía cổng vòm không xa, rồi hít một hơi thật sâu, quyết định mở nắp hộp bể nở. Trong hộp gỗ không có đầu lâu hay bất kỳ thứ gì đáng sợ nào, mà chỉ có một quyển sách cũ kỹ, bìa đã ố vàng. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, rồi đưa tay lấy quyển sách ra. Ngay lập tức, đồng tử hắn co lại, trên bì sách hiện rõ mấy chữ lớn: Cúc Hoa Bảo Điển. Muốn luyện công pháp này, trước phải tự cung. Mấy chữ lớn này lập tức hiện lên trong đầu hắn. Không đúng, hắn lại nhìn kỹ một lần nữa, chữ đầu tiên trên bìa sách không phải là quy, mà là cúc, Cúc Hoa Bảo Điển. Khóe miệng hắn giật giật vài cái. Tu luyện Quy Hoa Bảo Điển đã phải cắt bỏ. Tiểu đệ đệ, chẳng lẽ tu luyện Cúc Hoa Bảo Điển lại phải cắt bỏ hoa cúc phía sau? Cái này quá đáng sợ, không biết cất bệnh chỉ có tác dụng không. Dù vậy, quyển sách này chưa chắc đã là bí kíp tu luyện, biết đâu chỉ là một tập thơ, hải cúc dưới rào, hoặc một loại tiểu thuyết, tiểu hoàng nào đó. Giữa anh trăng tiết, Lạc Thanh Chu không kìm được mà lật ngay trang bìa, trang đầu tiên hiện lên mấy dòng chữ nhỏ: ta dành cả đời tâm huyết sáng tạo ba môn công pháp, một là nội công tâm pháp Cúc Hoa Hàm Bao, hai là kỹ thuật luyện thể Cúc Hoa Ninh Xương, ba là quyền pháp Cúc Hoa Nộ Phóng, ký tên Cúc Hoa Đạo Nhân. Quả nhiên là bí kíp tu luyện. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một chút kích động, lại ngẩng đầu liếc nhìn phía cổng vòm, rồi lẩn trốn trong bụi cây rậm rạp, tiếp tục lật dở từng trang sách. Cuốn sách không quá dày, nhưng bên trong lại ghi chép ba bộ công pháp. Mỗi trang đều có những bức họa đơn giản cùng chữ viết giải thích rõ ràng. Những bức họa ấy tuy chỉ phác họa bằng vài nét bút, nhưng lại sống động như thật, dễ hiểu và sáng tỏ. Đồng thời, có vài trang chuyên vẽ về các huyệt đạo trên cơ thể người, cùng những ẩn tàng bên trong, lại có vài trang khác vẽ chi tiết về da thịt, cơ bắp, xương cốt, vân vân. Lạc Thanh Chu lật qua từng trang một cách nhanh chóng. Không biết là do bản thân cỗ thân thể này vốn đã ẩn chứa khả năng đặc biệt, hay là do hắn tự mang theo, hắn chỉ cần đọc qua một lần là có thể nhớ như in. Chỉ cần đọc thầm trong lòng một lượt, tất cả chữ viết đều khắc sâu vào tâm trí. Chỉ cần nhìn qua một lần, tất cả bức họa đều in đậm trong não hải. Vì vậy, hắn lật sách rất nhanh. Chỉ trong khoảng thời gian uống một chén trà, hắn đã lật hết tất cả các trang sách. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía cổng vòm, sau đó nhanh chóng đặt cuốn sách trở lại vào hộp gỗ, rồi vùi lấp mọi thứ như cũ. Khi hoàn tất, hắn rời khỏi nơi đó và trở về tiểu viện. Tiểu Điệp đã trở về, đang nằm trên giường trong phòng nhỏ của hắn, giúp hắn sửa ấm chân mình. Thấy hắn bước vào, nàng vội vàng nói: công tử, bên ngoài lạnh lắm, nhanh lên đây ngồi vào trong chăn cho ấm áp. Tông tông hai chủ tớ thường xuyên ngồi cùng nhau trên giường để sửa ấm và trò chuyện, không có gì phải kiêng kỵ. Tiểu Điệp vốn là nha hoàn phục vụ trong phòng của hắn từ nhỏ, bất quá đêm này Lạc Thanh Chu có tâm sự nên không lên giường ngay. Hắn nhìn nàng một cái, nói: ngươi hãy đắp chăn trước đi, ta ra cửa ngồi một lát, suy nghĩ đôi chuyện. Cửa ra vào có một chậu than, gỗ đốt thành than, đỏ rực lên, rất thích hợp để sưởi ấm. Lạc Thanh Chu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cửa, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại bức họa và chữ viết vừa nhìn thấy. Quả nhiên, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ, càng nhớ lại, càng thấy rõ ràng và sâu sắc hơn. Trên sách ghi chép rằng, luyện thể nhất định phải tu luyện nội công tâm pháp trước, luyện ra trước. Nếu không có nội công khí lực lưu chuyển trong cơ thể, việc luyện ra có thể gây ra những tổn thương không thể phục hồi, đồng thời cũng không đạt được hiệu quả gì. Lạc Thanh Chu trước tiên trong lòng lặp đi lặp lại, mặc niệm và thấu hiểu bộ nội công tâm pháp tên là Cúc Hoa Hàm Bao. Hắn nhắm mắt, trong tâm tưởng tượng mình hóa thành một sợi khí, chui vào lòng đất, nơi tối tăm đen kịt. Sau đó, sợi khí cuộn lại thành một khối, như hạt giống được gieo vào đất. Đỉnh đầu hắn phơi nắng phơi gió, mưa rơi, sấm chớp, xung quanh, côn trùng bỏ qua, dùn đất đi tuần, gió luồn qua khe đất, thổi nhẹ bên cạnh, mưa rơi lâm ly, thấm ướt toàn thân. Cứ thế lặp đi lặp lại, rồi một ngày, ánh nắng tươi sáng chiếu xuống, hắn bắt đầu mọc rễ, nảy mầm. Ngày qua ngày, hắn vươn mình phá đất mà lên, trưởng thành khỏe mạnh, cành lá tùm, nụ hoa bắt đầu kết. Cuối cùng, hóa thành một đóa hoa chớm nở, trải qua phong sương mưa nắng, hấp thụ linh khí của trời đất, tích lũy sức mạnh. Lạc Thanh Chu cũng không hay không biết mà rơi vào trạng thái chợp mắt tu luyện. Trong cơ thể hắn, một luồng khí lưu chuyển theo từng huyệt đạo được đánh dấu trong sách, bắt đầu xung kích và lưu động. Sau hai chú thiền, cuối cùng từ chỗ gập ghềnh trở nên thông suốt. Công tử, công tử, công tử. Trong tay hắn đột nhiên vang lên một giọng nói đầy lo lắng. Lạc Thanh Chu bừng tỉnh, mở mắt ra, Tiểu Điệp đang ngồi xổm bên cạnh, hai tay không ngừng đẩy nhẹ thân thể hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đầy vẻ lo âu và bất an. Thấy hắn mở mắt, Tiểu Nha Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Công tử, ngươi làm nô tỳ sợ chết rồi, sao lại ngồi đây ngủ gục thế này? Sẽ lạnh đấy. Lạc Thanh Chu cảm nhận được vùng bụng ấm áp dễ chịu, hỏi, ta ngủ quá lâu rồi? Tiểu Điệp đáp, gần hai canh giờ rồi à? Nô tỳ tưởng công tử đang bận việc riêng nên không dám quấy rầy, vừa rồi đến mới phát hiện công tử ngủ gục, gọi mãi mà công tử không tỉnh. Công tử mau vào phòng đi, nô tỳ đã giúp người đắp chăn ấm rồi. Lạc Thanh Chu trong lòng kinh ngạc, rõ ràng cảm giác chỉ là chợp mắt trong chốc lát, nào ngờ đã gần hai canh giờ. Hắn đứng dậy, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, tai nghe rõ mắt thấy tinh, phương pháp tu luyện này quả nhiên lợi hại, chỉ tu luyện một lát mà đã có hiệu quả như vậy, nếu tiếp tục luyện tập chẳng biết sẽ đạt đến cảnh giới nào, đến lúc đó hắn sẽ không còn là kẻ văn nhược khí suy, tay không buộc nội gà nữa. Hắn bước vào phòng, ánh mắt dừng lại trên chồng sách chất đầy trên bàn. Hắn tiện tay cầm lấy một cuốn sách, đưa ra ngoài cửa sổ nơi ánh sáng rực rỡ, liếc nhìn qua, trên bìa sách viết bốn chữ lớn Đồng Lý Bút Ký. Đang định lật xem một chút để bình tâm lại sau những xúc động vừa qua, Tiểu Điệp đã ở bên cạnh thúc giục, công tử, đọc sách trong bóng tối không tốt cho mắt. Chính ngươi đã nói thế mà, giờ cũng không còn sớm, nên lên giường đi ngủ thôi. Lạc Thanh Chu đành phải đặt sách xuống, bước đến bên giường. Tiểu Điệp giúp hắn cởi bỏ áo ngoài, quần ngoài cùng giày dép, rồi vén chăn lên, mời hắn nhanh chóng vào giường. Những việc này vốn Lạc Thanh Chu đều có thể tự làm, nhưng sau ba ngày ở cùng nhau, hắn biết cô nha hoàn này rất cương quyết và tận tâm với bổn phận của mình. Đây đều là việc thuộc bổn phận của nô tỳ, công tử nếu tự làm thì nô tỳ còn có ích gì nữa? Nô tỳ mà vô dụng, thà nhảy giếng cho xong. Ba ngày trước, khi Lạc Thanh Chu định tự cởi quần áo, cô nha hoàn nhỏ nhắn đã về miệng nói như vậy. Vì thế hắn cũng không còn ép buộc nữa. Công tử, đêm nay trời lạnh quá, nô tỳ. Đêm nay trời lạnh quá, nô tỳ. Nô tỳ có thể ngủ cùng công tử được không? Sau khi Lạc Thanh Chu đã nằm vào chăn ấm, Tiểu Điệp vẫn chưa đi mà đứng bên giường trong bóng tối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, khẽ nói. Lạc Thanh Chu nhớ lại những lời trong lòng mà hắn từng nghe được từ cô nha hoàn này. Tuy nhiên hắn không từ chối. Được thôi, ngươi ngủ ở phía chân giường đi, đêm khuya như vậy chúng ta cùng ấm áp hơn một chút. Lạc Thanh Chu nói với giọng điệu ôn nhu dịu dàng. Từ khi mẫu thân bị hại qua đời, tiểu nha đầu này vẫn luôn sống nương tựa cùng hắn, chưa từng một lần ghét bỏ. Mọi chuyện nàng đều vì hắn mà suy nghĩ, việc nặng việc cực đều không để hắn động tay. Đối với hắn tuyệt đối trung thành, tận tâm tận lực, luôn quan tâm dịu dàng. Vì vậy trong sâu thẳm nội tâm, hắn từ lâu đã xem tiểu nha đầu này như người thân. Tiểu Điệp nghe hắn nói trong lòng vui sướng, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng, lập tức đi đóng cửa, cởi giày lên giường. Ta sẽ ngủ trước ở chân giường của công tử, trò chuyện với công tử một lát, sau đó sẽ qua dậy công tử động phòng. Lạc Thanh Chu nhìn đôi mắt long lanh cùng vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, đột nhiên lại nghe được tiếng lòng nàng vang lên cợt. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua, mang theo chút u uất. Hai chủ tớ nằm mỗi người một đầu giường, đều chẳng buồn ngủ. Tiểu Điệp liên miên lại nhại nói một hồi vì chuyện thành thân, rồi đột nhiên trong bóng tối, đôi mắt đen láy của nàng chớp chớp, giọng nói nhỏ nhẹ, mặt đỏ ửng lên. Công tử, ngươi biết động phòng không? Lạc Thanh Chu, nếu hắn nói là biết, thậm chí còn biết rất nhiều kiểu, tiểu nha đầu này có nghi ngờ hắn mỗi ngày đều lén xem mấy quyển sách không đứng đắn không? Động phòng có gì mà không biết? Chẳng phải là hai người uống rượu giao bôi xong rồi cùng nằm lên giường ngủ một giấc thôi sao? Lạc Thanh Chu cố ý trêu chọc nàng. Tiểu Điệp phụt cười một tiếng, mặt đỏ bừng nói, công tử quả nhiên là không biết, đâu có đơn giản vậy đâu. Thành thân động phòng là để sinh tiểu hài, đâu phải cứ nằm lên giường ngủ một giấc là được đâu. Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi, người biết sao? Tiểu Điệp gương mặt đỏ ửng lộ vẻ đắc ý nhỏ xen lẫn ngượng ngùng. Ừm, nô tỳ đương nhiên biết, tôn bà đã dạy nô tỳ rồi. Ô, Lạc Thanh Chu nén cười, đang định trêu nàng thêm vài câu thì Tiểu Điệp đột nhiên ôm lấy chân hắn, gương mặt nóng hổi áp lên, giọng nói nhỏ như muỗi, công tử, nô tỳ đêm nay dạy ngươi động phòng được không? Nụ cười trên mặt Lạc Thanh Chu dần dần tắt lịm, cảm nhận hơi ấm từ chân và sự ỷ lại của tiểu nha đầu, hắn không khỏi thở dài trong lòng. Thời đại này, số phận của nha hoàn là như vậy. Sau khi bỏ ra vài lượng bạc để mua về, ngoài việc phải làm những công việc bẩn thỉu nặng nhọc trong phủ, họ còn phải phục vụ chủ tử, thậm chí có khi còn phải hầu hạ chủ tử đi ngủ. Nhưng dù có hầu hạ chủ tử ngủ, cũng chưa chắc đã vượt qua được cửa Long Môn để thay đổi thân phận. Cuối cùng, kết cục của họ vẫn chỉ là một tiểu nha hoàn thấp hèn cho đến khi chết. Dù có bị chủ tử thu làm thiếp, địa vị và thân phận cũng không thay đổi nhiều, thậm chí có thể bị chủ tử vứt bỏ bất cứ lúc nào. Ở thời đại này, việc tặng tiểu thiếp giữa những người bạn thân đã trở thành một tập tục, thậm chí còn khá phổ biến. Vì vậy, số phận của đa số nha hoàn đều long đong, lắm thăng trầm và vô cùng bi thảm. Lạc Thanh Chu cảm thấy chút xót xa và đau lòng cho cô nha hoàn nhỏ này. Dù sao, nàng cũng là người duy nhất thực lòng đối với hắn ở nơi này. Hắn làm sao nỡ làm tổn thương nàng. Dù có muốn thu nàng làm thiếp, cũng phải đợi đến khi hắn an toàn rời khỏi nơi này đã. Nếu không chỉ khiến nàng gặp họa mà thôi. Tiểu Điệp, đêm nay ta hơi mệt, chúng ta đi ngủ sớm đi. Lạc Thanh Chu khéo léo từ chối, chân không dám động đậy, sợ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nàng, lại sợ nàng hiểu lầm rằng hắn ghét bỏ nàng, vân vân. Tiểu Điệp nghe vậy, trong lòng thoáng chút thất vọng, nhưng vì ngại ngùng, nàng không dám nói thêm gì, chỉ đỏ bừng mặt, áp sát vào chân hắn, trái tim đập loạn nhịp. Một đêm dần trôi qua trong yên lặng. Sáng hôm sau, khi Lạc Thanh Chu tỉnh dậy, Tiểu Điệp đã đang quét tuyết đọng trong sân nhỏ. Ngoài cửa sổ, trận tuyết lớn cuối cùng cũng đã ngừng rơi. Lạc Thanh Chu rời giường, mặc quần áo rồi bước ra gian phòng. Tiểu Điệp thấy hắn, vội vàng buông cây chổi trong tay, nói, công tử, ngươi dậy rồi ư, ta đi múc nước cho ngươi rửa mặt này. Trong nồi nước vẫn còn ấm, nàng lập tức đi lấy một chậu nước đến. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Điệp bưng bữa sáng tới, một bát cháo loãng và một cái bánh bao. Lạc Thanh Chu dùng xong bữa sáng liền trở về phòng, mở cửa sổ, ngồi trước bàn sách đọc sách. Dù hắn có khả năng nhìn qua một lần là nhớ, nhưng chỉ có thể khắc sâu văn tự vào trong đầu, chứ không thể ngay lập tức thấu hiểu. Những sách vở này chỉ có thể từ từ nghiền ngẫm mới có thể thấu triệt được. Đến lúc thi cử, cần phải linh hoạt vận dụng, dùng hiểu biết của mình để làm bài, chứ không thể trực tiếp trích dẫn nguyên văn từ sách. Vì vậy hắn nhất định phải đọc từng câu từng chữ, thấu hiểu từng ý nghĩa. Đại Viêm đế quốc tuy sùng bái vũ lực, nhưng việc đọc sách cũng vô cùng trọng yếu. Hiện tại hắn chỉ là một tú tài, nhưng một khi thi đỗ cử nhân, địa vị và thân phận sẽ thay đổi rất lớn. Đến lúc đó, dù là người cha kia cũng không dám tùy tiện trách phạt hắn. Vị đại phu nhân kia nếu còn muốn hãm hại hắn, ắt sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đầu. Vì thế lúc đó sự an toàn của hắn sẽ được đảm bảo hơn. Trong thời loạn thế này, có công danh trên người chẳng khác nào có thêm một đạo hộ thân phù. Tuy nhiên, thư sinh thường quá yếu đuối, minh thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại hắn đã có được công pháp luyện võ, nên tự nhiên cũng muốn thử tu luyện, rèn luyện thân thể, phòng bị tiểu nhân hãm hại. Có lẽ đến lúc đó hắn cũng có thể như vị đại công tử nhà họ Lạc kia, dùng võ công để tiến thân, hoặc giống như nhị công tử chuẩn bị thi vào Long Hộ viện. Lúc xế trưa, giọng nói của vị vương quản gia lại vang lên bên ngoài viện. Tam công tử, lão gia cùng phu nhân gọi người qua một chuyến. Chuyện đã quyết định rồi sao? Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, đặt quyển sách xuống, bước ra khỏi phòng. Lần này hắn không được gọi đến đình tiếp khách, mà là đến sảnh ăn cơm. Lạc Diên Niên đang ngồi cùng đại phu nhân Vương thị dùng bữa, nhị phu nhân Dương thị cùng mấy nha hoàn đứng hầu một bên, vẻ mặt đầy cung kính. Trên bàn ăn bày biện tạp món ăn cùng một bát canh, trông rất phong phú. Lạc Thanh Chu bước vào, cúi đầu thỉnh an, thái độ cung kính. Đại phu nhân thậm chí chẳng thèm liếc nhìn hắn, mặt lạnh như tiền. Lạc Diên Niên vẫn chậm rãi dùng bữa, đối với lời thỉnh an của hắn chỉ khẽ gật đầu. Còn việc mời hắn ăn cơm, đó là chuyện không tưởng. Ngược lại, nhị phu nhân Dương thị thấy hắn đến, lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Chúc mừng Thanh Chu, chúc mừng cháu. Sáng nay lão gia đã sang Tần phủ nói chuyện, người ta cũng đồng ý rồi, hôn lễ của cháu và Tần gia tiểu thư sẽ được cử hành sau 3 ngày nữa. Ôi, cháu đúng là tu tám đời mới có phúc phận này, lại được cưới Tần gia đại tiểu thư. Nhà họ Tần dù sao cũng là danh môn vọng tộc, dù giờ đã suy bại. Khục. Lạc Diên Niên đằng hắng một tiếng, đặt đũa xuống. Dương thị vội vàng ngậm miệng. Lạc Diên Niên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên đang cung kính đứng ở cửa, dừng lại một chút rồi nghiêm mặt nói, Thanh Chu, mấy ngày nay ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, 3 ngày sau sẽ đến Tần phủ để thành thân. Khi đến Tần phủ phải nghiêm khắc kiềm chế bản thân, tuân thủ đúng bổn phận, hầu hạ chu đáo nhạc phụ và nhạc mẫu của ngươi, đối xử tốt với vợ ngươi, đừng làm mất mặt Lạc gia ta. Ngươi phải nhớ kỹ điều đó. Ba ngày sau, nên như vậy sao? Lạc Thanh Chu khom người cúi đầu đáp, con nhớ kỹ. Trong lòng hắn lạnh lùng nghĩ, một kẻ tàn nhẫn, vô tình, giả dối, không xứng làm cha, ngươi cũng dám nói những lời này sao? Lúc này đại phu nhân Vương thị cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt nghiêm nghị, nói, dù là đi ở rể, nhưng ngươi đại diện cho danh dự của Lạc gia ta, khi đến Tần phủ mọi lời nói cử chỉ đều phải cẩn trọng, nếu để lộ ra chuyện ngươi làm điều sằng bậy, làm ô danh Lạc gia, dù ngươi có là con rể của Tần gia, chúng ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ. Lạc Thanh Chu khép hở đôi mắt, không người cúi đầu đáp, Thanh Chu nhớ kỹ. Đi đi, Vương quản gia sẽ dẫn ngươi đến phòng thu chi để lĩnh một ít bạc dự phòng, rồi đi đặt may vài bộ quần áo. Nếu còn thứ gì khác cần, ngươi cứ nói với Vương quản gia. Lạc gia ta đã quyết định cho ngươi đi ở rể, đương nhiên sẽ không đối xử bạc với ngươi. Đại phu nhân nhàn nhạt nói xong, khoát tay áo ra hiệu cho hắn lui ra. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt của bà, nghe thấy trong lòng bà lẩm bẩm, nhìn thấy cái tiểu dã chủng này là đã thấy ghét, sao nó không chết sớm như cái tiện nương kia của nó cho rồi, thật là xui xẻo. Thanh Chu cáo lui. Lạc Thanh Chu chôn chặt hận ý trong lòng, cúi người cáo biệt rồi rời đi. Vương quản gia dẫn hắn đến phòng thu chi lãnh một ít bạc, sau đó lại đưa hắn đến chỗ nha hoàn để đo chiều cao, thể trạng và các thứ khác. Xong xuôi, quản gia còn dặn dò thêm vài điều. Lạc Thanh Chu rời đi nhưng không về ngay tiểu viện, thấy xung quanh không có người, hắn lén đổi hướng, men theo con đường nhỏ đi đến cái hồ ấm đêm qua. Hắn dừng lại trước cổng vòm, liếc nhìn xung quanh một lượt rồi giả vờ tản bộ, chậm rãi đi về phía ven hồ. Khi đến chỗ mấy cây liễu trước đó, hắn dừng lại đảo mắt nhìn quanh, mặt đất vẫn phủ đầy tuyết và cỏ khô, không thấy dấu vết gì rõ ràng. Hắn lại đi dạo quanh hồ một lát, xác định chắc chắn xung quanh không có người, rồi mới tiến lại gần, nắm lấy cỏ khô giật lớp đất phía trên lên. Trong hố đã bị lấp đầy bùn đất, chiếc hộp gỗ màu đen đêm qua không còn thấy đâu nữa. Hắn không dám chần chừ, nhanh chóng khôi phục lại hiện trường rồi rời đi. Kẻ hạ nhân đêm qua không biết có phải là người trong phủ hay không. Nếu là người trong phủ, quyển công pháp bí tịch kia hắn trộm từ đâu, là để tự dùng hay là đưa cho người khác? Lạc Thanh Chu tự hỏi, rồi trở về tiểu viện. Tiểu Điệp đã bưng cơm trưa đến, nhưng lúc này tiểu nha đầu lại ngồi trước chậu than bên cửa, đôi mắt đỏ hoe, tay lau nước mắt. Thấy hắn về, nước mắt nàng càng rơi như mưa. Không sao, ngăn được. Sao thế, Tiểu Điệp? Lạc Thanh Chu bước tới nhíu mày hỏi, lại có người bắt nạt ngươi rồi sao? Tiểu Điệp lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa nói, công tử, nô tỳ vừa nghe tiểu thúy và mấy người kia nói, lão gia cùng đại phu nhân không phải để ngươi kết hôn, mà là bắt ngươi sang Tần phủ làm rể, có thật vậy không? Lạc Thanh Chu nghe xong thở dài một hơi, hóa ra là chuyện này. Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt tiểu nha đầu, giọng ôn nhu nói, đúng vậy, nhưng ta thấy cũng không tệ. Sao ngươi lại khóc? Tiểu Điệp nghe xong lập tức ngoài khóc to, vừa khóc vừa lắc đầu, không được, không được, không được, sao có thể để công tử làm rể được? Công tử rõ ràng đã là tú tài, sau này còn có thể thi đậu cử nhân, làm rạng danh tổ tông, sao có thể đuổi ngươi đi được? Nam tử làm rể thật là mất mặt, sẽ bị người ta khinh thường, sau này sinh con cũng không được mang họ của công tử. Ngay cả mấy nha hoàn kia cũng đang sau lưng chế giễu công tử đấy. Ô ô, Lạc Thanh Chu cười nhẹ thản nhiên nói, không sao đâu, bị người khinh thường hay chế giễu cũng chẳng phải chuyện mới mẻ gì, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào, chỉ cần có thể sớm rời khỏi nơi này, làm rể cũng chẳng sao. Tiểu Điệp, ngươi chẳng phải cũng muốn rời khỏi đây sao? Đây chính là cơ hội tốt đấy. Ô ô, nhưng công tử, ngươi không thể làm rể được đâu, sang bên đó ngươi sẽ bị coi thường, ngay cả mấy nha hoàn và nô tài kia cũng có thể bắt nạt ngươi. Tiểu Thúy nói với tụi em rằng đàn ông đi ở rể còn thua cả nô tài, muốn ở phòng cùng vợ mình còn phải xin phép nàng ấy đồng ý nữa. Tiểu Điệp khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, cứ như chính mình là người phải đi ở rể vậy. Lạc Thanh Chu vừa lau nước mắt cho nàng vừa cười đùa, có gì đâu, nếu nàng ấy không đồng ý cùng phòng chẳng phải còn có ngươi sao? Bản công tử đây chẳng lẽ lại không tìm được người cùng phòng? Tiểu Điệp của ta xinh đẹp thế này, ta còn chẳng thèm để ý đến nàng ấy nữa là, người nói có đúng không? Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa lo lắng nói, công tử, đến lúc này rồi mà ngươi còn có tâm trạng đùa giỡn nữa, ngươi chẳng lẽ không thấy buồn sao? Ngươi vốn là tam công tử của Lạc gia, thế mà giờ họ lại bắt ngươi đi ở rể, đi hầu hạ tiểu thư nhà người ta, trước đây người ta phải hầu hạ ngươi. Hù hù, sao lão gia và phu nhân lại đối xử với ngươi như vậy chứ? Lạc Thanh Chu ánh mắt chợt chớp nhẹ, trên mặt không lộ nhiều cảm xúc, vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nói, thôi Tiểu Điệp đừng khóc nữa, biết đâu sang bên đó chúng ta lại sống tốt hơn cả ở đây thì sao? Bên đó ta vẫn có thể đọc sách học hành, rồi sau này đi thi cử, Tiểu Điệp vừa nức nở vừa nói, công tử, em nghe Tiểu Thúy nói rằng người đính hôn với tiểu thư nhà họ Tần vốn là nhị công tử, có phải không? Cô tiểu thư nhà họ Tần ấy, cô ấy có vấn đề, nên lão gia, đại phu nhân và nhị công tử mới không muốn. Nhưng nhà họ Tần cũng không dễ chọc, nên họ mới bắt người thế vào, bắt người đi ở rể, có phải vậy không? Lạc Thanh Chu ánh mắt lấp lánh, nói, có lẽ vậy. Tiểu Điệp do dự một chút, hỏi, nhưng công tử, tiểu thư nhà họ Tần kia, nào? Lạc Thanh Chu ngắt lời, đừng nghe người khác nói bậy, người đầu có thấy tận mắt, sao biết được? Biết đâu đến lúc đó ta lại nhân họa đắc phúc, cưới được một nàng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, hối hận chính là bọn họ. Tiểu Điệp khẽ gọi, công tử. Lạc Thanh Chu cười nói, thôi, không ăn chuyện này nữa, đi thôi, đi ăn cơm đã. Sau khi ăn xong, ta dẫn ngươi ra phố dạo chơi, mua mứt quả cho ngươi ăn. Tiểu Điệp thở dài, công tử, nô tỳ không biết nên nói ngươi ngốc nghếch hay tốt bụng nữa. Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn tâm trạng đi dạo phố. Lạc Thanh Chu giả vờ nghiêm mặt, vậy ngươi có muốn ăn mứt quả không? Không muốn thì thôi vậy. Tiểu Điệp vội vàng đáp, muốn, nô tỳ muốn. Lạc Thanh Chu cười khẽ, đồ quỷ nhỏ tham ăn. Tiểu Điệp hì hì cười, nước mắt cũng khô đi. Hai người sau khi dùng bữa xong liền rời khỏi nhà. Chớ thành là một nơi rộng lớn, chia thành nội thành và ngoại thành. Vì nằm gần biên giới núi rừng, ngoại thành thường có yêu thú ẩn hiện, nên tường thành bên ngoài được xây dựng cực kỳ cao lớn và kiên cố. Ngoài việc có quân lính trấn thủ, ngoại thành chủ yếu là nơi sinh sống của người nghèo và những người có địa vị thấp. Gia tộc họ Lạc dù đã truyền đến đời thứ ba, đất phong cũng bị thu hồi, nhưng ở chớ thành này vẫn là một thế lực lớn, thuộc hàng quý tộc, nên tất nhiên cư ngụ trong nội thành. Nội thành vô cùng phồn hoa, các thương nhân khắp nơi đều tụ tập ở đây, thậm chí có cả những người từ xa xôi vượt biên giới đến buôn bán. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát nhau, hàng hóa đủ loại màu sắc rực rỡ, khiến người ta hoa mắt. Lạc Thanh Chu vừa dẫn Tiểu Điệp đi dạo, vừa quan sát những món đồ cổ xưa cùng cảnh đường phố thú vị, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Xuyên qua con phố Nam đông đúc, phía trước hiện ra một cây cầu hình vòm. Dưới cầu là một dòng sông trong vắt, ven bờ còn đóng một lớp băng mỏng. Không xa đó, trên bậc thang bờ sông, có mấy người phụ nữ mang theo giỏ tre đựng quần áo, giữa dòng nước lạnh giá, dừa cao chày gỗ đập mạnh vào quần áo tạo ra tiếng phành phạch vang vọng, bọt nước bắn tung tóe. Dưới cầu, một đàn ngỗng trắng đang bơi lội. Trên cầu, bốn người mặc áo nho sĩ đơn giản, tay cầm quạt xếp, đang đứng cao đàm khoát luận. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này, sợ mấy người kia đột nhiên bắt đầu ngâm thơ. Dưới núi một đám ngà hư thành đuổi lạc hà, thì thật là đặc sắc. Khi đến gần, hắn mới nghe rõ mấy người đang bàn luận quốc gia đại sự. Ba ngày trước thắng bại đã phân, trưởng công chúa nhân lúc hai bên đại quân đang hỗn chiến, tự mình dẫn một vạn kỵ binh từ bên cạnh đánh ra, giết quân địch ngã ngựa đổ, máu chảy thành sông. Nghe nói ngay cả con sông Hắc Thủy ngoài thành của chúng ta cũng bị nhuộm đỏ. Nguyên Trinh huynh, ngươi vẫn đang coi thường trưởng công chúa của chúng ta. Trưởng công chúa dẫn theo không phải một vạn người, mà chỉ có 3.000 người thôi. Ta nghe binh lính thủ thành kể lại, lúc ấy trưởng công chúa mặc áo đỏ, cưỡi ngựa hỏa diễm, tay cầm huyết nguyệt thương, như thiên thần hạ phàm, một mình xông thẳng vào trận địch, chém giết thủ lĩnh quân địch, không đúng sao? Trưởng công chúa không mặc áo giáp ư? Ta nghe nói trưởng công chúa từ trước đến nay luôn mặc một bộ giáp màu đỏ rực như lửa khi ra trận mà. Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là trưởng công chúa vừa xuất hiện, quân địch lập tức tan rã, còn quân ta thì khí thế dâng cao, chém giết vô số kẻ địch. Lạc Thanh Chu dẫn Tiểu Điệp đi ngang qua, mấy người đang trò chuyện kia liền dừng lại một chút, trước tiên nhìn hắn một cái, rồi ánh mắt lại đổ dồn về phía tiểu nha hoàn đi phía sau. Cô nha hoàn này trông thật thủy linh, chỉ có hơi gầy một chút, phần mông cũng hơi nhỏ, dáng người mảnh mai mềm mại như khung xương, đôi tay ngọc ngà tinh xảo, chắc hẳn đôi chân thon nhỏ trong giày cũng trắng nõn mềm mại. Nếu có thể nắm trong tay mà thưởng thức, chắc chắn sẽ là cảm giác tuyệt diệu khó tả. Không biết cô nha hoàn này mua về giá bao nhiêu, nếu đem về nhà nuôi dưỡng thêm 1-2 năm, khéo léo điều chỉnh một chút, chắc chắn sẽ thành một tiểu mỹ nhân mê hoặc lòng người. Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của mấy người kia, rõ ràng nghe được những suy nghĩ trong lòng họ. Hắn nhíu mày, kéo Tiểu Điệp lại gần mình, dùng thân thể che chắn khỏi những ánh mắt không mấy thiện chí kia, rồi nhanh chóng rời đi, không dừng lại thêm. Mấy người kia thấy vậy, đành phải thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm tiếc nuối. Một lát sau, họ lại tiếp tục chủ đề vừa rồi. Lạc Thanh Chu biết rõ văn nhân thường háo sắc, nhưng hắn không ngờ rằng mấy kẻ ăn mặc chỉnh tề kia chỉ cần nhìn thấy một nữ tử trên đường cũng có thể nảy sinh bao nhiêu ý nghĩ xấu xa như vậy. Đương nhiên, điều này cũng phần nào phản ánh sự bi thảm của phụ nữ trong thời đại này. Không phải ai cũng may mắn như vị trưởng công chúa kia, sinh ra đã cao quý. Đa phần phụ nữ đều chỉ có thể trở thành công cụ giải trí, bị nam giới đùa bỡn mà thôi. Lạc Thanh Chu âm thầm thở dài, trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ được chính mình và những người bên cạnh. Tiểu Điệp là người thân duy nhất cùng hắn nương tựa nhau, hắn nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt. Công tử, vừa rồi bọn họ đang nói về trưởng công chúa đấy. Tiểu điệp khẽ nói, nô tỳ trong phủ cũng nghe mấy hạ nhân kia thì thầm bảo, trưởng công chúa là bậc nữ trung hào kiệt, không thua kém đấng nam nhi, từ năm 13 tuổi đã theo quân đánh trận. Nghe nói gần đây, trưởng công chúa dẫn đại quân ngay trước cửa thành của chúng ta, đánh thắng một trận lớn, đi vào phố Bắc. Tiểu điệp tiếp tục kể về vị trưởng công chúa được dân chúng Đại Viêm gọi là công chúa tướng quân. Đối với nhiều nữ tử trong Đại Viêm đế quốc, trưởng công chúa chính là thần tượng mà họ ngưỡng mộ. Năm 13 tuổi, nàng đã theo quân ra trận. Năm 15 tuổi, tự mình dẫn một đội kỵ binh tập kích doanh trại quân địch, chém đầu thủ lĩnh của chúng. Năm 16 tuổi, nàng chỉ huy quân đội đoạt lại Bạch Thủy Quan, vốn đã bị mất vào tay địch suốt 7 năm. Trong thời gian đó, nàng còn nhiều lần đánh lui quân địch. Năm 17 tuổi, nàng được phong làm trưởng công chúa và là người đầu tiên được phong đất Diên, lập nên Lửa Nguyệt Quốc. Cũng trong năm đó, Tấn Vương nổi loạn, dẫn 10 vạn đại quân tiến thẳng về Ngọc Kinh, nhưng bị nàng chặn đánh giữa đường, chém đầu Tấn Vương cùng hàng ngàn thuộc hạ, mang về kinh thành. Kể từ đó, danh tiếng của nàng vang xa, nhưng cũng bị nhiều người gièm pha và ghen ghét. Cũng trong năm đó, nàng đã dùng mưu kế tiêu diệt 10 vạn quân Nam Hoa của nước láng giềng, khiến thanh danh của nàng trở nên cực kỳ trái chiều. Dù vậy, đại đa số nữ tử trong Đại Viêm đế quốc vẫn dành cho nàng sự sùng bái vô cùng lớn. Lạc Thanh Chu từ trong ký ức của mình không tìm thấy nhiều thông tin liên quan đến vị trưởng công chúa này, phần lớn đều là những lời đồn đại. Tiểu Điệp thì lại nói chuyện say xưa, không ngừng kể lể, nhưng cũng chỉ là những tin đồn từ các nha hoàn và gia nhân trong thành quốc phủ, không biết thực hư thế nào. Hai người mua một ít mứt quả, dạo chơi một lúc rồi trở về phủ. Vừa về đến phòng chuẩn bị đọc sách, Lạc Thanh Chu bỗng thấy một nha hoàn khí thế hung hăng xông vào tiểu viện, mặt mũi đầy giận dữ nói, Lạc Thanh Chu, người đã đi đâu mà giờ mới về? Nhị công tử gọi ngươi đến ngay lập tức. Nha hoàn này tên là Lục Nha, là người hầu thân cận của nhị công tử Lạc Ngọc. Nàng chưa từng coi Lạc Thanh Chu là tam công tử của thành quốc phủ, mà còn thường xuyên bắt nạt Tiểu Điệp. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái rồi đi theo nàng ra khỏi tiểu viện. Lục Nha mặt âm trầm đi phía trước, giận dữ thúc giục, đi nhanh lên, đừng làm chậm thời gian luyện võ của nhị công tử. Gần đây nhị công tử đang chuẩn bị cho kỳ thi, sau này còn phải thi đỗ vào Long Hồ Học Viện ở kinh đô. Nếu ngươi làm chậm trễ việc của hắn, ngươi chịu trách nhiệm sao nổi? Lạc Thanh Chu nhìn thoáng qua ánh mắt của nàng, nghe được trong lòng nàng nghĩ, ghê tởm thật, sớm không về muộn không về, đúng lúc ta đang chuẩn bị hầu hạ nhị công tử thì lại về, còn cái đứa tiểu hài kia chắc chắn là cố ý xông vào phá hỏng chuyện của ta. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, Lục Nha, ngươi và tiểu hà có phải thường xuyên bắt nạt Tiểu Điệp không? Lục Nha nghe vậy dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn hỏi, ngươi nghe ai nói vậy, có chứng cứ không? Lạc Thanh Chu hít mắt lạnh lùng hỏi, mấy ngày trước vết thương trên cánh tay Tiểu Điệp có phải là do ngươi bóp không? Lục Nga hừ lạnh đáp, cái tiểu tiện nhân đó đã cáo trạng với ngươi sao? Rồi nàng cười nhạo nói tiếp, thật buồn cười, cái tiểu tiện nhân đó trời sinh dân đáng, trước kia muốn cầu dẫn nhị công tử suýt nữa bị đại phu nhân bắt chìm giếng, kết quả lại bị ngươi, bị mẹ ngươi đòi về, giờ đây tâm tư bất chính lại muốn cầu dẫn ngươi, mơ tưởng leo lên cành cao làm phượng hoàng, ai ngờ ngươi giờ lại muốn đi bóp. Không đợi nàng nói xong, Lạc Thanh Chu giáng một cái tát mạnh vào mặt nàng, khiến nàng ngã nghiêng người đập xuống đất. Lục Nga nằm rạp trên mặt đất, tay che lấy má đỏ rực, vừa sợ hãi vừa tức giận, ngươi dám đánh ta? Ta là nha hoàn của nhị công tử, ngươi? Lạc Thanh Chu ánh mắt sáng rực, khí thế bức người quát lớn, ta là công tử của thành quốc phủ, là chủ nhân của ngươi, dù chỉ là con thứ ta vẫn là chủ nhân của ngươi, còn ngươi chẳng qua là một tiểu nha hoàn hèn mặt được mua bằng tiền, ta đánh ngươi thì sao? Ngươi phạm thượng, thái độ bất kính với bản công tử, lại còn miệng phun lời bẩn thỉu, bản công tử ra tay dạy ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Lục Nga trên mặt đau đớn, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm vào hắn, đồng thời trong lòng nàng cũng lê lên nỗi kinh nghi khó tả. Trong ấn tượng của nàng, gã nhà quê từ một góc làng quê hẻo lánh kia vốn luôn khúm núm nhút nhát, thậm chí chẳng dám nói chuyện lớn tiếng với bọn họ, vậy mà hôm nay sao hắn lại đột nhiên như biến thành một con người khác vậy? Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng việc làm gì nhà họ Tần sẽ cho hắn chỗ dựa? Thật buồn cười. Đợi nàng đi báo với công tử nhà mình, ngươi nếu muốn đi cáo trạng cứ việc đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, theo ta được biết, đại phu nhân đã dặn dò rõ, trong thời gian này nhị công tử đang tập trung luyện võ chuẩn bị cho kỳ thi, không cho phép ai tùy tiện quấy rầy. Ngươi ỷ vào chút nhan sắc của mình ngày ngày câu dẫn nhị công tử, khiến hắn mê mệt nữ sắc, bỏ bê việc học. Nếu ta đi báo với đại phu nhân, ngươi chỉ sợ sẽ bị đánh chết bằng gậy gộc, hoặc bị đại phu nhân cho chìm giếng chưa gì. Lời vừa dứt, Lục Nga lập tức biến sắc, ngươi hồ đồ, ta không hề câu dẫn nhị công tử. Lạc Thanh Chu cười lạnh, ngươi có hay không, không phải do ngươi nói, nếu ta báo với đại phu nhân, bà ấy tự nhiên sẽ tìm người khác hỏi rõ. Nếu hỏi Tiểu Hà, ngươi nghĩ nàng sẽ giúp ngươi che giấu sao? Ngươi, Lục Nga vừa định đứng lên, nghe xong liền chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, mặt mày trắng bệch. Lần sau nếu còn dám bắt nạt Tiểu Điệp, ngươi hãy nghĩ kỹ xem mình có mấy cái đầu để rơi. Lạc Thanh Chu lạnh lùng nói xong, bước nhanh rời đi. Đối với loại nha hoàn đi mạnh hiếp yếu như thế, nhượng bộ và nhẫn nhịn chỉ khiến chúng càng lấn tới, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiểu Điệp là người của hắn, ngoài hắn ra không ai có quyền bắt nạt nào. Dù sao sự đã rồi, hắn sắp phải đi ở rể nhà họ Tần, cho dù tiểu nha hoàn này có đi mách với nhị công tử, hắn cũng chẳng sợ, bởi vì giá trị của hắn như một công cụ vẫn chưa được khai thác hết. Vì thế hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa. Xuyên qua hành lang, hắn đi về phía động đình hiên, nơi Lạc Ngọc đang ở. Ở ngoài viện, hắn gặp Tiểu Hà và mấy nha hoàn khác. Tiểu Hà thấy hắn, vội vàng thúc giục, mau theo ta, nhị công tử đợi ngươi lâu rồi. Nói xong, dẫn hắn vào sân. Xuyên qua vườn hoa, họ tiến về phía một tòa luyện võ trường nhỏ. Tiểu Hà tò mò hỏi, Lục Nga đâu? Sao không cùng ngươi về? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp, nửa đường nàng bỏ đi, có lẽ bụng không thoải mái, đi nhà xí rồi. Tiểu Hà nhíu mày, không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu lại nghe được lời trong lòng nàng, chẳng lẽ đến kỳ nguyệt săn, không trách vừa mới định dùng miệng phục thị nhị công tử thì lại bỏ đi. Đồ tiểu yêu tinh, nguyên rủa nàng rơi vào nhà xí chết đuối trong phân nước. Lạc Thanh Chu, quả nhiên, dù ở đâu, thời đại nào, cạnh tranh và mâu thuẫn cũng không thể tránh khỏi. Bề ngoài phủ đệ này trông có vẻ yên bình, hòa hợp, nhưng thực chất khắp nơi đều là âm mưu, toan tính và đấu đá ngầm. Nha hoàn trong phủ đứng ở tầng lớp thấp nhất, muốn vươn lên chỉ có thể dựa vào mưu mẹo và sự thể hiện. Đối thủ càng ít, cơ hội càng lớn. Tiểu Hà và Lục Nga, hai nha hoàn này bề ngoài nhìn qua rất thân thiết, thường xuyên cười nói vui vẻ, trò chuyện rôm rả, tưởng chừng như không có gì ngăn cách. Nhưng không ngờ, trong bóng tối, họ lại âm thầm nguyền rủa và tính toán lẫn nhau. Lạc Thanh Chu đi theo Tiểu Hà đến luyện võ trường. Trên khoảng sân rộng, một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu đen đang múa quyền uyển chuyển. Quyền pháp của hắn nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng mỗi quyền đánh ra đều mang theo tiếng xé gió, càng về sau càng mạnh mẽ, tiếng vang như sấm rền từ xa vọng lại, càng lúc càng dữ dội, thanh thế thật đáng kinh hãi. Tiểu Hà lập tức quay người, giang hai tay ra, mặt lạnh như băng ngăn cản Lạc Thanh Chu. Nhị công tử đang luyện võ, không được phép nhìn trộm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía khác. Không lâu sau, Lạc Ngọc kết thúc một bài bồn lôi quyền. Sau khi thu quyền, một tên sai vạt vội vàng dâng khăn mặt lên. Lạc Ngọc lau mặt xong, nhìn xuống phía dưới đài, thản nhiên nói, Tiểu Hà, để hắn tới đây. Tiểu Hà vội vàng thúc giục, mau lên, nhị công tử gọi người đấy. Lạc Thanh Chu bước tới, đứng ở mép luyện võ trường, khom người cúi đầu, nhị công tử. Dù người này là huynh trưởng trên danh nghĩa của hắn, nhưng Lạc Thanh Chu tự hiểu rõ thân phận, không dám gọi bừa, cũng chưa từng có ai uốn nắn cách xưng hô này của hắn. Ngay cả vị phụ thân kia nghe thấy cũng chẳng nói gì thêm. Đối với Lạc Thanh Chu mà nói, nơi này từ lâu đã không còn là nhà của hắn, trái tim hắn đã lạnh giá từ lâu. Lạc Ngọc thần sắc bình thản nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi mỉm cười nói, Thanh Chu, ngươi và ta là huynh đệ, không cần phải lạnh nhạt và khách sáo như người ngoài. Nghe mẫu thân ta nói, qua mấy ngày nữa ngươi sẽ thành thân, có thật vậy không? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, ta cũng vừa mới biết. Lạc Ngọc cười nói, đúng là có chút gấp gáp, nhưng đối phương là nhà họ Tần, cũng không tính là ỷ khuất ngươi. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục, chắc ngươi cũng biết rồi, vậy ta cũng không vòng vo nữa. Lần này ngươi làm rể, thật sự là giúp ta một đại ân. Sang năm Long Hồ Viện chiêu sinh, thành của chúng ta chỉ có 3 suất, trong đó 2 suất đã được định đoạt, nên ta chỉ có thể tranh giành suất cuối cùng. Hiện tại ta đang dốc sức luyện võ chuẩn bị cho kỳ thi, đâu có tâm trí và thời gian để lo chuyện thành thân. May mà ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này. Thanh Chu, việc ngươi thay ta đi làm rể là quyết định của phụ thân và mẫu thân, ta cũng vừa mới biết. Nói xong, hắn cười hà hả một tiếng, vỗ nhẹ lên vai Lạc Thanh Chu, nói đến, vị đại tiểu thư nhà họ Tần kia vốn nên là nhị tẩu của ngươi, giờ ngươi lại phải cưới nàng, trong lòng ta thật sự cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng thôi, chúng ta là huynh đệ, việc đã đến nước này thì cũng không nói gì thêm. Lần này ta gọi ngươi đến, ngoài việc muốn cảm ơn ngươi, còn có một vài thứ muốn đưa cho ngươi. Dứt lời, hai tên sai vặt lập tức bưng đồ vật đến. Lạc Ngọc cười nói, nghe nói ngươi cả ngày trong phòng đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi năm sau, ta đã truyền môn sai người mua cho ngươi một ít thư tịch, bút mực, giấy niên, đều là đồ tốt, ngươi cầm về dùng đi, nếu không đủ tùy lúc có thể đến tìm ta lấy thêm. À, còn khối ngọc bội này ngươi cầm lấy, nó là năm ngoái ta giết một con yêu thú ngoài thành lấy được từ trong bụng nó, nghe nói đeo đồ vật này có thể giúp tĩnh tâm ngưng thần, đối với người đọc sách như ngươi chắc chắn rất hữu ích, ta mang theo chỉ là phí phạm thôi. Lạc Thanh Chu cúi đầu tạ ơn. Lạc Ngọc khẽ gật đầu, không nói thêm gì, khoát tay nói, để bọn họ đưa đồ cho ngươi, ta còn phải luyện võ, không lưu ngươi lại nữa. Lạc Thanh Chu cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn liếc nhìn ánh mắt của Lạc Ngọc, nghe được trong lòng hắn nghĩ, kỳ lạ, sao ta cảm thấy tiểu tử này so với trước đây có chút khác biệt. Trước kia gặp ta, hắn run rẩy chân mềm nhũn, giờ tuy vẫn cung kính, nhưng không kiêu ngạo cũng không tự ti, dường như gan đã lớn hơn nhiều. Tiếc thay, hắn đã bị phụ thân và mẫu thân vứt bỏ, phải đến nhà họ Tần kết hôn với đứa ngốc kia. Cả đời coi như xong, nếu không, ta còn có thể điều chỉnh hắn một chút, rồi đưa cho Mạnh công tử phủ thành chủ. Nghe nói vị Mạnh công tử đó rất thích loại thư sinh yếu ớt, mà ngoại hình không tệ này. Lạc Thanh Chu trong lòng vòng vẳng những lời đó, đi theo nhà hoàn và tên sai vặt phía sau mà rời đi, nắm tay trong tay áo từ từ siết chặt. Thư sinh yếu đuối, Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện, nghĩ đến những suy nghĩ vừa nghe trộm được từ vị nhị công tử kia, nắm chặt tay lại. Dù không phải huynh đệ ruột thịt, cũng không nên ác độc đến vậy chứ. Bạch, hắn đột nhiên đấm một quyền về phía trước, quyền pháp chạm vào một nhánh hoa mai ngang tầm người, khiến cành cây rung lên vài lần, da thịt hắn cũng đau nhức. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh vị nhị công tử kia đang luyện quyền trên luyện võ trường. Hắn đi qua sân nhỏ, đứng giữa tiểu viện, nhắm mắt lại, trong đầu lặp lại từng động tác quyền pháp. Sau đó, hắn tách chân, đứng tấn trung bình, giang hai tay ra, bắt đầu diễn luyện từng động tác một cách chậm rãi theo hình ảnh trong đầu. Dù không có khí thế và lực lượng như nhị công tử, nhưng động tác của hắn cũng có chút dáng vẻ. Hắn không muốn mãi mãi chỉ là một thư sinh yếu ớt, tay không trói gà. Sau vài lần đánh quyền, toàn thân hắn bắt đầu nóng lên, hơi thở trở nên gấp gáp, chân cũng có chút mỏi nhừ. Thể chất của hắn quả thực quá kém, đánh quyền như vậy chắc chắn không mang lại hiệu quả gì, nhiều nhất chỉ có thể rèn luyện thân thể đôi chút, vẫn là phải tu luyện nội công tâm pháp trước, luyện ra luyện thể. Nhìn thời gian còn sớm, hắn bước vào phòng, ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, trước tiên tĩnh tâm nhập định. Sau đó, trong đầu hiện lên bức đồ huyệt đạo và phương pháp vận khí hô hấp. Rất nhanh, hắn lại rơi vào trạng thái luyện công, như tối qua trước chỗ than. Trong không gian tối đen như mực của lòng đất, hạt giống bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, đâm xuyên qua lớp đất để gặp ánh mặt trời. Nó trải qua gió mưa, phơi nắng sương đêm, rồi khỏe mạnh trưởng thành. Trong bóng tối, một luồng khí lưu chuyển qua từng huyệt đạo trong cơ thể, như một lữ khách đang bước đi xa, qua cầu, lên đèo, lội suối, vượt qua mọi chông gai, uốn lượn quanh co. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần khuất sau tây thiên, rồi chìm vào dãy núi xanh. Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc lặng lẽ ngồi nhô lên. Tiểu Điệp ôm bộ quần áo vừa giặt sạch từ bên ngoài trở về. Lạc Thanh Chu trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rõ ràng nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân từ bên ngoài. Hắn tỉnh lại, mở mắt, luồng khí ấm áp trong bụng vẫn chậm chậm lưu thông. Công tử, ngươi không ở trong phòng sao? Tiểu Điệp xếp xong quần áo đặt vào phòng bên cạnh rồi bước vào. Lạc Thanh Chu mở miệng đáp, ta ở đây. Tiểu Điệp bước vào phòng, nhìn hắn dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hỏi, công tử, ngươi ngồi trên giường làm gì vậy? Đọc sách mệt mỏi sao? Nô tỳ đi lấy cơm cho ngươi, ngươi đợi một lát nhé. Nói xong, nàng vội vã bước ra ngoài. Sau khi Tiểu Điệp rời đi, Lạc Thanh Chu lại nhắm mắt, cảm nhận luồng khí lưu trong cơ thể, rồi đứng dậy khỏi giường. Hắn bước ra khỏi phòng, đi vào sân nhỏ. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng gió lạnh vẫn thấu xương, nhiệt độ vẫn rất thấp. Lạc Thanh Chu mặc bộ quần áo mỏng manh, đứng giữa sân, làn da trần bị gió lạnh thổi qua cảm thấy đau nhức, nhưng hơi lạnh chỉ dừng lại trên da trong chốc lát, liền bị luồng khí ấm trong cơ thể đẩy lui, không thể xâm nhập sâu hơn. Nội công tâm pháp này quả nhiên kỳ diệu, Lạc Thanh Chu trong lòng âm thầm tán thưởng. Hắn lập tức ra quyền, lặp lại vài lần bộ quyền pháp mà hôm nay hắn đã nhìn thấy tại luyện võ trường. Càng đánh, hắn càng trở nên thuần thục. Dù chỉ là vài chiêu thức, nhưng sau vài lần luyện tập, toàn thân hắn dần ấm lên, cảm giác dễ chịu, không còn sợ cái lạnh của đêm khuya nữa. Khi Lạc Thanh Chu thu quyền, hắn nhìn thấy trước mặt có một cây du già cội, thân cây cứng cáp bọng. Trong đầu hắn bỗng hiện lên bức họa về luyện gia trong sách. Luyện thể trước tiên phải luyện gia. Luyện gia cần sự kết hợp giữa nội công, ngoại lực đập nện và dược vật mới có thể đạt được hiệu quả cao với ít công sức. Lạc Thanh Chu lúc này cảm nhận được luồng nhiệt lưu vẫn đang lưu chuyển trong cơ thể, liền vung tay ra một quyền, đánh mạnh vào cành cây thô ráp và cứng rắn của cây du giả. Ầm, một tiếng vang trầm vang lên. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ mu bàn tay lên. Tuy nhiên, nhờ luồng nhiệt lưu trong cơ thể bảo vệ, cơn đau nhanh chóng tan biến. Hắn liếc nhìn mu bàn tay, không thấy vết thương nào. Ầm, hắn lại vung ra một quyền nữa, đánh vào cành cây. Cơn đau vẫn đến nhanh và cũng biến mất nhanh. Ầm, hắn đứng vững hai chân, tiếp tục giơ nắm đấm, dựa vào luồng nhiệt lưu trong cơ thể và thân cây cứng rắn để rèn luyện làn da trên mu bàn tay. Sau một hồi đấm, hắn đột nhiên xoay người, dùng khuỷu tay, vai và lưng đập mạnh vào thân cây. Cây du già cỗi vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng lạnh, không hề lay động. Chỉ sau một lát, Lạc Thanh Chu đã toàn thân đẫm mồ hôi, thở hổn hển. Đồng thời, dòng nhiệt trong cơ thể hắn dần tan biến, mu bàn tay, bả vai, sau lưng và các khớp khuỷu tay của hắn bắt đầu đau nhức. Hắn không dám tiếp tục luyện tập, đành phải dừng lại. Thể chất quá yếu, không thể vội vàng được, chỉ có thể tu luyện từ từ, chậm rãi mà kiên trì. Không lâu sau, Tiểu Điệp bưng màn thầu và cháo trắng đến, đôi mắt đỏ hoe. Lạc Thanh Chu đi theo nàng vào phòng, nhìn vẻ mặt ủ rũ của nàng, hỏi: "Tiểu Điệp, sao vậy? Lại có người bắt nạt ngươi rồi sao?" Tiểu Điệp đặt cơm tối xuống, nước mắt lăn dài trong mắt: "Công tử, ngay cả những nha hoàn và người hầu kia cũng đang cười nhạo ngươi." Lạc Thanh Chu nhịn không được bật cười: "Chỉ là chuyện này thôi sao?" Tiểu Điệp vừa khóc vừa nói: "Ngay cả những kẻ nấu ăn ở bếp sau cũng đang chế nhạo công tử, nói rằng công tử sau này sẽ cưới một nàng dâu ngốc nghếch." Lạc Thanh Chu cười nhẹ, đi rửa tay, rồi cầm một cái màn thầu đưa đến trước mặt nàng, an ủi: "Người ta thích nói gì thì nói, chúng ta không cần để ý. Dù sao chúng ta cũng sắp rời đi rồi." Tiểu Điệp nhận lấy màn thầu, một tay lau nước mắt, hỏi: "Công tử, sau khi chúng ta đi, liệu chúng ta có còn bị người nhà họ Tần bắt nạt nữa không?" Lạc Thanh Chu ăn miếng màn thầu, trầm ngâm một chút, rồi nói nhẹ nhàng: "Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ ngươi." Tiểu Điệp rơi nước mắt, cảm động nói: "Công tử, nô tỳ lo lắng cho ngươi mà." Lạc Thanh Chu trong lòng ấm áp, đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, ôn nhu nói: "Còn có tình huống nào tệ hơn hiện tại nữa đâu, đừng lo lắng, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình." Bữa cơm kết thúc, Tiểu Điệp bưng đến nước nóng, phục vụ hắn rửa chân, hai chân ngâm trong nước ấm, cảm nhận đôi bàn tay mềm mại của tiểu, nghe đầu xoa bóp. Lạc Thanh Chu bỗng nhiên bật cười. Tiểu Điệp ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: "Công tử, ngươi cười gì vậy?" Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt thanh tú gầy gò của nàng, mỉm cười nói: "Tiểu Điệp, nếu ta nói rằng ta cảm thấy hiện tại rất tốt, rất hài lòng, ngươi có tin không? Ít nhất bây giờ hắn có một tiểu nha đầu xinh đẹp nhu thuận phục vụ mình, ít nhất khi thành thân hắn không cần lo lễ hỏi đắt đỏ, nhà cửa hay xe cộ, ít nhất hắn không cần phải lo lắng về chuyện kiếm sống. So với lúc trước, mọi thứ đã tốt hơn nhiều, mất đi chỉ là một chút tôn nghiêm mà thôi. Nhưng ở thế giới này, những người sống ở tầng lớp dưới cùng có mấy ai thực sự có được cái gọi là tôn nghiêm?" Tiểu nha hoàn vừa xoa chân cho hắn, vừa mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, khẽ nói: "Công tử thật ngốc." Rửa chân xong, hai người lên giường đi ngủ, vẫn như cũ, mỗi người một đầu giường. Ánh trăng chiếu xuống bệ cửa sổ, trong vắt và lạnh lẽo. Hai người nằm trên giường đều chẳng buồn ngủ. Một lúc lâu sau, Tiểu Điệp đột nhiên lên tiếng, giọng ngập ngừng: "Công tử, ngươi sắp thành hôn rồi, nô tỳ dạy ngươi động phòng được không?" Tiểu nha đầu vừa nói vừa xấu hổ cựa quậy người. Lạc Thanh Chu vô tình chạm vào đôi chân nhỏ mềm mại của nàng, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ba vị thư sinh hắn gặp trên cầu ban ngày, tư thái tinh tế mềm mại khung xương, đôi tay ngọc ngà tinh xảo, chắc hẳn đôi chân nhỏ nhắn trong giày kim liên cũng thon thả trắng nõn mềm mại. Nếu có thể nắm trong tay mà thưởng thức, chắc chắn sẽ là cảm giác tuyệt diệu khó tả. Lạc Thanh Chu không phải thánh nhân, hơn nữa hắn đang ở độ tuổi thanh xuân sôi nổi, đối với việc ngủ chung chăn với một thiếu nữ trẻ trung như thế này, hắn không phải là không có phản ứng và suy nghĩ, huống hồ thiếu nữ này vốn là người của hắn, vì vậy hắn cũng không cần phải quá thận trọng. Hắn thuận tay nắm lấy đôi chân nhỏ nhắn mềm mại như ngọc của nàng, dùng tay kia đo đạc một chút, đôi chân chỉ dài khoảng 2/3 bàn tay, quả thật nhỏ nhắn, tinh xảo, đáng yêu. Khi nắm trong lòng bàn tay, cảm giác mềm mại trơn mượt khiến lòng hắn không khỏi rung động. Tuy nhiên hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, hiện tại không phải lúc tùy tiện làm điều sằng bậy hay khi dễ cô nha hoàn nhỏ này. Công tử, người cầm chân nô tỳ làm gì vậy? Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, nhưng chân không hề động đậy, chân tê tê, trái tim cũng tê tê. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng xoa nắn đôi chân nhỏ nhắn của nàng, khẽ nói: "Tiểu Điệp, ta đang nghĩ, nếu vị tiểu thư nhà họ Tần kia thật sự là một người ngốc, thì lúc đó ta phải làm sao khi động phòng với nàng đây?" Tiểu Điệp đáp: "Đã là công tử kết hôn với nàng, tự nhiên phải động phòng rồi." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Nhưng nếu nàng nổi điên cắn ta thì sao?" Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: Vậy đêm nay nô tỳ dạy công tử động phòng được không? Công tử chỉ cần động phòng lúc ôn nhu một chút, vị đại tiểu thư nhà họ Tần kia sẽ không đau, cũng sẽ không nổi điên." "Tiểu Điệp, công tử đang nói chuyện chính sự với ngươi, ngươi có thể đừng lái xe được không?" "Công tử, cái gì gọi là lái xe ạ? Ngủ đi, sáng mai ta còn phải dậy sớm đọc sách." "Công tử, nô tỳ động phòng." Khò khò. Công tử, khò khò. Ô, nguyên cảnh 3 năm, ngày 25 tháng 12, tháng cuối cùng của năm, đinh tận thế. Ngày này được xem là ngày lành để đính hôn, kết hôn và nhập trạch. Hôm nay chính là ngày thành hôn của tam công tử Thành Quốc Phủ và tiểu thư nhà họ Tần. Nhà họ Lạc và nhà họ Tần đều là những đại gia tộc nổi tiếng trong thành. Lẽ ra, hôn lễ của hai nhà thông gia phải vô cùng xa hoa, ít nhất cũng phải náo nhiệt, khiến cả thành đều biết đến. Nhưng hôm nay, cả hai gia đình đều yên lặng. Bên ngoài phủ, trên đường phố, thậm chí không có một chút trang trí vui mừng nào, không pháo, không chiêng trống, không huyên náo, những vị khách đến chúc mừng cũng thừa thớt. Hai đại gia tộc này dường như đã thỏa thuận biến hôn lễ này thành một sự kiện cực kỳ trầm lặng, và kín đáo. Khi có người dò hỏi được tin tức, mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra, vị tam công tử Thành Quốc phủ danh giá kia lại phải làm rể nhà họ Tần, trở thành người ở rể cho vị đại tiểu thư nhà họ Tần. Nghe nói tam công tử nhà họ Lạc thân thế không rõ ràng, cũng không phải là con ruột của Lạc lão gia, thậm chí còn không bằng một người con thứ. Nghe nói vị đại tiểu thư nhà họ Tần mắc bệnh nặng, ngây ngô, đần độn, việc thành hôn chỉ là để sung hỉ thôi. Thì ra là vậy, đối với hai gia đình quyền quý này mà nói, hôn lễ này đúng là chuyện mất mặt, không trách họ không dám tuyên truyền rộng rãi. Trên các con phố lớn nhỏ, mọi người bàn tán xôn xao, còn nhân vật chính của hôn lễ, Lạc Thành Chu, vào giờ tị sáng sớm, đã mặc chỉnh tề, rời khỏi Thành Quốc phủ, không ngựa cao to, không đoàn hoa lộng lẫy, không có tiếng chiêng trống rộn ràng, cũng không có đoàn người tấp nập, hỉ khí ngập trời, chỉ có một chiếc kiệu nhỏ, vài tên gia nhân, mấy nha hoàn cùng vài gánh lễ vật. Đoàn người khi ra khỏi cửa yên tĩnh, bước chân vội vã, dường như sợ người khác trông thấy mà xấu hổ. Chủ nhân Thành Quốc phủ, Lạc Diên Niên cùng những người khác đã sớm đến Tần phủ trước một bước. Có lẽ họ cảm thấy xấu hổ khi đi cùng đoàn người thành hôn đơn giản này. Còn phía Tần phủ, bên trong có chút náo nhiệt hơn. Những người tham gia hôn lễ này, ngoài gia đình Tần gia và Lạc gia, chỉ mời vài vị trưởng giả đức cao vọng trọng. Các tân khách khác đều không được mời. Chiếc kiệu đi thẳng vào phủ, không dừng lại bên ngoài, xuyên qua những khu vườn rộng rãi và yên tĩnh, kiệu dừng lại trước đại sảnh. Rèm kiệu được vén lên, Lạc Thanh Chu mặc một bộ áo bào đỏ bước ra từ kiệu, trông giống như một tiểu tức phụ được đón từ nhà mẹ đẻ. Đối mặt với ánh mắt đủ sắc thái của đám người trong và ngoài đại sảnh, nói không hoảng hốt là giả, nhưng hoảng hốt chỉ khiến hắn phạm sai lầm, trở thành trò cười cho thiên hạ. Vì vậy phải ổn định, Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, thần sắc thản nhiên. Đối diện trước cửa đại sảnh đặt một chậu than, trong chậu lửa cháy rực, bà mối được Tần gia mời đến, mặc đồ đỏ lè lẹt, giọng đệt hé chỉ dẫn bên cạnh. Tần Lang Quan cúi đầu về phía trước, bước qua chậu than đốt sạch xui xẻo, vượt qua càng náo nhiệt, dừng một chút, bà lại cười nói, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng để lửa cháy hông nhé. Lời vừa dứt, những người hầu nha hoàn đứng xung quanh cùng con em trẻ tuổi của hai nhà họ Tần và họ Lạc đều bật lên tiếng cười vàng. Nếu là nhị công tử nhà họ Lạc đến thành thân, vị bà mối này chắc chắn không dám đùa giỡn như vậy. Tiểu Điệp đứng một bên, lòng đầy tức giận và ủy khuất thay cho công tử nhà mình. Công tử vừa mới vào phủ đã phải chịu nhục nhã như vậy sao? Lạc Thanh Chu trên mặt không một chút gợn sóng, cúi đầu bước thẳng về phía trước, nhấc chân vượt qua chậu than, tiến vào đại sảnh và đứng ở cửa ra vào. Trong đại sảnh, vị phụ thân trên danh nghĩa Lạc Diên Niên cùng các trưởng bối nhà họ Lạc ngồi ở vị trí khách quý, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, không một lời chào hỏi. Còn vị đại phu nhân kia thì căn bản không xuất hiện. Tân Lang Quan chờ một chút, Tân nương tử sắp tới ngay. Lão bà tử đi theo vào nhắc nhở. Nghe lời này, Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, ánh mắt hướng ra phía ngoài, mang chút chờ đợi. Vị tân nương tử bị gọi là đồ đần kia không biết dáng vẻ ra sao, hắn đoán chừng nàng sẽ đội khăn che mặt màu đỏ, nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy. Dù sao nếu có thể nhìn thấy dáng người và cử chỉ của đối phương trước, cũng là chuẩn bị tinh thần. Đằng sau Lạc Diên Niên đứng đó là nhị công tử nhà họ Lạc, Lạc Ngọc. Hôm nay đáng lẽ hắn không nên tới, nhà họ Tần không chào đón hắn, và hắn cũng đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tu luyện, không có thời gian. Nhưng hắn vẫn đến, hắn muốn tận mắt nhìn xem vị tân nương tử mà hắn từng hối hôn kia. Dĩ nhiên chỉ là nhìn xem mà thôi, bất kể đối phương xấu đẹp thế nào, bất kể đối phương có phải là người đần độn hay không, hắn cũng sẽ không hối hận. Mục tiêu duy nhất của hắn hiện tại chính là thi đậu vào Mộc Kinh Long Hồ Học Viện. Chỉ cần vào được Long Hồ Học Viện, muốn gặp thiên chi kiều nữ nào mà chẳng được. Nơi đó chính là Ngọc Kinh, nơi tụ hội của những thiên tài. Đại ca từ lâu đã nói với hắn, phải nhìn xa trông rộng, đừng chỉ chăm chăm vào cái thành nhỏ bé này, càng không nên bị những thứ tầm thường nơi đây mê hoặc và trói buộc. Hắn đương nhiên hiểu ý của đại ca. Vì vậy, khi mẫu thân đề cập đến chuyện hôn nhân, hắn đã không chút do dự, thẳng thừng từ chối. Và vì thế, vị đệ không rõ lai lịch kia đã trở thành vật thay thế cho hắn trong hôn sự này. Trong đại sảnh, không khí yên tĩnh đến lạ, cả tân phủ cũng chìm trong sự im lặng. Bà mối nói rằng sẽ đợi một lát, nhưng rõ ràng không phải chỉ một lát, mà là đang chờ đợi thời điểm thích hợp, hoặc có lẽ là để thử thách sự kiên nhẫn của vị tân lang quan này. Mãi đến buổi trưa, bà mối mới hướng ra ngoài hồ lớn, mời tân nương tử lên đại sảnh. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn ra phía ngoài, Lạc Ngọc cũng dõi ánh mắt theo. Lò than được dọn đi, thảm đỏ trải dài, những nha hoàn giải hoa khắp lối. Một đoàn người vây quanh một cô gái mặc áo cưới đỏ thắm, đầu đội khăn che mặt, từ từ bước vào. Lạc Thanh Chu có chút thất vọng, chiếc khăn đỏ che mặt của cô dâu quá lớn, che kín mít, không chỉ không thể nhìn thấy chút dung mạo nào của tân nương, mà ngay cả một chút da thịt cũng không lộ ra. Ngay cả đôi tay và dáng người của tân nương cũng bị ống tay áo rộng thùng thình và áo bào che khuất. Tuy nhiên, có thể nhận ra đại khái rằng Tần Nương không mập mà cao gầy. Điều khiến mọi người chú ý hơn cả là cô thiếu nữ mặc áo trắng đang đỡ Tần Nương. Cô gái này dáng người yểu điệu, vô cùng xinh đẹp, và trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ngọt ngào, trông rất linh hoạt đáng yêu. Tần Nương đứng bên cạnh Lạc Thanh Trụ, bà mối giọng đợt hé nói: "Tần lang quan, con đứng thất thần làm gì? Nắm tay Tần Nương chuẩn bị bái thiên địa đi." Lạc Thanh Chu dừng một chút, đưa tay vào trong ống tay áo rộng của Tần Nương tìm kiếm một lúc, rồi chạm vào một bàn tay nhỏ nhắn nhìn lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy, cảm nhận được sự mềm mại mịn màng, khiến lòng hắn không khỏi rung động. Một bàn tay ngọc ngà như vậy lẽ nào lại thuộc về một cô gái xấu xí? Trong lòng hắn bỗng dâng lên chút mong đợi cho đêm động phòng hoa trúc. Nắm tay Tần Nương bước về phía trước, bà mối tiếp tục chỉ dẫn bên cạnh. Lạc Thanh Chu nắm tay Tần Nương từng bước tiến về phía trước. Lạnh quá, bàn tay Tần Nương lạnh như băng. Trong lòng bàn tay hắn cảm giác như đang cầm một khối băng lạnh đến đau buốt. Chắc là Tần Nương vừa mới chơi tiếp bên ngoài. Đồ ngốc, cũng có thể hiểu được, hắn thầm nghĩ. Dù sao một bàn tay đẹp như vậy, dù là của một kẻ ngốc cũng có thể tạm chấp nhận được, ít nhất còn có thể ăn bám dừng lại nhất bái thiên địa. Bà mối hô to, giơ tay chỉ ra phía ngoài. Lạc Thanh Chu biết rằng dù trong lòng hắn nghĩ gì, ở thế giới này hắn đã chính thức thành thân, thật sự có một nương tử. Dù trong lòng có chút bất mãn, thậm chí chưa từng biết mặt Tân nương tử, nhưng giờ đây đã không thể thay đổi được gì. Bái đi, sống còn mấy là quan trọng. Lạc Thanh Chu nắm tay Tân nương tử cúi đầu bái lạy. Cùng lúc đó, tại một góc đường không xa Tần phủ, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, khí chất phi phàm, đang đứng đó với ánh mắt phức tạp nhìn về phía cổng chính Tần phủ được trang hoàng lộng lẫy. Bên cạnh hắn, một lão già lưng gù nhìn hắn một cái, cung kính nói: "Công tử, bây giờ vẫn còn kịp." Nam tử áo trắng nghe vậy bật cười lớn: "Nếu ta muốn đoạt, đã sớm đoạt rồi. Nàng là người tính tình cứng cỏi, thà chết chứ không chịu khuất phục, ta cần gì phải tự chuốc nhục vào thân. Đã nàng tình nguyện cam chịu đọa lạc trong kiếp này, cũng không muốn theo ta, vậy thì mặc kệ nàng đi." Rồi hắn hỏi: "Đã hỏi thăm rõ ràng chưa?" Lão già lưng gù cúi đầu đáp: "Đích thực là một thư sinh yếu đuối, không có chút nền tảng tu luyện nào, bên cạnh cũng không có người tu luyện. Hơn nữa, xuất thân hèn mọn, mẫu thân hắn sinh ra ở một ngôi làng hẻo lánh, năm đó bị Lạc Diêm Niên cưỡng bức mà mang thai sinh ra hắn." Nam tử áo trắng thở dài nhẹ nhàng: "Cũng là một kẻ đáng thương." Trên mặt hắn lộ ra nụ cười quái dị: "Nàng gả cho loại người như vậy rất tốt." Lão già lưng gù lập tức nói: "Nàng đây là gieo gió gặt bão, công tử yên tâm, gả cho loại người như vậy, nàng sẽ chẳng còn này nổi danh, không được thì hủy diệt." Dù đó là đóa hoa trắng mãn cao quý rơi vào vũng bùn, cuối cùng cũng chỉ là kết cục tan vỡ, hương tàn ngọc nát. Lão già hiểu rõ tâm lý tràn đầy khoái cảm trả thù của công tử mình lúc này: "Đi thôi, cũng đến lúc kết thúc rồi." Bóng dáng nam tử áo trắng dần trở nên mờ ảo, trong khoảnh khắc hai người đã biến mất khỏi chỗ cũ, như thể chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, trong đại sảnh Tần phủ, bà mối cất cao giọng hô lời cuối cùng đưa vào động phòng. Tần phủ rất rộng lớn, hành lang uốn lượn chín khúc, non nước giả sơn, đình đài lầu các, đủ thứ cần có đều có. Lạc Thanh Chu nắm tay Tần Nương vừa bãi đường xong, dưới sự hộ tống của mấy nha hoàn và bà mối, đi khoảng hơn 10 phút thì đến trước cửa tân phòng. Cô thiếu nữ xinh đẹp linh hoạt kia bước lên đẩy cửa phòng ra, rồi giang hai tay mỉm cười đứng chặn ở cửa, trên khuôn mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhạt, nói: "Cô già, bây giờ ngươi chưa thể vào đâu, phải đợi đến tối mới được." Bà mối phía sau cũng nhắc nhở: "Tần lang quan còn phải đi tiếp khách uống rượu nữa, đưa Tần Nương đến đây là được rồi." Một bà mối khác cười nói: "Tần lang quan đừng nóng vội, đợi đến tối rồi động phòng, Tần Nương chạy đằng trời cũng không thoát đâu." Lạc Thanh Chu đương nhiên biết Tần Nương không thể chạy thoát động phòng chuyện gì, thật lòng mà nói hắn cũng không quá vội. Dù sao đã bái đường thành thân, Tần Nương đã là người của hắn, đêm nay động phòng cũng chẳng có gì đáng lo. Chỉ là hắn muốn sớm một chút nhìn rõ dáng vẻ của vị Tần Nương này, nàng đẹp hay xấu, nhìn xem ra hắn chỉ có thể đợi đến tối mới biết được đáp án. Hắn buông tay Tần Nương, trong lòng lại có chút lưu luyến. Bàn tay nhỏ nhắn ấy thật sự rất mềm, non nớt, trơn muột, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như có một loại ma lực, chỉ cần nắm lấy là khiến hắn trên đường đi lòng dạ bồn chồn. Vẫn là câu nói đó, một bàn tay ngọc ngà đẹp như vậy, làm sao dung mạo lại xấu được? Dù có xấu, chắc cũng không đến mức quá dị thường, chỉ cần nàng không bị lác mắt, mặt mũi đầy sẹo là được. Cùng lắm thì về sau khi ân ái, ta che mặt nàng lại, không nhìn nàng, chỉ cần nàng có thể phát ra tiếng đáp lại là tốt rồi. Lạc Thanh Chu trong lòng suy nghĩ miên man, đi theo mấy nha hoàn phía sau rời khỏi phòng, ra tiểu viện. Tiểu Điệp đang đợi ở bên ngoài, thấy hắn ra, nàng hơi kinh ngạc: "Công tử, sao nhanh vậy đã ra rồi?" Đã nhìn thấy, nàng dừng lại một chút, liếc nhìn mấy nha hoàn bên cạnh, rồi hạ giọng hỏi: "Đã nhìn thấy Tân nương tử chưa? Nàng có xinh đẹp không?" Lạc Thanh Chu lắc đầu, hai chú tớ đi theo sự dẫn dắt của nha hoàn trở về đại sảnh tiếp khách. Lạc Thanh Chu đi theo sau nha hoàn, được Tần gia nhị gia Tần Nhược Hoài dẫn đi, bắt đầu lần lượt mời rượu các vị khách. Đầu tiên hắn kính rượu mấy vị lão nhân đức cao vọng trọng trong thành, tiếp theo là nhạc phụ Tần Văn Chính. Đương nhiên vì hắn là rể nên cách xưng hô phải thay đổi, hắn phải gọi trực tiếp là phụ thân đại nhân. Còn việc sau này hắn có đổi họ từ Lạc Thanh Chu thành Tần Thanh Chu hay không thì do vị phụ thân đại nhân này quyết định. Tần Văn Chính trông rất trẻ trung, như mới hơn 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trông khá tuấn tú, là một trung niên đại sĩ phong độ, chỉ là trông hơi uy nghiêm, sắc mặt cũng không được vui vẻ lắm. Lạc Thanh Chu có thể hiểu được, vị phụ thân kia làm sao có thể vui vẻ khi gả con gái mình cho một kẻ xuất thân hèn mọn. Dù con gái ông ta có là người ngốc nghếch đi chăng nữa, huống chi hắn chỉ là một vật thay thế cho người hối hôn mà thôi. Lạc Thanh Chu nhìn nhiều lần vị trung niên đại diện nhà vợ trước mặt, cũng không nghe thấy lời trong lòng của hắn, hắn thoáng an tâm một chút. Phụ thân của nàng đã có dáng vẻ như vậy thì con gái hẳn cũng không tệ lắm đâu nhỉ. Đáng tiếc là hôm nay vị nhạc mẫu đại nhân kia không xuất hiện, nếu nhạc mẫu cũng xinh đẹp, hắn sẽ hoàn toàn yên tâm. Sau khi kính lễ nhà họ Tần, hắn lại kính lễ nhà họ Lạc. Mặc dù người nhà họ Tần khinh thường hắn là kẻ ở rể, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lễ phép, ai nấy đều mỉm cười hoặc gật đầu chào hỏi. Còn nhà họ Lạc thì hoàn toàn khác, ngoài nhị công tử Lạc Ngọc, người luôn giả tạo mỉm cười, những người khác đều lạnh nhạt, như thể hắn là một kẻ xa lạ. Cũng phải thôi, đối với họ mà nói, hắn vốn dĩ là một người xa lạ. Người nhà họ Lạc dường như cảm thấy xấu hổ khi tham dự tiệc cưới này, dường như xấu hổ vì biết hắn và dường như muốn kết thúc sớm để rời đi càng nhanh càng tốt. Dù vậy, Lạc Thanh Chu vẫn tỏ ra rất cung kính, khách mời rất ít, chỉ có 5 bàn và còn chưa ngồi đầy. Sau khi mời rượu xong, hắn không ở lại dùng bữa mà trực tiếp cáo lui, cũng chẳng ai giữ hắn lại. Rời khỏi đại sảnh, thoát khỏi những ánh mắt kia, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn lên trời đã xế chiều, nghĩ đến cảnh động phòng tối nay, hắn vẫn có chút mong đợi, hy vọng sự mong đợi này sẽ không biến thành nỗi kinh hãi. Tiểu Điệp đang đợi ở cửa, thấy hắn ra, nàng ngạc nhiên hỏi: "Công tử, sao ngươi ra sớm vậy? Không ở lại tiếp khách dùng bữa sao?" Lạc Thanh Chu tự giễu cười một tiếng: "Nếu ta ở đó, chỉ sợ họ cũng chẳng dám ăn, đương nhiên, ta cũng chẳng nuốt nổi. Thôi, đi dạo một vòng, xem nhà mới của chúng ta thế nào." Hai chủ tớ xuyên qua hành lang, định đi dạo quanh hậu viện, mấy nha hoàn vội vàng đi theo sau, trong đó một nha hoàn tên Thu Nhi vội nhắc nhở: "Cô gia, không thể đi lung tung đâu, phía sau còn có phu nhân, tiểu thư cùng những quý khách từ Ngọc Kinh đến, nếu bị họ trông thấy, bọn nô tỳ khó mà giải thích được." Lạc Thanh Chu nghe vậy đành dừng bước hỏi: "Vậy những chỗ nào ta có thể đi?" Thái độ và giọng điệu của những nha hoàn này đối với hắn đều rất tốt, khiến hắn có chút bất ngờ. Tiểu nha hoàn hơi khó xử nói khẽ: "Cô gia, nay tạm thời đi dạo quanh bên ngoài tân phòng đi, đợi đến sáng mai, sau khi cô gia cùng tiểu thư bái kiến các vị lão già, phu nhân và tiểu thư trong phủ, lúc đó mới tiện đi lại khắp nơi." Lạc Thanh Chu gật đầu tỏ vẻ hiểu ra: "Được thôi, hôm nay là ngày thành hôn, trong tần phủ có nhiều nữ quyến vẫn chưa xuất hiện, nhiều người trong phủ cũng chưa biết mặt hắn, nếu hắn đi lung tung làm kinh động hoặc mạo phạm đến vị quý nhân nào đó thật sự không hay, hơn nữa với thân phận hiện tại của hắn cũng không thích hợp để đi lại tùy tiện. Cô gia, để nô tỳ dẫn ngươi đến chỗ tiểu thư nhà ta nhé." Tiểu nha hoàn thấy hắn dễ nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng không vì thân phận ở rể của hắn mà coi thường. Lạc Thanh Chu đi theo sau hỏi: "Vậy ta có thể vào xem tiểu thư nhà ngươi không?" Tiểu nha hoàn lập tức lắc đầu nói: "Không được, phải đợi đến tối. Cô gia hãy ra ngoài dạo chơi một chút đi, bên ngoài có hoa viên, cảnh sắc rất đẹp." Một tiểu nha hoàn khác che miệng cười khúc khích: "Cô gia sao mà gấp gáp vậy?" Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái nói: "Đương nhiên là gấp rồi, đã bái đường xong xuôi, ta lại còn chưa biết mặt mũi nương tử nhà mình ra sao nữa." Tiểu nha hoàn tên Thu Nhi bật cười phốc phốc nói: "Cô gia đừng nóng vội, đêm nay sẽ biết ngay thôi." Lạc Thanh Chu cười nói: "Thu Nhi cô nương, nếu không ngươi nói cho ta biết trước đi, tiểu thư nhà ngươi dáng dấp thế nào?" Thu Nhi cười lắc đầu: "Nô tỳ không dám nói đâu." Lạc Thanh Chu nhíu mày cố ý nói: "Thu Nhi cô nương xinh đẹp như vậy, tiểu thư nhà ngươi chắc cũng không kém đâu nhỉ?" Thu Nhi gương mặt trắng nõn bỗng đỏ ửng lên, hơi ngượng ngùng, giọng cứng rắn: "Cô gia thật là không đứng đắn, nô tỳ đâu có xinh đẹp." Lạc Thanh Chu nghe được tiếng lòng của nàng, gã này gan thật to, vừa mới vào phủ đã dám đùa giỡn với ta, nếu là người khác chắc chắn sẽ đi tìm lão gia và phu nhân cáo trạng, trừng phạt hắn thật nặng, nhưng gã này trông cũng đẹp trai thật, đùa giỡn. Lạc Thanh Chu nghe được từ này giật mình, lúc này mới tỉnh ngộ, thời đại khác biệt, lời nói đùa cũng có thể trở thành sự xúc phạm. Cách nói chuyện và thái độ tùy tiện vừa rồi của hắn đối với một cô gái vừa mới gặp quả thật có chút thô lỗ và vô lễ. Vốn dĩ thân phận của hắn đã thấp kém, lại còn là kẻ ở rể. Lẽ ra khi vừa bước vào phủ, đối mặt với những tiểu nha hoàn xinh đẹp này, hắn phải nhìn không chớp mắt, nói năng thận trọng, không dám nhìn loạn, không dám nói bậy, cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ thất lễ. Nhưng bây giờ, hắn lại tỏ ra quá bình tĩnh và tự nhiên, thậm chí còn không kiêng nể gì. Điều này quả thật có chút không phù hợp. Một đoàn người đi đến vườn hoa bên ngoài tân phòng, Lạc Thanh Chu đang định tiếp tục nói bóng nói gió, hỏi thăm thêm về tình hình của vị tân nương tử, thì một bóng hình thanh tú đột nhiên xuất hiện từ phía cửa tròn. Nàng mặc một chiếc áo ngắn màu hồng nhung cổ tròn, phía dưới là váy dài màu hồng, dáng vẻ thướt tha, nụ cười thản nhiên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng lộ ra hai lúm đồng tình nhạt, đôi mắt đen lấy linh hoạt, mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp đến nao lòng người. Đây chính là thiếu nữ xinh đẹp khiến cả bàn khách mắt sáng lên, và cũng là người đã ngăn Lạc Thanh Chu không cho vào tân phòng trước đó. Bách Linh Tỷ, mấy tiểu nha hoàn nhìn thấy thiếu nữ này đều tỏ ra vô cùng cung kính, hơi khom người chào. Thiếu nữ tên Bách Linh cười nhẹ bước tới, nói: các người lùi xuống trước đi, ta sẽ ở lại bồi cô ra. Mấy tiểu nha hoàn cúi đầu rồi lui ra. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, không rõ thân phận của nàng, đang định chắp tay hỏi thăm thì thiếu nữ đã nở nụ cười tươi tắn. Cô ra, ta tên là Bách Linh, là thị nữ của tiểu thư, nếu cô ra không chê, về sau ta cũng có thể phục vụ cô ra đấy. Nói xong, nàng liếc nhìn tiểu điệp đứng bên cạnh hắn, cười khẽ, nhưng không thể động phòng đâu nhé. Rồi lại hoạt bát nháy mắt một cái, trừ khi tiểu thư đồng ý. Giọng nói của nàng trong trẻo như tiếng chim sơn ca, nghe rất êm tai. Tuyết vẫn chưa tan, trong hoa viên băng phủ lên những tác phẩm điêu khắc ngọc trắng xóa một màu. Một thiếu nữ xinh đẹp tên Bách Linh dẫn Lạc Thanh Chu và tiểu điệp đi dạo trong hoa viên, vừa đi vừa giới thiệu về người trong phủ và những quy tắc kim kỵ, mục đích chính là để họ hiểu rõ hơn về quy củ nơi đây. Đang nói chuyện, Bách Linh đột nhiên quay đầu lại, nở nụ cười tươi tắn. Cô ra, nghe nói ngươi là tú tài, văn chương hẳn là rất hay. Ta tên Bách Linh, lấy từ tên chim sơn ca đành đầm. Cô ra có thể ngâm một bài thơ liên quan đến chim chóc cho ta nghe được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, trong lòng thầm nghĩ, đây là cô ý thử ta sao? Không biết là ý quần nàng hay do tiểu thư nhà nàng sai khiến. Thiếu nữ này tuy nói mình là thị nữ, nhưng lại tự xưng ta, chứ không xưng nô tỳ, và những nha hoàn khác đối với nàng đều rất tôn kính. Rõ ràng thân phận trong phủ không tầm thường, hắn không dám chủ quan. Sau một chút trầm ngâm, hắn khẽ ngâm: trăm chuyện ngàn âm tùy ý rời, sơn hoa đỏ tím cây cao thấp, bắt đầu biết hóa trong lồng vàng, không kịp trong rừng tự tại ca. May mắn thay, trí nhớ của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Dù sao hắn cũng là một tú tài, những bài thơ cơ bản vẫn không làm khó được hắn. Bách Linh nghe xong, ánh mắt lấp lánh, cười nói: cổ gia đang mượn vật dự trí, cảm thấy mình ở rể giống như chim bị nhốt trong lồng sao? Lạc Thanh Chu thản nhiên đáp: chỉ là thuận miệng ngâm một bài, không có ý gì khác. Bách Linh mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa, mà nói: cô ra, hôm trước nhị tiểu thư đi du ngoạn, bắt được một câu đối trên đường, khi về nàng cứ trầm tư mãi mà không biết phải đối thế nào, cô ra có thể giúp một tay được không? Lạc Thanh Chu ánh mắt chớp chớp đáp: vậy để ta thử xem. Bách Linh cười ngọt ngào, giọng trong trẻo đọc, màu mái hiên nhà thấp nhỏ, suối bên trên xanh mượt cỏ, trong lúc say ngô âm tứ mị tốt, tóc trắng nhà ai ông mạo. Lạc Thanh Chu trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là đang thử te, bài thơ này rõ ràng là trong sách. Vừa rồi nàng nói nhị tiểu thư yêu thích khí từ, há lại không biết câu này. Hắn đáp: con trai cả quốc đậu suối đông, bên trong mà chín dệt lồng gà, thích nhất tiểu nhi vòng lại, suối đầu nằm lột đài sen. Bách Linh lập tức vỗ tay cười khen: cô ra quả nhiên tài giỏi. Lạc Thanh Chu quyết định thử hỏi ngược lại: Bách Linh cô nương, ngươi vừa nói về nhị tiểu thư và nhị công tử, nhưng chưa nói gì về tiểu thư nhà ngươi cả, nàng thích gì? Bách Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc đầu cười nói: ta cũng không biết nữa. Không phải không biết, mà là không muốn nói mà thôi. Lạc Thanh Chu thấy vậy cũng không ép hỏi thêm, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. Chuyện này chắc chắn không phải là điều gì tốt để giấu giếm. Chẳng lẽ tiểu thư thật sự là một kẻ ngốc, không thích gì ngoài việc chảy nước miếng? Nghĩ đến đêm nay động phòng, hắn tưởng tượng cảnh tân nương ân ái bên mình, nhưng rồi lại nghĩ đến việc nàng vừa cười ngây ngô vừa chảy nước miếng, tim hắn đập nhanh hơn. Hắn bước vào trước một cổng vòm, trên tấm biển treo ở cổng viết bốn chữ lớn: đêm trăng nghe mưa. Xuyên qua cổng vòm, không ngờ lại là một khu vườn hoa rộng lớn hơn. Cách đó không xa, một hồ nước mờ ảo trong sương mù hiện ra. Giữa hồ không chỉ có lá sen xanh biếc, mà còn có một tòa lầu các trang nhã lịch sự. Mặt hồ không có cầu, chỉ có thuyền đậu ven bờ. Nếu muốn đến tòa lầu các kia, chỉ có thể đi thuyền. Bách Linh cười giới thiệu: đó là Thưởng Nguyệt lâu, nhị tiểu thư thường dẫn bạn bè đến đó đọc sách và ngắm trăng. Lạc Thanh Chu hỏi: đại tiểu thư có đến đó không? Bách Linh cười đáp: thỉnh thoảng cũng đến, nhưng không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu lại hỏi: Vậy ta có thể đến đó không? Bách Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu, không được, cũng không giải thích thêm. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, không hỏi nhiều, hắn tự hiểu, với thân phận người ở rể, trong phủ có nhiều nơi hắn không được phép đặt chân đến, huống chi đó là nơi nhị tiểu thư tiếp khách. Dọc theo bờ hồ đi một lát, hắn đột nhiên hỏi, Bách Linh cô nương, ngươi vừa nói nhị công tử gần đây, đang chuẩn bị thi vào Long Hồ Học Viện. Long Hồ Học Viện có gì đặc biệt vậy? Trong ký ức của hắn, không có bất kỳ thông tin nào về Long Hồ Học Viện. Lạc Ngọc vì muốn thi vào đó mà ngày đêm khổ luyện, dường như rất tự tin sẽ đỗ. Mọi người trong thành quốc phủ cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Đại phu nhân càng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí. Lạc Thanh Chu rất muốn tìm hiểu thêm về cái học viện này. Bạch Linh nói, đương nhiên là lợi hại rồi. Ngọc Kinh Long Hồ Học Viện là nơi mà rất nhiều võ giả khao khát được thi đậu. Rất nhiều cao thủ võ lâm của Đại Viêm đều xuất thân từ đó. Nghe nói những vị giảng sư trong đó cấp bậc thấp nhất cũng là đại võ sư. Năm nay Chớ Thành chỉ có 3 suất học, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trong đó 2 suất đã được định đoạt, chỉ còn 1 suất cuối cùng mà rất nhiều võ giả trong thành đang tranh giành. Lạc Thanh Chu hỏi, nhị công tử có hy vọng giành được suất cuối cùng không? Bách Linh gật đầu nhẹ, rất có hy vọng. Nhị công tử thiên phú rất tốt, lại cực kỳ chăm chỉ. Nghe nói hắn đã đạt đến cảnh giới luyện cốt rồi. Võ giả sơ cấp được gọi là võ sinh. Võ sinh chia thành các cấp độ: luyện da, luyện thịt, luyện gân, luyện cốt và luyện tạng. Lạc Thanh Chu đã từng đọc qua những kiến thức này trong quyển bí tịch kia. Không biết Lạc Ngọc hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào. Đối với suất học cuối cùng đó, Lạc Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Hiện tại, nhị công tử nhà họ Tần, Tần Xuyên cũng nhất định phải giành lấy. Đoán chừng rất nhiều võ giả trong thành đều đang nhắm đến nó. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có một trận long tranh hồ đấu vô cùng khốc liệt, thậm chí có thể xảy ra chết chóc. Lạc Thanh Chu đương nhiên không hy vọng Lạc Ngọc thành công. Nếu đối phương thi đậu vào Long Hồ Học Viện, đi đến Ngọc Kinh, thì mối thù của hắn có lẽ sẽ mãi mãi vô vọng. Nếu có thể, hắn muốn giết chết hắn ta ngay từ trước, hoặc ít nhất trong trận tỷ thi đó, ngay trước mặt vị đại phu nhân kia, khiến hắn thất bại thảm hại. Như vậy, linh hồn mẹ hắn trên trời mới có thể nhắm mắt được chứ. Nhưng cơ hội này có vẻ quá xa vời. Hiện tại hắn thậm chí còn chưa luyện thành da thịt cứng cáp, đối phương có toàn bộ tài nguyên của thành quốc phủ hỗ trợ, còn hắn thì sao? Một mình cô độc, chỉ có thể tự mình mò mẫm. Dù có nội công tâm pháp và luyện gia công pháp, nhưng không có dược vật hỗ trợ, tu luyện chắc chắn sẽ rất chậm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, vô tình phát ra tiếng than. Bách Linh quay đầu hỏi, cô ra sao đột nhiên thở dài? Có chuyện gì phiền não sao? Có thể nói cho ta biết không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không có gì đâu. Bách Linh cười nói, hôm nay cô ra cùng tiểu thư nhà ta thành thân, lẽ ra phải vui vẻ mới đúng, sao lại ủ rột thế này? Nếu người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta đang khi dễ cô ra đấy. Lạc Thanh Chu trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Vậy Bách Linh cô nương, có thể nói cho ta biết tiểu thư nhà ngươi có xinh đẹp không? Bách Linh phụt cười một tiếng, cô ra vì chuyện này mà phiền não sao? Lạc Thanh Chu gật đầu, ừm, rất phiền não. Bách Linh ánh mắt lấp lánh, cười hỏi, nếu ta nói tiểu thư nhà ta rất xấu, cô ra sẽ làm sao? Liệu có muốn hối hôn hay lập tức bỏ trốn không? Lạc Thanh Chu lắc đầu nói, không phải vậy, ta sẽ cố gắng để bản thân trở nên xấu xí, như thế mới xứng với tiểu thư nhà ngươi. Bách Linh lại bật cười phốc phốc, nháy mắt nói, cô ra cảm thấy mình hiện tại trông rất đẹp trai sao? Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp, dù sao cũng không xấu. Bách Linh lập tức che miệng cười ha, tiếng cười trong trẻo như chuồng, khiến đàn chim đậu trên cành gần đó giật mình bay đi. Tiểu Điệp đi theo phía sau hơi ngạc nhiên, công tử từ khi nào trở nên biết đùa giỡn với các cô gái như vậy? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn trời, trong lúc không để ý, mặt trời đã xuống thấp đến chân trời, sắp đến giờ động phòng rồi. Trong lòng hắn vừa có chút mong đợi, vừa có chút lo lắng. Hắn không mong tân nương của mình xinh đẹp như hoa, cũng không mong nàng đẹp như thiếu nữ trước mặt, chỉ cầu nàng bình thường, khỏe mạnh, không quá xấu đến mức không thể chấp nhận được là đủ. Màn đêm buông xuống, theo quy củ sẽ có một bữa tiệc tối náo nhiệt hơn nữa. Tuy nhiên, khi Lạc Thanh Chu được nhà Hoàn Thu Nhi dẫn đến đại sảnh tiếp khách để chuẩn bị mời rượu, hắn phát hiện nơi đó đã vắng tanh, không còn ai. Từ phía cửa lớn vòng lại tính tiễn khách, Lạc Thanh Chu do dự một chút, bước lên những phiến đá xanh sạch sẽ, đi ra ngoài. Bên ngoài cửa lớn, Lạc Diên Niên đang trò chuyện với Tần Văn Chính. Những người khác trong nhà họ Lạc đều mang nụ cười giả tạo, chắp tay cáo từ với những người nhà họ Tần. Khi Lạc Thanh Chu xuất hiện, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng động. Lạc Diên Niên chỉ liếc qua hắn một cái, rồi chuẩn bị rời đi. Ngược lại, Lạc Ngọc nhẹ nhàng bước xuống bậc thang, vỗ nhẹ lên vai Lạc Thanh Chu, nói, Thanh Chu, trong nhà con có việc, chúng ta phải đi trước. Ngươi ở lại Tần gia phải đối xử tốt với vợ, hiếu kính trưởng bối. Ngày thường nếu rảnh rỗi có thể về thành quốc phủ thăm nhà, thành quốc phủ mãi mãi là nhà của ngươi. Lời nói này vừa dứt, Lạc Diên Niên và những người khác trong nhà họ Lạc đều âm thầm gật đầu. Trong khi đó, những người nhà họ Tần lại mặt mày âm trầm. Hắn càng tỏ ra tốt đẹp, người nhà họ Tần càng cảm thấy phẫn nộ. Đúng lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục chỉnh tề đột nhiên từ trong nội viện bước ra, mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng, nói: "Lạc Ngọc, ngươi không cần giả vờ tốt bụng, ngươi khinh thường nhà ta cũng khinh thường ngươi. Ngươi hối hôn làm nhục muội ta, làm nhục nhà họ Tần ta. Sang năm, trong kỳ khảo thí của Long Hồ học viện, ta, Tần Xuyên sẽ tự mình đòi lại công đạo từ ngươi." Lạc Ngọc mỉm cười chắp tay, vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ: "Tần huynh, ngươi quá khen rồi. Chuyện này ta cũng không dám nhận công, toàn là do phụ thân và mẫu thân ta quyết định. Còn về kỳ khảo thí của Long Hồ học viện năm sau, đến lúc đó mong Tần huynh chỉ giáo thêm." Tần Xuyên híp mắt, định nói thêm điều gì đó thì Tần Văn Chính lên tiếng: "Tốt Xuyên, về luyện công đi." Tần Xuyên mặt lạnh, không nói thêm gì, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Lạc Ngọc mỉm cười, chắp tay cáo từ rồi rời đi. Khi bước xuống bậc thang, hắn quay đầu nhìn Lạc Thanh Chu một cái, giọng ôn hòa nói: "Thanh Chu, 3 ngày sau nhớ đưa em dâu về thăm nhà, nhớ kỹ nhé. Dù ngươi có là người ở rể hay không, ngươi mãi mãi vẫn là huynh đệ của ta." Lạc Thanh Chu lại nghe thấy lời trong lòng hắn, tiểu tử này vẫn còn có chút giá trị. Tần Xuyên gần đây tiến bộ rất nhanh, không biết đang tu luyện công pháp gì, hy vọng tiểu tử này có thể mang về cho ta một chút tin tức. Người nhà họ Lạc cáo từ rồi rời đi, không ai còn liếc nhìn hắn một cái. Lạc Thanh Chu đơn độc đứng trước cửa, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của họ, trong mắt không còn phẫn nộ, cũng chẳng có ủy khuất, chỉ còn lại sự kiên định. Long Hồ học viện ư? Lạc Ngọc có thể thi, lẽ nào hắn lại không thể? Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho những khuôn mặt này của nhà họ Lạc phải xấu hổ, khiến vị nhị công tử được kỳ vọng cao ngất kia phải nhận lấy thất bại thảm hại. "Thanh Chu." Tần Xuyên bước tới, vỗ nhẹ lên vai hắn, nở nụ cười hiền hòa: "Đừng buồn nữa, từ nay ngươi bước vào nhà họ Tần chính là người của Tần gia chúng ta. Hãy đối xử tốt với muội muội của ta. Nếu ngươi đối xử tốt với nàng, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Đừng cảm thấy mình là người ở rể mà tự ti. Ở đây, ngươi giống như ta, đều là công tử của Tần gia. Nếu ai dám khi dễ ngươi, cứ tìm ta." Lạc Thanh Chu nhìn vào mắt hắn, nhưng không nghe được suy nghĩ trong lòng. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng: "Đa tạ nhị công tử." Tần Xuyên nhíu mày, nói: "Gọi ta là nhị ca đi." "Gọi gì nhị công tử? Ngươi đã kết hôn với muội muội ta, chính là em rể của ta, đừng quá khách sáo trước mặt ta." Lạc Thanh Chu cúi đầu: "Nhị ca." Tần Xuyên cười, vỗ nhẹ lên vai hắn: "Tốt lắm, đi ăn cơm đi. Nghe nói ngươi từ trưa đến giờ chưa ăn gì, đợi vài ngày nữa khi ta rảnh, ta sẽ tìm ngươi, dạy ngươi một bộ quyền pháp, mỗi ngày luyện vài lần, có thể giúp cường thân kiện thể. Thân thể ngươi quá yếu, nếu không rèn luyện, sau này làm sao bảo vệ muội muội ta?" "Đa tạ nhị ca." Lạc Thanh Chu lại cúi đầu: "Quyền pháp sao? Hắn rất thích, đến lúc đó, nếu có cơ hội, hắn còn có thể hỏi thêm về vấn đề tu luyện. Hy vọng vị nhị công tử Tần gia này không giống như Lạc Ngọc, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, giả dối và xấu xa." Mọi người trong Tần gia trở về phòng riêng, ai đi đường nấy. Lạc Thanh Chu được Thu Nhi dẫn đi ăn chút đồ ăn. Sau đó, với tâm trạng vừa mong đợi vừa lo lắng, hắn hướng về tân phòng. Bên ngoài tân phòng, đèn lồng màu sắc được treo cao. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy áo màu hồng đứng chấn giữ trước cửa, mỉm cười nhìn hắn nói: "Cô gia, canh giờ chưa tới, xin đợi thêm một lát nữa." Lạc Thanh Chu đành phải đứng ngoài cửa, hỏi: "Còn có quy củ này sao?" Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lộ ra 2 lúm đồng tiền nhạt: "Đương nhiên là có, phải đợi giờ lành mới có thể động phòng." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, một vầng trăng khuyết nhô lên giữa không trung, ánh sáng mờ ảo, lạnh lẽo như tiết. Lúc này, một tiểu nha hoàn vội vàng đi tới, đưa cho Bách Linh một tờ giấy tuyên, thấp giọng nói: "Bách Linh tỷ, nhị tiểu thư ra đẻ rồi." Bách Linh mắt sáng lên, cười mở tờ giấy ra, nhìn qua một lượt rồi nói: "Cô gia, nhị tiểu thư ra mấy câu đối, nếu mới đối được, có thể vào sớm nửa canh giờ. Nếu không đối được, thì đêm này chỉ có thể chịu lạnh ở ngoài thôi." Lạc Thanh Chu nói: "Vậy ta thử một chút." Bách Linh cười khẽ, nhìn chữ trên giấy, đọc rõ ràng: "Văn loàn đối mua đoàn tụ cây." Lạc Thanh Chu nghe xong, thầm nghĩ: "Cái này đơn giản, không cần suy nghĩ nhiều." Hắn liền đối lại: "Tuấn điều song tê tình vợ chồng." Bách Linh quay đầu nói với tiểu nha hoàn kia: "Nhớ kỹ, đợi một lát báo lại với nhị tiểu thư, xem cô ra đối có đúng không." Tiểu nha hoàn gật đầu, yên lặng ghi nhớ trong lòng. Bách Linh lại đọc tiếp: "Đất tiết bằng thiên động phòng xuân noãn." Lạc Thanh Chu hơi trầm ngâm, rồi đối lại: "Trăng tròn hoa tốt mối tình cá nước sâu." Bách Linh cười nói: "Nghe không tệ đâu." Rồi nàng lại nhìn vào tờ giấy, đọc tiếp: "Bạn lữ trăm năm không hài ý." Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, không khỏi bật cười. Bách Linh thấy hắn cười, liền hỏi với vẻ kỳ lạ: "Cô gia đang cười gì vậy? Chẳng lẽ vế đối này có vấn đề sao?" Lạc Thanh Chu cười đáp: "Vế đối này thì không có vấn đề, chỉ là có vẻ như nhị tiểu thư đang muốn nói rằng ngươi không hiểu chuyện đấy." "Ồ." Bách Linh nghe vậy càng thêm tò mò: "Ý cô gia là sao?" Lạc Thanh Chu cười giải thích: "Câu đối này từ xưa đã có, không phải do nhị tiểu thư nghĩ ra. Vế dưới là Xuân Tiêu Nhất khắc thiên kìm, nhị tiểu thư ra vế đối này chẳng phải là đang thúc giục ta mau vào động phòng, đừng để tiểu thư nhà ngươi đợi lâu sao? Thế mà ngươi lại đứng chặn ở cửa làm khó ta, ngươi nói xem ngươi có phải là không hiểu chuyện không? Phục phục, Bạch Linh bật cười khúc khích nói, cô già gán ghét miễn cưỡng quá, nhị tiểu thư đâu có ý đó. Lạc Thanh Chu đang định nói thêm, Bạch Linh đã đưa tờ giấy trong tay cho tiểu nha hoàn bên cạnh, rồi bước sang một bên, cười nói, nhưng cô ra nói cũng có lý. Xuân Tiêu Nhất khắc thiên kim, cần gì phải đợi ngày lành giờ tốt, đừng để tiểu thư nhà ta đợi lâu mới là chuyện quan trọng. Nói xong, nàng đẩy cửa ra, mỉm cười mời, cô ra, mời vào. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, ánh mắt hướng vào trong phòng, nhịp tim hắn đập nhanh hơn. Trong phòng, hoa trúc thắp sáng, thảm đỏ trải dài, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Dưới ánh nến mờ ảo, tân nương tử mặc áo cưới đỏ thắm, đầu đội khăn che mặt, đang ngồi yên lặng bên mép giường, chờ đợi hắn với vẻ dịu dàng, nhu mì. Cô già, không dám bước vào sao, sợ tiểu thư nhà ta ăn thịt ngươi chăng? Bách Linh cười khẽ nói. Lạc Thanh Chu lúc này mới lấy lại tinh thần, bước vào phòng, sau lưng vang lên tiếng cửa phòng đóng lại. Hắn ổn định tâm thần, hít sâu một hơi, rồi bước đến bên giường, vừa định cúi người chắp tay nói chuyện, ngọn nến đỏ trên bàn bỗng phốc một tiếng tắt ngấm, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, định gọi Bách Linh vào thắp nến, thì người ngồi trên mép giường bỗng đứng dậy, lao vào lòng hắn, ôm chặt lấy eo hắn, rồi cùng hắn xoay một vòng quanh giường. Phanh một tiếng, hắn bị đè lên giường, mái tóc xanh rủ xuống, hương thơm dịu nhẹ của thiếu nữ sộc vào mũi. Lạc Thanh Chu có chút choáng váng, vừa định mở miệng nói gì đó, một đôi môi ngọt ngào đã chặn ngang miệng hắn. Hắn mở to mắt nhìn trong bóng tối, chẳng thấy gì cả. Rất nhanh hắn quên hết mọi thứ. Bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng phủ kín đất trời, trăng bạc treo lơ lửng như lưỡi liềm. Trong phòng, xuân về hoa nở, ân ái triền miên, đêm ấy thật ấm áp bong tàu. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi. Lạc Thanh Chu khi tỉnh lại, bên người đã trống trơn, trên bệ cửa sổ mấy con chim sẻ đang ríu rít gọi nhau, như thể đang thúc giục hắn rời khỏi giường. Hắn nhìn quanh căn phòng được trang trí đỏ rực, hít một hơi, không khí còn lưu lại mùi hương dịu nhẹ. Nghĩ về đêm qua, mọi thứ như một giấc mơ, nhưng rõ ràng đó không phải là mơ. Đầu hắn nặng trĩu, chân tay nhẹ bẫng, thân thể như bị vắt kiệt sức lực, thể chất của hắn quả nhiên vẫn quá yếu. Hắn vén chăn lên, phía dưới tấm đệm là một tấm vải trắng, trên tấm vải trắng những đốm hoa mai đỏ thắm hiện lên rõ ràng, minh chứng cho đêm ân ái triền miên, gió tát mưa xa. Đại phu nhân từng nghi ngờ thiếu nữ này không còn trong trắng, thật ra hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng sự thật chứng minh thiếu nữ này vẫn còn nguyên vẹn thanh bạch. Thanh bạch lần đầu tiên quý giá ấy đã được dành cho hắn trong đêm động phòng hoa trúc. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy khó chấp nhận là dù hai người đã động phòng, hắn vẫn chưa biết mặt mũi đối phương ra sao, nói ra chắc chẳng ai tin nổi. Hơn nữa, tối qua tân đường tử quá chủ động, rượu giao bồi chưa kịp uống, khăn che mặt cũng chưa kịp vén, điều này không phù hợp với tính cách của một tiểu thư khuê các trong thời đại này. Vậy nên tân nương tử quả thật có vấn đề. Lạc Thanh Chu đang suy nghĩ miên man trên giường thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở, một bà mối với thái độ coi thường bước vào, đi thẳng đến bên giường, mở miệng nói, cô già hãy nằm nghiêng xuống, lão thân cần lấy tấm vải trắng này đem cho phu nhân xem qua. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng kéo chăn che lại rồi nằm nghiêng, đỏ mặt giúp bà mối lấy tấm vải trắng ra. Bà mối cầm tấm vải, liếc nhìn vết máu trên đó, thần sắc nghiêm túc nói, cô gia, hãy dậy đi, lát nữa còn phải cùng tiểu thư đi kính trà cho lão gia và phu nhân. Đấy, nói xong, bà ta cuộn tấm vải lại rồi rời khỏi phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Lạc Thanh Chu vội vàng tìm quần áo mặc vào, rồi xuống giường. Hắn không ngờ lại có quy củ này, phải đem tấm vải dính máu trinh tiết đi cho phu nhân xem, lát nữa hắn đi kính trà, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Công tử, dậy rồi sao? Tím tiểu điệp vang lên từ bên ngoài. Lạc Thanh Chu vội vàng xỏ giày, đáp, dậy rồi. Tiểu điệp đẩy cửa vào, bưng chậu nước nóng đến, hơi ngượng ngùng liếc nhìn giường một cái, rồi đặt chậu xuống nói, công tử, rửa mặt đi. Lạc Thanh Chu bước lại rửa mặt, nhìn nàng hỏi, ngươi có thấy tân nương tử không? Tiểu điệp lắc đầu, không ạ, tối qua nô tỳ ngủ trong tiểu viện bên cạnh, sáng nay về liền vội đến đây, chỉ thấy Bách Linh tỉ tỉ đang cắt hoa bên ngoài. Lạc Thanh Chu dùng khăn lau mặt, hỏi, Bách Linh đâu rồi? Tiểu điệp đáp, Bách Linh tỉ tỉ vừa có việc rời đi, dặn nô tỳ đợi bên ngoài để hầu hạ công tử dậy. Nghe nói chờ một lát nữa công tử còn phải đi kính trà lão gia và phu nhân đấy. Lạc Thanh Chu rửa mặt xong, đánh răng rồi bước ra khỏi gian phòng. Trong tiểu viện, tuyết động đã tan, ánh nắng ban mai rực rỡ. Bên cạnh bồn hoa, vài đóa hoa nhỏ không sợ lạnh đang nở rộ, khẽ đung đưa trong gió sớm, tô điểm thêm sắc màu tươi tắn cho mùa đông tái nhợt. Lạc Thanh Chu nhắm mắt, hít một hơi sâu, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng trong không khí. cảm giác cuộc sống dường như trở nên tươi đẹp hơn. Công tử, tân nương, phu nhân trông thế nào ạ? Tiểu Điệp vừa dọn dẹp phòng xong, bước ra hỏi nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tò mò. Lạc Thanh Chu hơi ngượng, nghiêm mặt nói, Tiểu Điệp, làm người không nên quá nông cạn, nhưng ngươi đừng chỉ nhìn bề ngoài. Dù nàng xấu hay đẹp, đã là vợ của ta, thì ta sẽ không quan tâm nàng có đẹp hay không. Tiểu Điệp chớp mắt to, nói, công tử, nô tỳ không có ý gì khác đâu, nô tỳ chỉ muốn biết phu nhân có đẹp không thôi, vì nô tỳ chưa từng được gặp mặt. Lạc Thanh Chu thầm than một tiếng, bản công tử cũng giống như ngươi, chưa từng được gặp mặt nàng, nên hắn không tiện nói ra. Dù sao đêm qua họ đã động phòng, nếu để tiểu nha đầu này biết rằng đêm qua hắn thậm chí chưa kịp nhìn mặt tân nương đã bị nàng đè lên giường, thật là mất mặt quá. Chờ một lát nữa ngươi tự mình nhìn đã biết. Lạc Thanh Chu ra vẻ thần bí rồi bước ra khỏi tiểu viện. Thực ra trong lòng hắn còn tò mò hơn cả Tiểu Điệp, sáng sớm nay tân nương đã đi đâu vậy? Chờ một lát nữa hắn còn phải đi kính trà, sau đó hắn cần tranh thủ thời gian để đọc sách và tu luyện. Hắn bước vào vườn hoa, đi dạo một lúc rồi tiến đến trước cổng mỏ mang tên. Đêm trăng nghe mưa, dạo bước vào trong, ven hồ dương liễu rủ xuống, hoa tươi nở rộ, không khí mát mẻ dễ chịu. Hai chủ tớ vừa đi dạo ven hồ vừa trò chuyện. Đang lúc Lạc Thanh Chu suy nghĩ miên man, đột nhiên hắn nhìn thấy giữa làn sương mờ ảo trên mặt hồ sen một chiếc thuyền nhỏ từ từ xuất hiện. Trên thuyền hai bóng hình xinh đẹp đứng đó, áo dài phất phơ trong làn sương mỏng, tóc xanh bay nhẹ tựa như tiên nữ giáng trần. Một người khác đang chèo thuyền ở phía đuôi. Nước hồ gợn sóng nhẹ, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt nước lấp lánh, lá sen xanh biếc, hoa sen hồng thắm, cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Chiếc thuyền nhỏ từ từ lướt qua đám sen, làn sương cũng dần tan biến, hai bóng hình xinh đẹp trên thuyền càng hiện rõ hơn. Lạc Thanh Chu sợ va phải quý nhân trong phủ, định rời đi, nhưng khi nhìn thấy hình dáng của người trên thuyền, chân hắn như dính chặt xuống đất, không thể nhấc lên được. Ánh nắng lấp lánh, sóng nước xanh biếc, thiếu nữ đứng ở đầu thuyền mặc một bộ áo trắng tinh khôi, dài trắng như tuyết, mắt long lanh như nước, tóc xanh mượt như suối, dáng người thướt tha. Trong làn sương mờ ảo, nàng nổi bật giữa dòng nước xanh nhạt, đẹp như tranh vẽ, bồng bềnh như tiên nữ. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng tắm trong ánh mặt trời mới mọc, tựa như đá phù dung tinh khiết, không vướng chút bụi trần, đẹp đến nghẹt thở. Người con gái này sao có thể là người phàm, rõ ràng là tiên nữ từ 9 tầng trời giáng xuống nhân gian. Lạc Thanh Chu mở to hai mắt, đứng ngây người bên bờ hồ, không nhúc nhích. Bên cạnh hắn, Tiểu Điệp cũng bị cảnh tượng như thơ như họa trong hồ làm cho kinh ngạc, thất thần. Chiếc thuyền nhỏ kia không hướng về phía họ mà từ từ rẽ sang một hướng khác, lướt nhẹ trong làn sương mơ ảo rồi dần khuất xa. Cô già, thấy chưa? Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên bên tai Lạc Thanh Chu. Hắn giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần. Bách Linh đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn theo ánh mắt hắn hướng về chiếc thuyền nhỏ và thiếu nữ tuyệt mỹ như tiên nữ trên thuyền. Lạc Thanh Chu hoảng hốt một chút, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo. Vì suy đoán này, tim hắn đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Bách Linh cô nương, người trên thuyền kia là? Hắn quay đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, giọng nói run run. Vì xúc động, Bách Linh ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hồ, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Có phải rất đẹp không? Chỉ cần nhìn thấy nàng, không ai không kinh ngạc. Lạc Thanh Chu nín thở. Nàng là? Bách Linh thu lại ánh mắt, cười nói, nàng chính là vị quý nhân từ Ngọc Kinh, là biểu tỷ của tiểu thư nhà ta, tên là Nam Cung Mỹ Kiêu, xuất thân cao quý, gia tộc hiển hách. Tuy nhiên, tính tình nàng không được tốt lắm. Cô già, dù nàng rất xinh đẹp, nhưng sau này nếu gặp nàng trong phủ, nhất định phải tránh xa. Lạc Thanh Chu, hóa ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều, có một cảm giác mất mát như từ trên trời rơi xuống đất. Bách Linh ánh mắt hướng về phía hồ nước, nói, cô già, ngươi có thấy người đứng sau lưng nàng kia không? Lạc Thanh Chu ổn định tâm thần, nhìn lại lần nữa. Phía sau thiếu nữ tuyệt mỹ kia, đứng một cô gái mặc váy màu xanh nhạt. Cô gái ấy ôm một thanh kiếm trong ngực, dáng người nhỏ nhắn mềm mại, dung nhan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, đang ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này. Lạc Thanh Chu chạm ánh mắt với nàng, bỗng cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo đánh tới. Bách Linh giới thiệu, nàng tên là Hạ Thiền, là thị nữ, hay còn gọi là hộ vệ của vị đại tiểu thư kia. Nàng chưa từng tập võ, nhưng trời sinh đã có kiếm thuật siêu phàm, xuất kiếm tức giết người, một kiếm phong hầu. Thanh kiếm trong ngực nàng cũng có lai lịch không nhỏ, dù là một võ sư đầu đồng thiết, dưới kiếm của nàng cũng không qua nổi một chiêu. Cô gia, ngươi nên cẩn thận, sau này gặp nàng tốt nhất nên tránh đi, nếu không thể tránh nhất định phải cúi đầu tỏ vẻ kính sợ, đừng nhìn thẳng vào mắt nàng, càng đừng chọc giận nàng, nếu không mạng nhỏ khó giữ. Lạc Thanh Chu nghe xong lập tức cảm thấy cổ họng lạnh buốt, vội vàng thu hồi ánh mắt. Bách Linh mỉm cười nhìn hắn, hỏi, cô già, nàng xinh đẹp không? Lạc Thanh Chu không dám nhìn bừa nữa, đành nhìn Bách Linh đáp, ừ, như người xinh đẹp nhất đương nhiên là thiếu nữ áo trắng đứng ở đầu thuyền kia. Dung nhan và khí chất của nàng đều đẹp đến mức không giống người phàm. Hắn chưa từng tưởng tượng rằng trên thế gian này lại có người đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở như vậy. Thế giới này quả thật đầy màu sắc. Cô già cảm thấy là ta xinh đẹp hơn hay là cô Hạ Thiền kia xinh đẹp hơn? Bách Linh đột nhiên cười hỏi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, thành thật đáp, đều rất xinh đẹp, chỉ là phong cách khác biệt mà thôi. Bách Linh chớp mắt cười nói. Bách Linh chớp mắt cười nói, cô ra phải chọn một người đi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, vậy ta chọn ngươi. Nàng kia trông quá lạnh lùng, lại mang đầy sát khí, vẫn là ngươi tốt hơn. Bách Linh bật cười, phốc phốc, vui vẻ nói, cô ra miệng thật ngọt ngào, không ổng công người ta tối qua đứng ngoài cửa canh cả đêm đâu. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, tối qua, Bách Linh cười nói, đúng vậy, ta sợ cô ra và tiểu thư đều là lần đầu, không biết động phòng, nên đã đứng ngoài canh cả đêm đấy. Lạc Thanh Chu há hốc miệng, lập tức mặt đỏ bừng, vậy tối qua, ngươi. Bách Linh cười khúc khích, cô ra đừng ngại, ta là thị nữ của tiểu thư mà, thật ra theo quy cũ, ta phải vào phòng canh ở bên giường, bà đã dạy ta rất nhiều, tối qua còn thúc giục ta mãi, bảo ta vào phòng đứng bên giường xem, sợ cô ra và tiểu thư không biết động phòng mà bị thương đấy. Lạc Thanh Chu, trời ơi, quy củ này thật biến thái, người mới động phòng mà còn phải có người đứng bên cạnh xem, tùy thời chỉ đạo sao? Xem ra từ bà đã quá lo lắng rồi. Cô ra biết rõ mọi chuyện, chắc trước đây cũng không ít lần lui tới những nơi bướm hoa nhỉ? Bách Linh cười khẽ, giọng nói đầy ẩn ý. Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, lập tức phủ nhận, ta chưa từng đến những nơi như vậy, dù có đi qua hắn cũng tuyệt đối không thừa nhận. Tiểu nha đầu này bắt đầu thăm dò hắn, chẳng lẽ là do tiểu thư nhà nàng sai khiến, hay thậm chí là mệnh lệnh từ vị phu nhân kia? Tiểu Điệp cũng vội vàng bình vực hắn. Bách Linh tỉ tỉ, công tử nhà ta ngày nào cũng ở nhà đọc sách, chưa từng đến những nơi đó đâu, nô tỳ xin thề. Bách Linh ánh mắt lóe lên, không nói thêm gì, chỉ mỉm cười xinh đẹp nói, cô ra, đi thôi, chúng ta còn phải đi kính trà cho lão già và phu nhân nữa. Hai chủ tớ đi theo sau nàng, rời khỏi bờ hồ. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng về phía mặt hồ, chiếc thuyền nhỏ cùng người trên thuyền đã đi xa, dần mờ nhạt trong làn sương sớm. Thoáng chốc, cảnh tượng như mộng như ảo. Trở lại tiểu viện, căn phòng vẫn trống trơn và yên tĩnh như lúc ban đầu. Tần gia đại tiểu thư vẫn chưa quay về. Bách Linh lục lọi trong phòng một lượt, khuôn mặt đầy nghi hoặc nói, kỳ lạ, sao tiểu thư vẫn chưa về nhỉ? Sâu ơi, nhanh chóng nói tiếp, cô già, ngươi đợi ở đây một lát, ta ra ngoài tìm xem. Nói xong, nàng vội vàng rời đi. Lạc Thanh Chu đứng trong tiểu viện, nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy dung nhan của tân nương, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm, hồi hộp, bẽ cỏ. Hắn bước vào phòng, nhìn lại căn phòng nơi đêm qua hắn và Tấn gia đại tiểu thư ân ái, ngửi thấy mùi hương còn lưu lại trong không gian, trong lòng thầm nhủ, dù thế nào ta cũng phải chịu trách nhiệm với cô bé ấy, dù nàng xấu hay đẹp, ta cũng tuyệt đối không thể ghét bỏ. Dĩ nhiên, hắn cũng không có tư cách để ghét bỏ. Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài tiểu viện bỗng vang lên giọng nói run rẩy của Tiểu Điệp, cô ra, mau ra đây. Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng chỉnh lại trang phục, bước nhanh ra ngoài. Nhưng khi hắn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy người vừa tiến vào tiểu viện, tim hắn đập loạn nhịp, cả người cứng đờ tại chỗ, dường như trái tim đột nhiên ngừng đập. Áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, khuôn mặt như tranh vẽ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đúng là thiếu nữ tuyệt mỹ hắn đã thấy trên hồ nước lúc nãy. Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo đánh tới. Phía sau thiếu nữ tuyệt mỹ kia, đứng một cô gái mặc váy xanh nhạt, tay cầm thanh kiếm băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, một kiếm đứt cổ. Hạ Thiền. Lạc Thanh Chu đang mơ màng bỗng giật mình tỉnh lại, vội vàng khom người chắp tay, nhìn không chớp mắt. Nam cung tiểu thư, Kim gia còn chưa trở về, Bách Linh đã đi tìm rồi. Hiển nhiên vị tiểu thư quý tộc đến từ Ngọc Kinh nhà họ Nam cung này chính là tân nương tử của hắn. Hắn chắp tay cúi đầu, ổn định tâm thần, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Bên cạnh, Tiểu Điệp cũng vội vàng cúi đầu theo đoạn thơ đầu theo. Không khí trong tiểu viện đột nhiên trở nên căng thẳng. Hai vị khách bất ngờ này, một người lạnh lùng, một người băng giá, chỉ im lặng nhìn hắn, không nói một lời. Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng, không dám nói nhiều. Nhớ lại lời căn dặn của Bách Linh trước đó, hắn âm thầm lau một giọt mồ hôi. Một người tính tình không tốt, một người có thể chém đứt cổ chỉ với một kiếm, hắn không dám trêu vào. A, tiểu thư, người đã về rồi sao? Đúng lúc Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống đất, trong lòng đầy lo lắng, Bách Linh đột nhiên từ ngoài viện bước vào, mặt mũi đầy kinh ngạc. Lạc Thanh Chu chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Bách Linh thấy hắn như vậy, bật cười, phốc phốc, nói, cô già người làm gì thế? Mau theo tiểu thư đi kính trà với lão già và phu nhân đi. Lạc Thanh Chu ngẩn người, vẫn chưa kịp phản ứng. Ngược lại, Tiểu Điệp bên cạnh đang run sợ, há hốc miệng nhỏ, đột nhiên giật giật áo hắn, mặt mũi đầy kích động, run giọng nói, công tử, nàng là phu nhân. Lạc Thanh Chu trong đầu lập tức ồ một tiếng, trống rỗng, dường như đột nhiên biến thành một pho tượng, ngay cả hơi thở và nhịp tim của hắn cũng ngừng lại. Bách Linh mỉm cười nói, Tiểu Điệp, không được gọi là phu nhân đâu, nghe giả quá, phải gọi là tiểu thư. Cô gia cũng không được tỷ tệ xưng hô, phải gọi là đại tiểu thư. Tiểu Điệp không dám cãi, cúi đầu đáp, dạ. Lạc Thanh Chu há hốc miệng, ngây người nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ trước mặt, toàn thân như bị sét đánh, không thể tin nổi. Đây là cô dâu của hắn. Người đẹp như tiên nữ này lại là vợ hắn, tối qua hắn đã cùng nàng động phòng, hơn nữa, nàng còn là người chủ động, từ nay về sau, mỗi đêm hắn đều có thể ngủ cùng nàng, hắn có thể ôm nàng, sờ nàng, hôn nàng, thậm chí chiếm hữu nàng, để nàng sinh con cho hắn. Trời ơi, chuyện này sao giống như đang mơ vậy? Hừ, một tiếng hừ lạnh bất chợt khiến hắn giật mình, tỉnh táo trở lại. Thiếu nữ tên Hạ Thiền kia, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, thanh kiếm trong tay như đang chuẩn bị động thủ. Lạc Thanh Chu vội vàng thu lại ánh mắt, cúi đầu nói, đại tiểu thư. Dù cảm thấy có chút bất mãn, nhưng nghĩ đến việc thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ trước mặt lại là vợ mình, thì chút bất mãn và ủy khuất này cũng chẳng đáng kể. Ông trời đối với hắn quả thật không tệ. Cô gia, chúng ta phải đi rồi. Bách Linh vừa nói, tần quản gia đã dẫn Hạ Thiền ra khỏi tiểu viện. Lạc Thanh Chu vội vàng đi theo. Bách Linh cố ý chậm lại vài bước, tiến đến bên cạnh Lạc Thanh Chu, khẽ cười nói, cô gia, đừng giận nha. Lúc nãy ở bên hồ ta thấy cô gia nhìn chằm chằm đến mức chảy nước miếng, nên mới nghĩ trêu chọc cô gia một chút, không phải cố ý lừa gạt đâu. Lạc Thanh Chu đương nhiên không so đo với nàng. Lúc này, trong mắt và trong lòng hắn chỉ có tân nương xinh đẹp như tên nữ kia, nào còn tâm trí để tức giận với Bách Linh. Bách Linh mỉm cười nhìn hắn, khẽ hỏi, cô gia, vui không? Lạc Thanh Chu đương nhiên vui, nhưng hắn không dám để lộ ra. Cô gái cầm kiếm lạnh lùng kia, phía sau dường như cũng có thêm một đôi mắt, khiến cổ hắn lạnh buốt. Hắn không dám đắc ý quyền hình. Bách Linh thấy hắn rõ ràng trong lòng đang nở hoa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không nhịn được bật cười phốc phốc, nhưng không trêu chọc hắn nữa, mà nhanh chóng bước lên phía trước, cùng cô gái tên Hạ Thiền kia một trái một phải đi theo sau lưng đại tiểu thư. Thiên Thiên, cô gia nói ta lớn lên xinh đẹp hơn ngươi đấy. Bách Linh tiến đến bên Hạ Thiền, đắc ý khẽ nói. Hạ Thiền thần sắc lạnh lùng, dường như không nghe thấy, nhưng không biết có phải ảo giác không, Lạc Thanh Chu đột nhiên lại cảm thấy cổ mình lạnh buốt, rất kỳ lạ. Tần phủ rộng lớn như vậy, hôm nay lại chẳng gặp được một ai. Hôm qua thành hôn, khắp nơi đều là nha hoàn và gia nhân, hôm nay dọc theo con đường này lại yên tĩnh đến lạ, chẳng thấy bóng người. Lạc Thanh Chu nghi ngờ trong lòng, liếc nhìn người con gái đẹp như tiên nữ phía trước, thầm nghĩ, chẳng lẽ là vì nàng mà các hạ nhân đều bị cho lui sớm, hẳn là như vậy. Với dung mạo và khí chất như nàng, nếu không cố ý che giấu, chắc chắn đã nổi tiếng khắp chớ thành. Nhà họ Lạc có lẽ đến giờ vẫn chưa biết dung nhan thật của nàng. Hắn không biết, khi hai ngày sau Lạc Ngọc nhìn thấy dung nhan của nàng, trong lòng sẽ hối hận đến mức nào. Lạc Thanh Chu suy nghĩ miên man, càng cảm thấy mình phải nỗ lực tu luyện. Thất phu vô tội, mà Ngọc có tội. Hắn chỉ là một đứa con thứ nhỏ bé, một thư sinh yếu ớt tay không trói gà, lại có được một người vợ tuyệt sắc như tiên nữ. Nếu hắn không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, những gì chờ đợi hắn không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là lòng ghen ghét. Cô già, lát nữa khi gặp lão gia và phu nhân, phải quy xuống kính trà, gọi phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân, biết định phải nhớ kỹ nhé. Khi bước vào một hậu viện rộng rãi, Bách Linh nhắc nhở. Lạc Thanh Chu gật đầu, ứng. Bách Linh lại hạ giọng nói, cô gia, lão gia có lẽ sẽ không làm khó ngươi, nhưng phu nhân, bà ấy cực lực phản đối cuộc hôn nhân này, lát nữa có thể sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt, lời nói cũng khó nghe. Cô gia, nhớ kỹ, nhất định phải nhẫn nhịn, đừng cãi lại, đừng tỏ thái độ không tốt. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ trước mặt một chút, gật đầu nói, ta biết rồi. Bách Linh nở nụ cười xinh đẹp, trên khuôn mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, rồi nhanh chóng tìm đến trước mặt hắn. Trong đại sảnh, Tần Văn Chính đang nhàn nhã thưởng trà sớm, tự hỏi về mọi việc. Một nha hoàn bước vào, cung kính bẩm báo, lão gia, đại tiểu thư cùng cô gia đến thỉnh an. Tần Văn Chính đặt chén trà xuống, hỏi, phu nhân, đâu, sao chưa tới? Nha hoàn cúi đầu, thấp giọng nói, phu nhân nói bà không được khỏe, nên không tới. Tần Văn Chính nhíu mày, dừng một lát rồi khoát tay, thôi được, để họ vào đi. Nha hoàn lui ra. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu cùng Tần gia đại tiểu thư bước vào đại sảnh. Nha hoàn bưng lên hai chén trà nóng, cùng kính đặt trước mặt hai người. Lạc Thanh Chu vừa định đưa tay, lại dừng lại. Đợi khi Tần gia đại tiểu thư bên cạnh duỗi ra cổ tay trắng như tuyết cùng bàn tay ngọc nhấc chén trà lên, hắn mới bưng chén của mình. Hai người tiến đến trước mặt Tần Văn Chính. Lạc Thanh Chu do dự một chút, thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, đành phải quỳ xuống trước. Hắn không người cúi đầu, đưa chén trà lên, cung kính nói, phụ thân đại nhân, xin mời uống trà. Thiếu nữ bên cạnh vẫn đứng yên, không nhúc nhích. Tần Văn Chính liếc nhìn con gái mình một cái, rồi đưa tay nhận lấy chén trà trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt, nói, Thanh Chu, ngươi đã nguyện gọi ta một tiếng phụ thân, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của Tần gia ta. Hôm nay ta chỉ căn dặn ngươi một câu, hãy đối xử tốt với Kim gia. Dù thế nào, nàng cũng là thế tử của ngươi. Bảo vệ nàng, che chở nàng, đừng để nàng phải chịu bất kỳ ủy khuất hay tổn thương nào. Ngươi có thể làm được không? La Thanh Chu cung kính nói. Thành chủ sẽ cố gắng hết sức. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, rồi ôn giọng nói, về việc đổi họ thì không cần. Nhà họ Tần ta không có quy củ nghiêm ngặt như vậy. Sau này, con cái của ngươi và Kim gia có thể tùy ý theo họ của ngươi. Chỉ cần ngươi đối xử tốt với nàng, mọi chuyện đều có thể thương lượng, đa tạ phụ thân đại nhân. Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên một luồng ấm áp. Tần Văn Chính vẫy tay áo, nói, tốt, ngươi lui xuống trước đi. Ta còn có vài lời muốn nói với Kim gia hôm nay. Không được khỏe, ngươi cũng không cần đi kính trả, để lần sau đi. Lạc Thanh Chu không dám ở lại, đứng dậy cáo từ. Vừa đi đến cửa, Tần Văn Chính lại nói, à, Thanh Chu, nghe nói mẹ ngươi được chôn trên núi ngoài thành, vài ngày nữa ngươi hãy đi đốt giấy cho bà ấy đi. Trăm Thiện Hiếu làm đầu, ngươi đã lập gia đình rồi, nên báo cho bà ấy biết. Vâng, Lạc Thanh Chu cùng kính đáp, rồi rời khỏi đại sảnh. Tần Văn Chính nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lấp lánh. Đợi khi bóng lưng kia khuất dần, ông mới lẩm bẩm, hiếu niên này không kiêu ngạo cũng không tự ti, trầm ổn thông đồng, có vẻ khác với những gì ta điều tra trước đây. Tuy nhiên, cuối cùng cũng chỉ là một thư sinh yếu ớt. Thời đại này, thư sinh ai? Ông thở dài một tiếng, rồi nhìn về phía con gái mình. Lạc Thanh Chu ra khỏi đại sảnh, vốn định nói vài lời với Bách Linh, nhưng khi thấy cô gái lạnh lùng kia đứng bên cạnh nàng, hắn đành phải bỏ qua. Cô gái tên Hạ Thiền kia luôn khiến hắn có cảm giác chỉ cần một chút bất cẩn là sẽ bị rút kiếm đâm vào cổ họng, vẫn là rời xa thì tốt hơn. Dù trước đó bên hồ, Bách Linh đã lừa hắn, cố ý nói tiểu thư nhà mình là Nam Cung Mỹ Kiêu Từ Ngọc Kim, nhưng những chuyện khác nàng nói chắc chắn là thật, đặc biệt là liên quan đến tính cách của vị Hạ Thiền cô nương này. Vì vậy, Lạc Thanh Chu không ở lại, lập tức dẫn tiểu điệp rời đi. Trở về tiểu viện, hắn không nhịn được bước vào phòng, nhìn lại căn phòng tân hôn đêm qua, nghĩ đêm hôm qua mộng mị cùng khuôn mặt và khí chất tuyệt mỹ như tiên nữ của tân nương tử, trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, hiện tại không phải là lúc đắc ý quên hình, phải tu luyện. Tiểu điệp đứng ngoài canh giữ, nếu các nàng trở về lập tức vào báo ta. Lạc Thanh Chu dặn dò một tiếng rồi đóng cửa lại. Tiểu điệp đứng trong tiểu viện đáp, nô tỳ biết rồi. Lạc Thanh Chu trở về phòng, ngồi khoanh chân trên mặt đất gần giường, hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, hắn mới ổn định được tâm thần, tĩnh lặng. Trong đầu hắn hiện lên những hình vẽ và chữ viết trong quyển bí tịch về nội công tâm pháp. Ý thức chìm vào bóng tối, từ từ lắng xuống, như hạt giống được gieo vào đất, tích tụ năng lượng. Một luồng khí tức bắt đầu ngưng tụ ở phần bụng. Ngay lập tức, nó tuần hoàn qua từng huyệt đạo, ban đầu còn chậm chạp, gập ghềnh, dần dần tăng tốc và trở nên thông suốt. Hắn lại rơi vào trạng thái chợp mắt, toàn thân ý thức bồng bềnh như đang trong mộng. Dòng khí lưu trong cơ thể hắn giống như một con rồng nhỏ, lắc đầu vẫy đuôi, uốn lượn tiến lên. Nó vượt qua núi non, lội qua suối, vượt qua mọi chông gai. Thân thể hắn bắt đầu nóng lên, toàn thân da thịt chuyển sang màu hồng phấn. Một luồng nhiệt khí mang theo tạp chất từ từ thoát ra qua các lỗ chân lông. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc đã dần lên cao giữa không trung. Khi tiếng gọi của tiểu điệp vang lên bên ngoài, đã là buổi trưa. Công tử, đến giờ ăn cơm rồi. Tiểu điệp lại gọi từ ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Chu từ từ mở mắt, hắn yên lặng một lát, rồi từ từ đứng dậy, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu, đồng thời tai nghe rõ hơn, mắt sáng hơn, tinh thần sảng khoái. Tâm pháp nội công này quả nhiên kỳ diệu, càng luyện càng hiệu quả. Chỉ mới lần thứ ba mà đã có kết quả như vậy, Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy hy vọng về tương lai. Chỉ cần hắn chăm chỉ tu luyện, biết đâu một ngày nào đó sẽ có thể đánh bại Lạc Ngọc trong kỳ thi tuyển sinh của Long Hồ Học Viện, trả thù cho mẫu thân, khiến những người trong Lạc gia phải giật mình kinh hãi. Hắn rất muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận dữ tợn của đại phu nhân Lạc gia khi ấy. Chắc hẳn lúc trước khi bà ta cùng Lạc Ngọc hãm hại mẫu thân, và hắn cũng đã lộ ra khuôn mặt độc ác như vậy trong bóng tối. Công tử, ăn cơm đi, không ăn nhanh đồ ăn sẽ nguội đấy. Tiếng thúc giục của tiểu điệp lại vang lên từ ngoài cửa sổ. Lạc Thanh Chu ổn định cảm xúc, bước ra ngoài. Trên bàn đá trong tiểu viện bày biện 4 món ăn và một bát canh, có thịt có rau, vô cùng phong phú. Tiểu điệp mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nói, công tử, đây là Bách Linh tỷ tỷ bảo người ta mang đến, chúng ta ở thành quốc phủ chưa từng được ăn đồ ngon như vậy đâu. Lạc Thanh Chu nhận lấy bát đũa, nhìn nàng hỏi, bọn họ chưa về sao? Tiểu điệp lắc đầu, chưa về, có lẽ là có việc gì đó. Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, nói, có lẽ là đi thăm mẹ của nàng rồi. Tiểu điệp, ngươi ngồi xuống ăn đi, đừng để ý đến họ. Tiểu điệp vội vàng lắc đầu, nô tỳ không thể ngồi đâu. Công tử, ngươi ăn trước đi, đợi ngươi ăn xong nô tỳ mới ăn. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, khẽ gật đầu, không cố nải nữa. Nơi này không phải thành quốc phủ, cũng không phải tiểu viện yên tĩnh ít người lui tới của hắn. Chủ tớ có phân biệt, quy củ nghiêm ngặt, nếu để người khác thấy hai người họ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không chỉ sẽ chê trách hắn, mà còn nói Tiểu Điệp không biết phép tắc, không có gia giáo. Về sau có thể sẽ có người ghét bỏ, thậm chí nhục mạ Tiểu Điệp. Hai người mới đến, nhất định phải tuân thủ quy củ. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, cúi đầu ăn cơm, có lẽ do buổi sáng tu luyện, hôm nay hắn ăn rất ngon miệng, ăn hết hai bát cơm. Sau khi dùng bữa xong, hắn trở về phòng, tiếp tục tu luyện. Tiểu Điệp dọn dẹp xong xuôi, thu dọn đồ đạc, rồi ra tiểu viện, đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu nhắm mắt tĩnh tâm, rất nhanh đã rơi vào trạng thái tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tựa như chỉ trong chớp mắt, ngày dài vô tận đã dần tàn, mặt trời đã khuất sau chân trời. Lạc Thanh Chu từ dưới đất đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh tà dương như say rượu, đã là lúc hoàng hôn. Nghĩ đêm nay lại được cùng thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ kia chung phòng, tâm hồn vừa mới tu luyện xong vốn yên tĩnh, lập tức gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Hắn rất mong chờ. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, núi xa như lông mày. Lạc Thanh Chu đứng trong đêm trăng nghe mưa uyển bên bờ hồ, đón làn gió lạnh buốt, ngắm nhìn dãy núi xanh xa xăm ngoài thành, lòng như sóng biếc gợn lên từng đợt dao động. Trong hồ, lầu các thấp thoáng trong làn sương xanh, sen hồng lá biếc trên trúc, ánh chiều tà tô điểm lộng lẫy vô cùng. Đáng tiếc cảnh đẹp như tranh vẽ này chỉ có một mình hắn thưởng thức. Bên bờ hồ buộc hai chiếc thuyền nhỏ nhẹ nhàng đung đưa trong làn sóng ngợn màu quýt. Nghĩ đến buổi sáng kia, bóng hình thướt tha đứng đầu thuyền cùng cảnh tượng mờ ảo như tiên cảnh ấy lại như cách xa cả một đời người. Không tự chủ, hoàng hôn đã lặng lẽ chìm vào dãy núi xanh, màn đêm buông xuống che phủ cảnh đẹp, bầu trời đất tối sầm lại. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, trở về tiểu viện. Trong vườn hoa, hắn tình cờ gặp Tiểu Điệp đang vội vã tìm mình. Tiểu Điệp vội vàng nói: "Công tử, Bách Linh tỷ tỷ đến rồi, đang đợi ngài trong phòng." Lạc Thanh Chu mắt sáng lên, hỏi: "Chỉ có nàng một người thôi sao?" Tiểu Điệp gật đầu nhẹ. Lạc Thanh Chu nhíu mày, bước chân nhanh hơn, trở về tiểu viện. Một vầng trăng khuyết nhô lên đầu cành, ánh trăng rải nhẹ. Bách Linh mặc chiếc váy màu hồng, thanh tú động lòng người, đứng trước cửa sổ trong tân phòng, mỉm cười nhìn hắn: "Cô già, ngài về rồi." Nàng cười nhẹ chào hỏi. Dưới ánh trăng, hai lúm đồng tiền nhạt hiện lên như đóa hoa tiết óng ánh treo trên tường, xinh đẹp đáng yêu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái rồi bước vào phòng. Bách Linh đứng trước cửa sổ quay người lại, có chút áy náy nói: "Cô ra, không cần đợi tiểu thư đâu, tiểu thư đêm nay sẽ không tới, tiểu thư có chỗ ở riêng, về sau cũng sẽ không ở chung với cô, ra sẽ có một lần được cùng tiểu thư ở chung." Lạc Thanh Chu khi trở về thực ra đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe Bách Linh nói ra, trong lòng vẫn không khỏi thất vọng. Vì sao? Sau một lúc trầm mặc, hắn hỏi. Bách Linh hơi nhún vai không trả lời, căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói: "Được rồi, ta hiểu rồi." Hắn không hỏi thêm nữa. Tới lúc quyết định làm dậy nhà họ Tần, hắn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi sự nhục nhã. Tình huống hiện tại thực ra đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của hắn. Hắn không nên đòi hỏi quá nhiều. Đối phương là người đẹp như tiên, làm sao có thể mỗi ngày cùng hắn, một kẻ thân phận thấp kém, chung giường chung gối, sống giữa một mái nhà được? Hắn nên tự biết điều đó. Bách Linh ấy nói: "Cô già, đừng trách tiểu thư. Tiểu thư sức khỏe không tốt, quen ở một mình, cũng không phải là có ý kiến gì với cô già đâu." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu bình tĩnh nói: "Vậy ngươi hãy chăm sóc nàng thật tốt." Bách Linh ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chăm vào thần sắc trên mặt hắn một lúc, đột nhiên cười nói: "À, cô già, nếu thực sự không nhịn được, ngươi có thể để Tiểu Điệp thị tẩm, dù tiểu thư biết cũng sẽ không trách tội đâu." Lời vừa dứt, Tiểu Điệp lập tức cúi đầu, mặt đỏ bừng. Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói gì. Bách Linh liếc nhìn chiếc giường mới được trải đỏ chót từ tối qua, khẽ mỉm cười nói: "Cô già, hãy nghỉ ngơi sớm đi, ở đây đọc sách cho tốt, nếu cần gì cứ bảo Tiểu Điệp qua tìm ta là được. À, hai ngày này tạm thời đừng ra ngoài, đợi đến ngày kia cùng tiểu thư về thăm nhà xong mới có thể ra ngoài, đây là quy củ." Nói xong, nàng cáo lui rồi rời đi. Tiểu Điệp đi theo ra ngoài, định đóng cửa thì Bách Linh đột nhiên quay lại, nhìn nàng cười nói: "Tiểu Điệp, hãy chăm sóc cô gia cho tốt, cô gia thể chất yếu, nhớ kỹ phải tiết chế một số việc." Dứt lời, nàng rời đi. Bóng dáng xinh đẹp của nàng nhanh chóng biến mất trong màn đêm xa xa. Tiểu Điệp đứng trước cửa run rẩy một lúc, mặt đỏ bừng rồi đóng cửa lại, bước vào phòng. Trong phòng, ngọn đèn được thắp lên. Lạc Thanh Chu ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng và ánh đèn mờ ảo, chăm chú đọc sách. Tiểu Điệp đứng ở cửa phòng, do dự một chút, khẽ nói: "Công tử, đừng buồn nữa, nô tỳ sẽ ở bên cạnh người." Lạc Thanh Chu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, không nhịn được cười: "Ta buồn gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã nghĩ đến tình huống này từ trước rồi sao? Như vậy cũng tốt, ta có thể tập trung vào việc học hành." Tiểu Điệp mím môi, dường như vẫn muốn an ủi thêm. Lạc Thanh Chu phân phó: "Đi đun ít nước đi, đêm nay ta muốn tắm rửa, hôm nay tu luyện cả ngày, người hắn nhấp nhúa, cảm thấy khó chịu, nhưng thể chất và tinh thần đều cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong lúc này, công tâm pháp mà hắn quyết định kiên trì bền bỉ, mỗi ngày đều tu luyện một lần. Trong viện có hai cây đại thụ, ngày mai có thể dùng để va chạm, đập nện, rèn luyện da thịt, một tháng một lần cũng được, miễn là hắn không đắm chìm trong hương thơm ôn nhu, làm tiêu mòn ý chí. Thế giới quá loạn, lòng người quá phức tạp, nương tử lại quá đẹp, hắn không thể không cố gắng ổn định lại tâm thần. Hắn tiếp tục đọc sách, ánh trăng như nước, đêm tối yên tĩnh. Tiểu Điệp đun nước xong, Lạc Thanh Chu đặt sách xuống, cùng nàng mang thùng tắm vào phòng, đặt sau tấm bình phong, sau đó dùng chậu múc nước nóng đổ vào thùng tắm. Lạc Thanh Chu cởi quần áo, ngâm mình trong thùng tắm. Tiểu Điệp lấy khăn mặt ra, đứng sau lưng giúp hắn kỳ cọ. Sương mù mờ ảo bao phủ, Tiểu Nha đầu mặt đỏ bừng, không biết là do hơi nóng hay vì nghĩ đến chuyện gì mà thẹn thùng, trông xinh đẹp mê người. Lạc Thanh Chu ngâm mình trong làn nước nóng thơm ngát, tận hưởng sự phục vụ nhẹ nhàng của đôi tay mềm mại Tiểu Điệp. Hắn nhắm mắt lại, nghĩ đến những bức họa công pháp trong bí tịch. Trong lúc vô thức, một luồng khí lưu từ bụng dâng lên, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Công tử, công tử! Tiếng gọi của Tiểu Điệp đột nhiên vang lên bên tai, hóa ra hắn đã không cẩn thận ngủ thiếp đi. Công tử có mệt không? Mau lên giường nghỉ ngơi đi. Tiểu Điệp từ tủ quần áo lấy ra bộ đồ sạch. Lạc Thanh Chu cõng nàng mặc quần áo rồi ngồi trên giường nói, Tiểu Điệp, nước để ở đó rồi, sáng mai ta cùng ngươi dọn dẹp. Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, khẽ nói, công tử, nô tỳ cũng muốn tắm. Lạc Thanh Chu ngồi trên giường nhìn nàng nói, vậy ngươi tắm ở đây đi, có bình phong che chắn, ta không nhìn thấy đâu. Vâng, Tiểu Điệp khẽ đáp rồi đi lấy quần áo, bước ra sau tấm bình phong, bắt đầu cởi váy áo. Lạc Thanh Chu nghe thấy tiếng sột soạt cùng tiếng thì thầm của nàng, dù công tử có nhìn thấy cũng không sao đâu. Hai người vừa nói chuyện qua tấm bình phong, Tiểu Điệp, ngươi thấy công tử có đẹp trai không? Ừm, công tử đẹp trai lắm. Vậy ngươi thấy nếu công tử ngủ với ngươi, là ngươi được lợi hay công tử được lợi? Nô tỳ được lợi ạ. Vậy nếu bản công tử để ngươi được lợi, ngươi lấy gì báo đáp? Nô tỳ, ngươi hát cho bản công tử nghe một bài, được không? Ồ, nô tỳ không biết hát, vậy nhảy một điệu nhé. Ồ, nô tỳ cũng không biết nhảy, đồ ngốc, chỉ biết thị tẩm thôi sao? Ồ, mau tắm đi, ta đợi ngươi ủ ấm chân đây. Lạc Thanh Chu không đùa nữa, Tiểu Điệp tắm xong, không mặc áo ngoài, chỉ mặc chiếc yếm thiêu hoa sen màu xanh nhạt, lội xấu hổ leo lên giường, chui vào chăn, hai chủ tớ mỗi người nằm một đầu giường. Lạc Thanh Chu đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn, mềm mại và xinh xắn của Tiểu Điệp, vừa nhẹ nhàng xoa nắn, vừa ôn tồn nói, "Tiểu Điệp, đến đây với ta, có phải nàng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều không?" Tiểu Điệp núp trong chăn, mặt đỏ ửng, khẽ đáp, "Ừm, nơi này không có ai khi dễ chúng ta. Bách Linh tỷ tỷ và các nha hoàn khác đều đối xử rất tốt với chúng ta." Lạc Thanh Chu mỉm cười, "Vậy nên, làm người phải biết thỏa mãn. Ngẫm lại những ngày chúng ta từng sống ở thành quốc phủ, so với hiện tại, chẳng phải chúng ta nên cảm thấy may mắn và biết ơn sao?" Tiểu Điệp hơi vỉnh miệng, thấp giọng nói, "Nhưng công tử rõ ràng đã thành thân, sao lại muốn ngủ một mình?" "Tiểu thư nàng." Lạc Thanh Chu cười khẽ, "Ai bảo ta ngủ một mình, chẳng phải còn có nàng sao?" Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, lắp bắp, nô tỳ làm sao có thể giống được?" Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp, "Đúng vậy, nàng không giống, nhưng Tiểu Điệp lại rất giỏi giang, một người có thể làm được nhiều việc, giặt quần áo, dọn dẹp chăn màn, bưng chải dâng nước, mát xa, tắm rửa và cả ngủ cùng ta nữa." Tiểu Điệp càng thêm bối rối, lý nhí, ô, công tử, đó là việc nô tỳ phải làm mà, nhưng nô tỳ chưa từng ngủ cùng công tử." "Công tử, đêm nay nô tỳ..." Lạc Thanh Chu giả vờ nấy khò, không trả lời. Tiểu Điệp nhẹ nhàng gọi, "Công tử, khò. Tiểu Điệp thở dài, ô, ầm. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi khắp nơi. Lạc Thanh Chu đóng kín cổng sân, một mình ở trong khu vườn nhỏ, không ngừng dùng thân mình đập vào thân cây lớn nơi góc vắng. Trong cơ thể hắn, một luồng nhiệt lưu mãnh liệt đang tôn trào, nắm đấm, bả vai, khuỷu tay, lưng, đùi, bắp chân, từng bộ phận trên cơ thể hắn đều không ngừng va đập vào thân cây, dần dần trở nên nóng bỏng. Ban đầu, cảm giác đau đớn còn rõ rệt, nhưng dưới sự xung kích của luồng nhiệt lưu trong cơ thể, nó nhanh chóng tan biến. Lớp da toàn thân hắn, dưới sự ma sát giữa thân cây và nhiệt lưu, không ngừng được rèn luyện và biến đổi, từ mềm mại trở nên cứng rắn, rồi lại từ cứng rắn trở về mềm mại. Theo sách vở ghi chép, khi luyện ra đến cực hạn, nó sẽ cứng như đồng, có thể chống đỡ được quyền cước, thậm chí cả đao kiếm thông thường cũng khó lòng xuyên phá. Điều này khiến khả năng chịu đòn của toàn thân được tăng cường đáng kể. Đồng thời, lực lượng của bản thân cũng có thể đạt đến mức nhất châu chi lực, sức mạnh của một con trâu. Mỗi quyền đánh ra như móng trâu, có thể đánh nát xương cốt của người thường. Qua quá trình rèn luyện không ngừng, Lạc Thanh Chu cảm nhận rõ ràng sự biến đổi của lớp da toàn thân. Từ chỗ mềm xốp ban đầu, nó dần trở nên căng cứng và dày chắc. khí lực trong người hắn cũng từng bước tăng lên. Phương pháp luyện thể kết hợp với công pháp tâm pháp quả thật mang lại hiệu quả lớn mà không tốn nhiều công sức. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, hắn không dám lười biếng. Sau khi ăn qua bữa trưa và bổ sung nước sạch, hắn tiếp tục chịu đựng đau đớn, không ngừng va đập và rèn luyện lớp da. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian đó, ngoài việc gặp Tiểu Điệp, hắn không gặp bất kỳ ai khác. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng sinh ra tiểu viện, bởi vì những hạ nhân kia đều biết hắn là một tú tài, mỗi ngày đều cần yên tĩnh trong phòng để đọc sách, nên không ai đến quấy rầy. Bốn phía cũng rất yên tĩnh. Tiểu Điệp ban ngày cũng sẽ ra ngoài cùng các nha hoàn khác trò chuyện, học hỏi nữ công. Hai ngày này, Lạc Thanh Chu ban ngày rèn luyện màng da, ban đêm tu luyện nội công tâm pháp. Mặc dù mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy rất phong phú. Trong quá trình tu luyện tâm pháp, hiện tại khi đập vào thân cây, hắn dùng lực mạnh hơn, nhưng cảm giác đau đớn lại không tăng lên. Trước đây, tại Thanh Quốc Phủ, khi giúp Tiểu Điệp xách nước, hắn nhấc một thùng nước lên còn khó khăn. Giờ đây, hắn đã có thể dễ dàng một tay nhấc một thùng nước, từ ngoài viện đi thẳng vào phòng bếp. Rõ ràng, khí lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, hiệu quả tu luyện đã rõ rệt, không thể không nói, Cúc Hoa Bảo Điện. Tuy tên gọi có vẻ tùy tiện, nhưng những công pháp trong đó lại không hề tầm thường. Một ngày nọ, mặt trời chiều đã ngả về tây, trời sắp tối. Lạc Thanh Chu vừa kết thúc buổi tu luyện, lại đánh vài chiêu quyền pháp mà hắn đã học lỏm được từ Lạc Ngọc, đến khi mồ hôi đầm đìa mới dừng lại. Khi hắn đang ở phòng bếp nấu nước chuẩn bị tắm rửa, bỗng nghe thấy tiếng bách linh vang lên ngoài cửa. "Cô già, ngài có ở nhà không?" Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, vội vàng từ phòng bếp bước ra, đáp, "Ta đây." Rồi hắn nhanh chóng đi ra mở cửa. Bên ngoài cửa, Bách Linh mặc một bộ váy áo màu hồng, làn da trắng mịn như phấn, trên khuôn mặt hiện lên hai lúm đồng tiền nhạt, tựa như một đóa hoa vừa nở rộ, thanh tú và khiến lòng người xao động. Nàng đứng đó, nhìn Lạc Thanh Chu với ánh mắt dịu dàng, hỏi, "Cô gia, sao ngươi lại đầy mồ hôi thế? Trong phòng đang làm gì vậy?" Bách Linh hơi ngạc nhiên, bước vào tiểu viện, ánh mắt lướt qua cửa sổ, nhìn vào trong phòng, lập tức sáng lên. "Tiểu Điệp đang ở trong phòng sao?" Lạc Thanh Chu lắc đầu, đáp, "Không phải, ta vừa mới ở nhà bếp nấu nước, chuẩn bị tắm rửa." Bách Linh liếc nhìn về phía nhà bếp, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Cô gia, tay ngươi dùng để đọc sách viết chữ, chứ đâu phải để trẻ củi nhóm lửa. Đợi một lát, ta sẽ gọi hai người hạ nhân đến. Từ nay về sau sẽ giúp cô gia làm những việc vặt, để cô gia đỡ phải tự mình động tay, kẻo mệt mỏi quá mà hại thân." Lạc Thanh Chu từ chối khéo, "Đa tạ Bách Linh cô nương, nhưng không cần đâu. Bình thường Tiểu Điệp đã giúp ta nấu nước, những việc khác cũng đều có nàng lo. Thỉnh thoảng ta tự làm một chút cũng là cách rèn luyện thân thể. Ta và Tiểu Điệp đã quen rồi, không cần thêm hại nhân." Bách Linh hỏi lại, "Cô gia thật sự không cần sao?" Lạc Thanh Chu xác nhận, "Thật sự không cần." Bách Linh cười nhẹ, không ép nữa. "Được thôi, cô gia, hôm nay ta đến tìm ngươi là để nhắc một tiếng. Ngày mai phải dậy sớm, cùng tiểu thư đến Thành Quốc Phủ dâng lễ kính trà. Cô gia đừng quên đấy." Lạc Thanh Chu gật đầu, "Ta nhớ rồi." Ánh mắt Bách Linh lấp lánh, nàng mỉm cười hỏi, "Cô gia có muốn đi không?" Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng đáp, "Ta không muốn." Bách Linh thở dài, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, "Tiểu thư cũng không muốn điều này, chúng ta cũng chẳng muốn điều này, chúng ta cũng chẳng muốn, nhưng đây là quy củ, không thể làm khác được. Dù phu nhân không hài lòng với môn hôn sự này, hôm nay vẫn nhắc nhở chúng ta phải tuân theo." Lạc Thanh Chu gật đầu, "Ta hiểu rồi." Bách Linh đưa mắt nhìn hắn thật sâu, rồi khẽ hỏi, "Cô gia, ta đi nhé." Lạc Thanh Chu nhẹ gật đầu, vẻ mặt bình thản. Bách Linh nhíu mày, không nhịn được hỏi, "Cô gia, ngươi chẳng có gì muốn hỏi ta sao?" Lạc Thanh Chu lắc đầu. Bách Linh chớp chớp đôi mắt linh hoạt, có chút kỳ lạ nói, "Cô gia chẳng muốn hỏi thăm tiểu thư nhà ta sao?" Ngày đó bên hồ, cô gia nhìn mà mắt trợn tròn, nước bọt suýt chảy ra, "Hai ngày không gặp, chẳng nhớ nhung gì sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc giây lát rồi đáp, "Thật lòng mà nói, ta không muốn." Hai ngày qua hắn chỉ chuyên tâm tu luyện, ngày đêm không ngừng rèn luyện, đến khi lên giường là ngủ mất, ngay cả đôi chân nhỏ xinh của Tiểu Điệp cũng quên vuốt ve, huống chi là nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa, nghĩ nhiều chỉ thêm phiền não, việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là tu luyện. Nếu không nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đừng nói đến chuyện lặng lẽ làm rể ở đây, chỉ muốn sống tạm bợ cũng khó mà yên ổn. Hắn phải tận dụng từng giây từng phút để tu luyện, tuyệt đối không để ngoại vật làm loạn tâm trí. Chỉ khi chính thức có được thực lực cường đại, hắn mới có tư cách và tự tin để có được một người vợ dung mạo như thiên tiên. Nếu không, hắn ngủ cũng chẳng yên. Nói dối, Bách Linh hừ một tiếng, rất tự tin nói, "Cưới tiểu thư nhà ta, ngươi mà không nghĩ tới mới là lạ đấy. Ngay cả ta cùng Hạ Thiền, chỉ cần một ngày không nhìn thấy tiểu thư nhà ta, đều thấy nhớ nhung vô cùng, huống chi là cô gia, một nam tử như ngươi." Lạc Thanh Chu không tranh luận thêm. Tranh luận với phụ nữ vốn là hành vi không lý trí, đặc biệt là với những người phụ nữ luôn cho mình là đúng. "Cô gia, ngươi có lời nào muốn ta nhắn lại với tiểu thư nhà ta không? Nếu không, ta phải đi đây. Bách Linh liếc nhìn sắc trời một chút, chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu suy nghĩ giây lát, rồi nói, vậy ngươi nhắn với nàng rằng, trời lạnh rồi, nhớ uống nhiều nước nóng. Bách Linh, tiểu điệp bưng đồ ăn, trở về khi trời đã tối. Cô già, hôm nay nô tỳ học được cách thiêu hình nguyên ương đấy. Đợi đến lúc nào đó, nô tỳ sẽ thiêu cho cô ra một cái trên bình phong nhé. Cô già, hôm nay tiểu đào còn dạy nô tỳ chơi nhạc khí nữa đấy. Cô già đoán xem là nhạc khí gì? Không phải đàn tranh đâu, mà là tiêu. Tiểu đào thổi tiêu rất hay. Đợi khi nào nô tỳ học xong, cũng sẽ thổi cho cô già nghe. Được không ạ? Trong bữa cơm, tiểu điệp hào hứng kể lại những chuyện xảy ra trong ngày. Lạc Thanh Chu gật đầu, đáp, được. Sau khi dùng bữa xong, Lạc Thanh Chu tắm rửa, rồi vào thư phòng tiếp tục tu luyện nội công tâm pháp. Đến giờ tí, hắn mới chịu đi ngủ sau khi bị tiểu điệp thúc giục. Hai chủ tớ vẫn như thường lệ, mỗi người nằm một đầu giường. Nghĩ đến chuyện ngày mai phải trở về thành quốc phủ, Lạc Thanh Chu trằn trọc không ngủ được. Một tay hắn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn mềm mại của tiểu điệp, vừa vuốt ve vừa suy nghĩ miên man thòn. Tiểu điệp đã nhịn được một hồi lâu, nhưng cuối cùng không kìm được nữa, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, ấp úng hỏi, công tử, ngươi chỉ thích nô tỳ đôi chân của nô tỳ thôi sao? Lạc Thanh Chu, ô công tử, khò khè. Trời đã tối, cảnh vật yên tĩnh. Trong thành quốc phủ, thư phòng của Lạc Diên Niên vẫn còn ánh đèn lê lói. Đại phu nhân Vương Thị bưng một chén trà nóng bước vào, đứng yên lặng bên cạnh một lúc, rồi khẽ nhắc nhở, lão gia, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi đi. Lạc Diên Niên ngậm đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới khép sách lại, chậm rãi đứng dậy nói, ừ, nên nghỉ ngơi thật, ngày mai bọn họ có đến không? Vương Thị đặt chén trà lên bàn, gật đầu đáp, chắc chắn là sẽ đến. Lạc Diên Niên nhìn bà hỏi, Ngọc Nhi đã ngủ chưa? Vương Thị mỉm cười dịu dàng, chưa đâu, vừa rồi thiếp đi xem, cậu ấy vẫn còn đang đọc sách. Lạc Diên Niên gật đầu, luyện võ là quan trọng, nhưng cũng phải chăm chỉ đọc sách, để sau này đến Long Hồ học viện không bị người ta chê cười. Vương Thị cười nhẹ, Ngọc Nhi và huynh trưởng của cậu ấy vẫn luôn rất nỗ lực. Lạc Diên Niên trầm ngâm một chút rồi hỏi, Ngọc Nhi ngày mai có ra mắt không? Vương Thị vẫn giữ nụ cười trên mắt, cung kính đáp, lão gia cho phép cậu ấy ra, tự nhiên cậu ấy sẽ ra. Lạc Diên Niên lắc đầu, cậu ấy không ra thì tốt hơn. Vương Thị hơi nhíu mày, chẳng lẽ bọn họ dám lòng Ngọc Nhi phải nhục mặt sao? Lạc Diên Niên thản nhiên nói, cũng không đến mức đó, dù sao thì cô bé kia cũng đáng lẽ phải gả cho Ngọc Nhi, nói cho cùng vẫn là chúng ta Lạc gia thất tín, nếu có thể không để hai người gặp mặt tự nhiên là tốt nhất. Vương Thị nét mặt vui vẻ dần tắt lịm, không nhịn được nói, cô tiểu thư nhà họ Tần kia nếu có chút tự biết mình thì không nên trách cứ Lạc gia ta, nàng có tư cách gì xứng với Ngọc Nhi nhà ta? Chẳng qua là một kẻ ngu ngốc mà thôi, dù không phải người ngu cũng chẳng thanh chẳng bạch, lão gia không cần phải xem trọng chuyện này quá. Lạc Diên Niên khẽ thở dài, Vương Thị giọng nói lại dịu dàng nhẹ nhàng an ủi, lão gia đừng quá bận lòng, dù cha trên trời có linh thiêng cũng sẽ tán thành quyết định của chúng ta, tiên đồ của Ngọc Nhi rộng mở, đến lúc đó sẽ làm rạng danh tổ tông Lạc gia, việc trọng đại cả đời này tuyệt đối không thể tùy tiện quyết định. Lạc Diên Niên khẽ gật đầu, thôi đi nghỉ ngơi đi. Hôm sau trời vừa sáng, Lạc Thanh Chu đã được tiểu điệp phục vụ mà rời khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn đứng đợi ở sân nhỏ bên ngoài. Không lâu sau, Bách Linh xuất hiện, mặc một chiếc váy hoa màu hồng nhạt, dáng người nhẹ nhàng như bướm hái sương sớm, bước đến một cách uyển chuyển. Cô ra dậy sớm thật đấy. Thiếu nữ xinh đẹp này nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền, chào hỏi Lạc Thanh Chu, xong liền nhìn về phía tiểu điệp đứng sau lưng hắn, mỉm cười hỏi, "Tiểu điệp, tối qua cô ra ngủ có ngon không?" Tiểu điệp cúi đầu, mặt đỏ ửng, khẽ đáp, "Ừm, tối qua công tử cầm chân nàng mà ngủ rất ngon, nàng chẳng dám động đậy, đến sáng chân còn tê hết cả." Bách Linh ánh mắt lấp lánh, không nói thêm gì, chỉ cười nói, "Đi thôi, tiểu thư đang đợi đấy." Hai chủ tớ lập tức đi theo sau nàng. Trong lòng Lạc Thanh Chu lại dâng lên cảm giác hồi hộp và mong đợi, giống như lần đầu tiên được gặp thiếu nữ kia vậy. Bách Linh dẫn hai người đi qua hành lang, vòng qua mấy tòa gác trong vườn hoa, rồi bước qua một cửa vòm, đứng trước một tòa đình viện. Vừa đứng vững, Lạc Thanh Chu bỗng cảm nhận một luồng hàn ý quen thuộc phả tới, ngẩng đầu nhìn lên cửa đình viện kia, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình thanh lãnh và lạnh lùng. Nàng mặc chiếc váy trang nhã màu xanh nhạt, mái tóc dài buông thẳng bên hông, eo thon nhẹ nhàng như chỉ cần một tay là ôm trọn, dáng người nhỏ nhắn thướt tha, hai tay ôm trước ngực, trong lòng ôm một thanh bảo kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng, đôi mắt đen nhánh nhìn lạnh lùng của Hạ Thiền đang chằm chằm nhìn Lạc Thanh Chu. Cô gái ấy chính là người mà Bách Linh từng nhắc đến. Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác. Bách Linh đã từng nói không nên đối mặt trực tiếp với cô gái này, dù chưa từng tận mắt chứng kiến kiếm pháp của nàng, nhưng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ nàng lại rất chân thực. Mỗi lần gặp Hạ Thiền, Lạc Thanh Chu đều cảm thấy cổ mình như bị gió lạnh thổi qua. Qua thái độ của Hạ Thiền đối với hắn, có thể thấy rõ nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình gả cho hắn là chịu thiệt thòi. Vì vậy, nàng nhìn hắn với ánh mắt khó chịu. Lạc Thanh Chu hoàn toàn hiểu được cảm giác của nàng. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy bực bội. Xét cho cùng, với dung mạo tuyệt thế và phong thái cao quý của Tần đại tiểu thư, trong thiên hạ này có mấy người đàn ông xứng đôi với nàng? Huống chi hắn chỉ là một đứa con thứ của gia tộc họ Lạc, chẳng có giá trị gì. Hắn hiểu rõ điều đó, vì thế hắn cố gắng hết sức để không đụng chạm đến nàng. Cố ra, Hạ Thiên đang nhìn ngươi kìa, sao ngươi không nhìn lại nàng? Chẳng lẽ nàng không đủ xinh đẹp sao? Bách Linh đứng bên cạnh vui vẻ xen vào, cười hì hì hỏi. Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, quay người nhìn về phía cảnh vật xa xa, nói: Tiểu Điệp, ngươi xem hôm nay thời tiết thật đẹp. Tiểu Điệp bên cạnh đành cúi đầu đáp: Ừm, thật sự không tệ. Bách Linh mật cười, phốc phốc, cố ý phụ họa: Ừm, đúng là không tệ. Cô già thích nắm thời tiết, chứ không thích nhìn Hạ Thiền sao? Quả nhiên, Hạ Thiền không đủ xinh đẹp nhỉ. Lạc Thanh Chu. Ngay lúc đó, một bóng người từ từ bước ra khỏi cửa. Bách Linh thu lại nụ cười, tiến lên cung kính đứng hầu. Hạ Thiền cũng buông hai tay xuống, tay cầm bảo kiếm, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Lạc Thanh Chu xoay người, nhìn về phía người vừa từ trong đi ra, trong mắt không khỏi lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc và thán phục. Hắn cúi đầu cung kính nói: Đại tiểu thư. Tiểu Thiền cũng vội vàng cúi đầu: Tiểu thư. Tần Kiếm Gia vẫn mặc chiếc váy trắng tinh khiết, gương mặt tuyệt mỹ không điểm chút trang sức nào, nhưng lại đẹp đến không tì vết. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên người nàng, như rát lên một lớp hào quang thành khiết, đẹp đẽ như trong mộng. Dù đứng gần như vậy, Lạc Thanh Chu vẫn cảm thấy thiếu nữ trước mắt mờ ảo, không giống người trần thế. Nàng nhăn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, rồi bước về phía con đường nhỏ phía trước. Bách Linh và Hạ Thiền đi theo sau, một trái một phải. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, vội vàng dắt theo Tiểu Điệp đi theo sau. Tần Văn Chính đã đợi sẵn trong đại sảnh. Bên ngoài sân, mấy gánh quà tặng đã được chuẩn bị xong, nhưng trong nội viện lại vắng lặng, không một bóng người hầu. Lạc Thanh Chu theo Tần đại tiểu thư bước vào đại sảnh, cúi đầu chắp tay, hướng về nam tử trung niên trong sảnh lễ phép nói: Phụ thân đại nhân. Tần Văn Chính khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hai người, dường như muốn căn dặn vài lời, nhưng cuối cùng chỉ nói: Đi sớm về sớm. Rồi ông vẫy tay ra hiệu cho họ lui xuống. Hai người rời khỏi đại sảnh, Lạc Thanh Chu chậm lại vài bước, đi phía sau, đợi Bách Linh cùng Hạ Thiền đi theo Tần đại tiểu thư về phía sau, Lạc Thanh Chu mới dẫn Tiểu Thiền đi theo. Mấy người đi trên con đường nhỏ lát đá xanh sạch sẽ, rời khỏi đình viện, sau đó thẳng ra cửa chính Tần phủ. Bên ngoài cổng phủ, một cỗ xe ngựa trang trí hoa mỹ đang đợi sẵn. Người đánh xe là một phụ nhân khôi ngô, mặc trang phục màu đen, đội mũ rơm. Khi Tần Kiêm Gia bước xuống bậc thang, người phụ nhân khôi ngô kia đã khom người, vén màn xe lên và đặt một chiếc ghế đầu xuống đất. Sau khi Tần Kiêm Gia lên xe, người phụ nhân vẫn giữ màn xe vén lên, nhưng không ai lên xe tiếp. Còn có người khác nữa sao? Lạc Thanh Chu đang nghi ngờ trong lòng thì bỗng nhận ra ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình. Người phụ nhân khôi ngô nghiêm nghị nói: Cô già, mời lên xe. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, cảm giác như mình nghe nhầm. Người phụ nhân này bảo hắn lên xe, ngồi cùng Tần đại tiểu thư bên cạnh. Bách Linh bật cười khúc khích, nói: Cô già, lên đi ạ. Đây là quy củ, khi ra mặt không thể đi bộ được. Lúc này, Lạc Thanh Chu mới xác định mình không nghe nhầm. Tuy nhiên, từ phía bên cạnh, một luồng hàn ý và sát khí nặng nề đang lan tỏa. Hắn liếc nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng bên cạnh, không dám do dự thêm, lập tức bước tới, nhấc chân đặt lên ghế. Ai ngờ, có lẽ vì quá hồi hộp, hoặc do hai ngày qua tu luyện quá vất vả, vừa định leo lên xe, chân hắn bỗng trượt đi, thân thể nghiêng ngả, suýt nữa ngã xuống đất. Tiểu Điệp lập tức thốt lên một tiếng kinh hãi, nhưng người phụ nữ khôi ngô kia chỉ lạnh lùng liếc nhìn, một tay nhanh chóng túm lấy cổ áo Lạc Thanh Chu, nhẹ nhàng kéo một cái, như diều hâu bắt gà con, nâng hắn lên rồi ném thẳng vào trong xe ngựa. Âm, Lạc Thanh Chu ngã nhào lên tấm thảm nhung trong xe, đầu đập vào một vật gì đó mềm mại, cho mũi hắn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy chiếc váy trắng của Tần đại tiểu thư, lập tức trong lòng run lên, vội vàng dùng tay chống đỡ, lùi lại phía sau rồi đứng dậy. Cô già, nếu ngay cả lên xe ngựa cũng không xong, lão thân khuyên ngươi sau này đừng ra ngoài nữa, chỉ tổ mất mặt. Người phụ nữ khôi ngô nghiêm nghị nhìn hắn, không chút khách khí châm chọc một câu, rồi kéo màn xe xuống, ngồi lên phía trước. Quả nhiên chỉ là một thư sinh yếu ớt, lão thân chỉ dùng một chút sức mà hắn đã đứng không vững. Đáng thương cho tiểu thư nhà ta phải gả cho một kẻ vô dụng như vậy, thật không biết lão gia đang nghĩ gì. Lạc Thanh Chu nghe rõ những lời lẩm bẩm của người phụ nữ khôi ngô, hắn khẽ nheo mắt, không nói gì, cũng không dám nhìn loạn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc khuất đối diện Tần đại tiểu thư, cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tần đại tiểu thư thần sắc bình thản, cũng không nói gì. Xe ngựa bắt đầu chuyển bánh, trong xe im tĩnh lạ thường, trong không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của thiếu nữ, tựa như đóa tuyết liên hoa nở giữa tiết trắng, tinh khiết mà đầy quyến rũ. Lạc Thanh Chu trong lòng dập dờn, ánh mắt lén lút di chuyển về phía trước, nhìn về phía chiếc váy trắng tuyết cùng đôi chân nhỏ nhắn thon thả ẩn hiện dưới làn váy. Hắn không khỏi nhớ lại đêm đó, những khoảnh khắc đắm say. Xe ngựa nhanh chóng tiến vào con phố phồn hoa, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng giao hàng rộn rã, nhưng trong xe lại yên tĩnh, không một tiếng động. Lạc Thanh Chu thầm mong con đường này càng dài càng tốt. Dù ngồi cùng thiếu nữ này khiến hắn cảm thấy áp lực, nhưng cũng mang lại một cảm giác yên bình và thỏa mãn lạ kỳ. Đang lúc hắn tiếp tục lén nhìn chiếc váy và suy nghĩ mên man, tấm màn cửa đột nhiên khẽ động, một bóng người mang theo hơi lạnh bước vào. Người ấy ngồi xuống đối diện hắn, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm thanh kiếm, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, đôi mắt như băng giá nhìn chằm chằm vào hắn. Đó chính là Hạ Thiền, người được mệnh danh một kiếm đứt cổ. Lạc Thanh Chu vội thu ánh mắt, cúi đầu nhìn vào đôi chân mình, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ như đang nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa tiếp tục lắc lư trên đường, không gian trong xe vẫn yên tĩnh đến lạnh lùng. Lạc Thanh Chu dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Con đường bỗng chốc cảm giác thật xa xôi. Thành Quốc phủ, trời còn chưa sáng, quản gia đã dẫn theo người hầu dọn dẹp và chỉnh trang lại toàn bộ tiền viện. Những tấm đá xanh ngắt đường, không còn một hạt bụi. Hai bên vườn hoa màu xanh biếc tươi mát, sắc hoa rực rỡ. Trước mặt người ngoài, Lạc gia luôn phải giữ gìn vẻ ngoài chính chu, xinh đẹp và sạch sẽ. Bọn họ vốn chẳng mấy quan tâm đến đứa con thứ bị đưa ra ngoài kia, nhưng hôm nay lại khác, Tần gia cũng sẽ cử người tới. Tại Chớ Thành, Tần phủ từng là gia tộc sánh ngang với Thành Quốc phủ. Dù giờ đây Tần phủ đã suy yếu, nhưng nội tình tích lũy vẫn khiến không ai dám khinh thường. Hơn nữa, trong chuyện hôn nhân này, Lạc gia vốn đã đối lý, vì thế hôm nay họ nhất định phải thể hiện sự long trọng, không thể để người ngoài dị nghị. Lạc Diên Niên dùng điểm tâm xong, ngồi trong đại sảnh, đại phu nhân Vương thị ra hậu viện trò chuyện với nhị nhi tử. Lạc Ngọc hôm nay dậy rất sớm, sau khi luyện vài đường quyền pháp tại võ trường, hắn trở về tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi theo mẹ đến trước đại sảnh. Lạc Diên Niên thấy hắn, hơi nhíu mày. Vương thị vội vàng bước lên nói, lão gia, Ngọc Nhi chỉ đến xem một chút, không có gì đâu ạ. Lạc Ngọc cúi đầu cùng kính nói, xin phụ thân đừng lo lắng, tiểu thư Tần gia đã thành thân với Thanh Chu, đương nhiên sẽ không để ý đến con nữa. Con với nàng chưa từng gặp mặt, mọi người không cần giới thiệu con chỉ đứng bên cạnh xem thôi. Lạc Diên Niên cau mày hỏi, ngươi muốn xem cái gì? Ngươi sợ bị người ta chê cười sao? Lạc Ngọc ánh mắt lấp lóe, cúi đầu nói, cô gái nhà họ Tần kia dù sao cũng từng đính hôn với ta, giờ lại gả cho người khác, nếu ta không nhìn thấy tận mắt, trong lòng vẫn còn vương vấn chút gì đó. Phụ thân yên tâm, ta biết việc chuẩn bị cho kỳ thi là quan trọng, dù nàng xấu hay đẹp, ta chỉ cần nhìn một lần, mọi tưởng niệm sẽ tiêu tan. Vương thị bên cạnh cũng nhẹ nhàng khuyên, lão gia, hãy để Ngọc Nhi nhìn một chút đi, nếu không, hôm nay cậu ấy luyện công cũng chẳng thể nào tĩnh tâm được. Nghe nói cô gái nhà họ Tần kia là một kẻ ngốc, không biết nói chuyện, cũng chẳng biết cười, chưa từng thấy nàng ra ngoài. Nhà họ Tần vội vàng tổ chức hôn lễ, chắc chắn là muốn dùng việc này để xua đi vận xuôi, để Ngọc Nhi nhìn nàng một lần, cậu ấy tự nhiên sẽ không còn suy nghĩ lung tung nữa. Lạc Diên Niên trầm ngâm một lúc, cuối cùng không nói thêm gì. Không lâu sau, vương quản gia từ cửa chính bước vào, cùng kính bẩm báo, lão gia, phu nhân, tam công tử và đoàn tùy tùng đã đến ngoài cửa. Lạc Diên Niên gật đầu, cho họ vào đi. Vương quản gia cúi đầu lui ra. Lạc Ngọc ánh mắt xuyên qua lại sảnh, nhìn về phía sân viện sạch sẽ không một hạt bụi, trên mặt nở một nụ cười lễ phép đón khách, ôn hòa, lịch sự, phong độ nho nhã. Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đột nhiên cứng đờ. Vương quản gia dẫn đoàn người mới từ cửa chính bước vào. Từ xa, ánh mắt Lạc Ngọc đã dừng lại trên người thiếu nữ mặc váy trắng kia. Trái tim hắn đột nhiên co thắt lại, đôi mắt không thể rời đi nữa. Ánh nắng ban mai màu vàng kim chiếu xuống thân hình thiếu nữ kia. Đó là một gương mặt tuyệt mỹ không một tì vết, khiến người ta ngỡ ngàng đến nghẹt thở. Nàng tựa như một tiên nữ từ trời cao giáng xuống trần gian, mang theo vẻ đẹp thoát tục, phi phàm. Da nàng trắng như tuyết, nét mặt thanh tú như tranh vẽ, mái tóc xanh mượt như suối, dáng người thướt tha, tựa như một nàng tiên bước ra từ cõi mộng, tinh khiết như băng, đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người. Những nha hoàn và hạ nhân đang cung kính đứng hầu trong đình viện, trong khoảnh khắc ấy, đều đứng im như tượng, mắt mở to, không nhúc nhích, đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiếu nữ trước mặt. Cả thành quốc phủ rộng lớn bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Vương thị cũng ngẩn người trong vài giây, đột nhiên bừng tỉnh, liếc nhìn con trai mình, khóe mắt hơi co giật. Lạc Thanh Chu dẫn theo Tần gia tiểu thư từ tốn bước vào đại sảnh, rồi tiến đến trước mặt Lạc Diên Niên, quỳ xuống hành lễ. Nha hoàn dưới sự thúc giục của vương quản gia giật mình tỉnh lại, vội vàng bưng nước trà lên, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn thiếu nữ mặc váy trắng tựa tiên nữ kia. Phụ thân đại nhân, mời uống trà. Lạc Thanh Chu bưng chén trà từ trong mâm đưa đến trước mặt Lạc Diên Niên. Bên cạnh, Tần gia đại tiểu thư vẫn đứng đó, thần sắc bình thản, không hề có ý định quỳ lạy. Trong đại sảnh không một tiếng động. Lạc Diên Niên chờ đợi một lát, rồi đưa tay nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ đặt xuống bên cạnh. Trên mặt ông hiện lên vẻ phức tạp nhưng không nói gì thêm. Lạc Thanh Chu lại bưng một chén trà cung kính đưa đến trước mặt Vương thị, khom người nói: "Đại phu nhân, xin mời dùng trà." Vương thị khóe mắt run nhẹ, đưa tay đón lấy chén trà nhưng không vội uống ngay. Bà ta ánh mắt âm trầm nhìn về phía thiếu nữ đứng bên cạnh hắn, bỗng cười lạnh: "Sao, ngay cả quy củ cũng không hiểu sao?" Tần Kiêm gia thần sắc bình thản, nhìn Vương thị một cách lạnh nhạt, không nói gì, cũng không động đậy, vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể bà ta chẳng khác gì không khí, làm càn. Vương thị đột nhiên nổi giận, tay cầm chén trà hất mạnh về phía thiếu nữ trước mặt. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu đã sớm đề phòng, ánh mắt hắn không rời khỏi bà ta. Ngay khi Vương thị giơ tay lên, hắn lập tức đứng dậy, che chắn trước người thiếu nữ, xoạt, nước trà nóng hổi đổ ập lên mặt hắn, chảy dọc theo gương mặt, xuống cổ, thấm ướt cả áo quần. Hắn đứng sừng sững trước mặt thiếu nữ, không hề nhúc nhích. Vương thị cầm chén trà, sửng sốt một chút, trong mắt bà ta hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi hoặc khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của thiếu niên này. Trong ấn tượng của bà, thiếu niên này vốn dĩ không bao giờ dám làm chuyện như vậy. Lần đầu tiên Tần gia tiểu thư đến đây lại dám vô lễ với trưởng bối. Bà ta hất nước trà, chẳng ai dám lên tiếng, ngay cả lão gia cũng không ngăn cản. Nhưng điều bà ta không ngờ tới là đứa tiểu tử nhát gan hèn mọn như kiến hôi của thành quốc phủ này lại dám đứng ra che chở cho cô nương không có giáo dục kia. Nàng cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường và khó tin. Vừa mới vào cửa chưa làm được gì đã muốn: "Phản Thiên, phụ thân, cha đã kính xong, chúng ta còn có việc, xin phép cáo từ." Lạc Thanh Chu không lau nước trà trên mặt, cũng không nhìn nàng thêm một lần nào nữa, chỉ chắp tay cung kính với Lạc Diên Niên, người đang giữ thần sắc phức tạp nhưng im lặng. Sau đó hắn quay người dắt theo thiếu nữ phía sau hướng ra ngoài cửa bước đi. Vương thị lúc này mới kịp phản ứng, mặt đỏ gay, giận dữ quát: "Làm cản, làm cản!" Trong nội viện đột nhiên vang lên tiếng bước chân ồn ào. Ngay sau đó, một người đàn ông khôi ngô mặc trang phục màu đen dẫn theo hơn 10 hộ vệ đeo đao kiếm bước vào với vẻ mặt vội vã. Vương thị mặt mày dữ tợn, giận dữ hét lên: "Ô hộ viện, hôm nay không có lệnh của ta, không ai được phép rời khỏi thành quốc phủ." Rõ, người đàn ông khôi ngô kia lập tức rút đao bên hông, ánh mắt sát khí ngập trời nhìn về phía đoàn người đang bước ra từ đại sảnh. Xoẹt! Đúng lúc ấy, một tia hàn quang lóe lên, một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt xuyên qua cổ hắn từ bên phải, đâm ngang qua toàn bộ cổ họng. Người đàn ông khôi ngô kia vốn là hộ viện của thành quốc phủ, chỉ còn một nữa là có thể thăng lên võ sư, gần như không kịp phản ứng hay né tránh đã bị một kiếm chém đứt cổ. Hắn trợn mắt, tay nắm chặt thanh đao đầy sát khí, miệng há hốc, toàn thân cứng đờ tại chỗ, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra hắn đã mất mạng. Xoẹt! Thanh kiếm lợi hại rút ra, máu tươi phun trào. Người đàn ông to lớn thân thể mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt chuôi đao từng mang lại cho hắn biết bao vinh quang và uy phong, nhưng giờ đây hắn không thể nào vung lên được nữa. Cả đình viện và đại sảnh chìm vào im lặng như tờ. Còn thiếu nữ kia, thanh kiếm trong tay nàng đã không biết từ lúc nào trở về vỏ, không rõ là vì tốc độ quá nhanh hay vì thanh kiếm sắc bén kia có điều đặc biệt mà trên lưỡi kiếm không hề dính một giọt máu nào. Nàng đứng đó lạnh lùng như băng tuyết, tựa như chưa từng động đậy. Nàng là Hạ Thiền, một kiếm đứt cổ. Hạ Thiền!